Chương 860, Vân gia quyết định chương 860, Vân gia quyết định gia chủ, tiên triều cùng cái khác tứ gia tại cái này thời gian điểm cùng nhau lên cửa tới bái phòng ta Vân gia chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Vân gia nghị sự sảnh bên trong, Vân gia đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, chung quanh một đám trưởng lão nghe nói như thế ào ào phụ họa. Đúng vậy à, gia chủ chúng ta phải chuẩn bị tốt sách lược bài toàn, ngàn vạn không thể kéo Thế An đám người chân sau. Không sai, nếu là vạn cổ tiên triều dám lấy chúng ta áp chế Thế An bọn người, chúng ta thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nội tình. Vân gia chủ nhìn lấy mọi người tại đây nguyên một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, những lao gia hỏa này có tiên đế chỗ dựa, ngay cả nói chuyện cũng muốn so trước kia kiên cường không ít. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chư vị nói có lý, như thế chúng ta liền làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu là vạn cổ tiên triều chỉ là bình thường bái phỏng, chúng ta liền bình thường nên đón, nếu là vạn cổ tiên triều đến cửa gây sự, chúng ta liền thỉnh đế binh, động đế chỉ. Trước kia Vân gia chỉ có tại nguy nan lúc mới sẽ vận dụng át chủ bài đế chỉ, bất quá bây giờ có Hứa Thế An vị này tiên đế làm chỗ dựa, bọn hắn chính là sớm vận dụng đế chỉ cũng không cần lo lắng. Tại trường một chúng tộc lao nghe vậy hào hào đứng dậy hướng về Vân gia chủ cung kính nói, gia chủ anh minh. Thời gian vội vàng, 7 ngày sau, Tiên Vân Cốc trận pháp mở rộng, Mây gia tổ trạch cũng mở ra trung môn nên đón vạn cổ tiên triều cùng Thương Châu tứ tính tu sĩ. Vân gia chủ xuất lĩnh Vân gia nhất chúng cao tầng tại cốc bên ngoài chờ đợi các tân khách đến, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn lần này đến cửa chính là ác khách hay là bằng hữu. Giữa trưa, Tiên Vân Cốc phía trên liền xuất hiện mười mấy chiếc xe liễn, mỗi một chiếc xa liễn lên đều treo vạn cổ tiên triều đế kỳ, bất quá để Vân gia chúng người bất ngờ chính là, những xe này liễn phía trên chỉ có một cái đánh xe. Ven đường cũng không có vạn cổ tiên triều tinh nhuệ hộ tống, chỉ bất quá dẫn đầu người kia để Vân gia nhất trung cao tầng cũng vì đó kiêng kỵ. Vân gia chủ nhìn qua đầu lĩnh người chắp tay nói, không biết Kim Lôi Tiên Hoàng đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên hoàng rộng lòng tha thứ. Kim Lôi Tiên Hoàng nhìn đến Vân gia chủ bộ này tư thế, liền biết Vân gia cũng không có thu đến phía trước tin tức, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước khi hắn tới còn nghĩ đến sẽ bị Vân gia lão nhi này chế nhạo một phen. Có điều hắn cũng không có muốn tự cao tự đại ý tứ, sau khi rơi xuống đất mở miệng cười, Mây gia chủ khách khí, trên đời này chỉ có ngàn dặm tiễn khách khí, cũng không có ngàn dặm đón khách đạo lý. Ha ha ha. Vân gia chủ nghe vậy cười ha ha, hắn tuy nhiên không biết Kim Lôi Tiên Hoàng hôm nay vì cái gì như vậy khách sáo, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng sẽ không cùng một tôn vô địch tiên hoàng mặt. Kim Lôi đạo hữu vẫn là như vậy khôi hài, mời. Thỉnh. Kim Lôi Tiên Hoàng làm một cái thủ hiệu mời theo Vân gia chủ cùng nhau tiến nhập Tiên Vân Cốc bên trong, Vân gia một đám trưởng lao thì là lưu đi ra nên tiếp khách nhân khác. Đây là Vân gia đối vạn cổ tiên triều tôn trọng, đồng thời cũng là đối Kim Lôi Tiên Hoàng tôn trọng, cho dù những nhà khác biết được cũng sẽ không cầm loại này sự tình làm văn chương. Theo Kim Lôi Tiên Hoàng đến, Thương Châu còn lại tứ gia tu sĩ cơ hồ là cùng một thời gian đến, so với Kim Lôi Tiên Hoàng, còn lại tứ gia tu sĩ càng thêm khách khí, thậm chí còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến Vân gia một đám trưởng lão nhóm có chút không nghĩ ra, cái này tứ gia cái gì thời điểm như vậy dễ nói chuyện, thế mà đem Vân gia làm nâng lên. Làm Thương Châu tứ gia đến về sau, Vân gia cũng tại Tiên Vân Cốc bên trong cử hành một cái yến hội long trọng. Qua ba lần rượu, Vân gia chủ mở miệng nói, chư vị như vậy dòng trống khua chiêng đến tặng lễ, lão hủ thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Không biết chư vị tới này có chuyện gì quan trọng. Cái này vừa nói, Thương Châu còn lại tứ gia tiên hoàng trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ rõ cái này Vân gia lão quỷ là cố ý, còn thật không biết Hứa Thế An là tiên đế sự kiện này. Kim Lôi Tiên Hoàng bưng lên trong tay ly rượu nói, thứ không dám giấu giếm chúng ta lần này tới là đến buổi lễ nói xin lỗi, trước đó vài ngày chúng ta tại khung trong biển cùng Vân gia cùng vị kia bệ hạ có chỗ xung đột, về sau đi qua Thiên Lôi bệ hạ điều đình, vị kia bệ hạ để cho chúng ta đến đây Vân gia chịu nhận lỗi. Vân gia chủ tuy nhiên không biết chuyện đã xảy ra là cái dạng gì, nhưng hắn biết sự kiện này chắc chắn sẽ không giống Kim Lôi Tiên Hoàng nói đến như vậy tùy ý, Thế An tính cách hắn là biết đến, muốn đến những cái này ra hỏa đương thời là ăn chút khổ sở, bằng không cũng sẽ không đối Vân gia khách khí như vậy. Hắn khẽ bước cằm nói, thì ra là thế, đã Thế An cùng Thiên Lôi bệ hạ đã nói xong, chúng ta phía dưới những người này cứ dựa theo hai vị kia đại đế ý chí đến làm là được rồi, chúng ta tiếp tục uống. Tốt. Kim Lôi Tiên Hoàng là người thông minh, hắn tự nhiên có thể nghe ra được Vân gia chủ là không có ý định tiếp tục níu lấy sự kiện này. Trên yến hội bầu không khí cũng biến thành thân thiện lên. Nâng ly cạn chén ở giữa, Kim Lôi Tiên Hoàng nhịn không được cảm khái nói, Vân lão quỷ, ngươi Vân gia không hổ là đại đế hậu nhân, một cái đế mệnh nữ tại tiên vương cảnh liền có thể cùng một tôn đại đế thành thân, thật đúng là nội tình bất phàm a. Vân gia chủ cười nói, Kim Lôi lão đầu, trên người ngươi cũng giữ lấy đế huyết, để ngươi những cái kia tôn nữ tìm một cái đại đế gả, ngươi về sau cũng có thể giống như ta tiêu giao khoái hoạt. Kim Lôi Tiên Hoàng muốn nói điểm gì, nhưng phát hiện cái này lão đông tây mà nói xác thực không có tật xấu, nếu là lão phu cũng có thể tìm một cái đại đế con rể, tại vạn cổ tiên triều địa vị liền có thể nâng cao một bước, đáng tiếc hắn hậu nhân bên trong không có đế mệnh nữ. Yến hội từ giữa trưa một mực tiếp tục đến lúc trạng vạng tối mới kết thúc. Vân gia một đám người nhận vạn cổ tiên triều cùng còn lại bốn đại thế lực lễ vật về sau, tự mình đem bọn hắn đưa ra cốc, vì lần này xung đột vẽ lên dấu chấm tròn. Chờ chỗ có khách đều rời đi về sau, Vân gia chủ lại khôi phục trước kia uy nghiêm, đối với tất cả mọi người nói, hồi từ đường nghị sự. Vâng. Một đám trưởng lão lên tiếng theo Vân gia chủ về tới từ đường bên trong. Vân gia chủ thấy mọi người tất cả ngồi xuống mới mở miệng nói, chư vị việc này các ngươi thấy thế nào? Tam trưởng lão rạng rỡ đứng lên nói ra, gia chủ, chúng ta Vân gia muốn theo Thương Châu đứng lên. Cái này vừa nói rất nhanh liền được không ít trưởng lão tán đồng, bọn hắn mồm năm miệng mười mở miệng. Đúng vậy à, gia chủ hiện tại liền vạn cổ tiên triều đều kiêng kỵ chúng ta mấy phần, chúng ta sao không nhân cơ hội này khuyết trương đại cương quốc? Không sai, đây chính là chúng ta Vân gia nâng cao một bước cơ hội, nếu là có thể mượn lần này sự tình, cùng bạn cổ tiên triều địa vị ngang nhau, chia cắt Thương Châu cũng không tệ. Gia chủ không nói gì, mà chính là đem ánh mắt chuyển rời đến một bên đại trưởng lão trên người. Ngày bình thường đại trưởng lão là toàn bộ Vân gia thứ nhất cấp tiến một cái kia, nhưng hôm nay đại trưởng lão lại cho người một loại tâm như niêm phong cảm giác. Qua một hồi lâu, đại trưởng lão mới mở miệng nói, gia chủ ta cho rằng chúng ta cần phải điệu thấp hành sự. Ồ, gia chủ không nghĩ tới đại trưởng lão ý nghĩ không khác mình làm ấy, trên mặt lộ ra thưởng thức biểu tình nói, đại trưởng lão nói một chút cái nhìn của ngươi. Đại trưởng lão nói, tuy nhiên chúng ta Vân gia có Thế An cái này chỗ dựa, nhưng ai cũng không biết Thế An sẽ ở thất trọng thiên đợi bao lâu, lớn như vậy nhân vật mục tiêu khẳng định không chỉ một cái tiểu tiểu thất trọng thiên, nếu là chúng ta mượn uy phong của hắn quấy phong vân, cái kia Thế An rời đi ngay, chính là ta Vân gia tuyển nhận trọng thương thời điểm, cho nên ta đề nghị chúng ta vẫn là điệu thấp làm việc, chờ tuổi trẻ thế hệ bên trong có người có thể gánh chịu thiên mệnh, làm tiếp. Mở rộng. Mọi người ở đây nghe xong lời nói này trong nháy mắt thì trầm mặc, không có bất cứ người nào đứng ra phản đối đại trưởng lão. Tốt. Gia chủ cười nói, đại trưởng lão quả nhiên nhìn đến đầy đủ xa, lần này sự tình chúng ta thì không tại Vân gia trắng trợn tuyên truyền, ngược lại muốn nước thúc tộc bên trong tử đệ, để bọn hắn không thể tùy ý làm vậy, đến mức có người đến xin lỗi, chúng ta đem lễ vật nhận lấy là đủ. Mọi người nghe vậy ào ào mở miệng nói, gia chủ anh minh. Tiếp xuống mấy ngày, Vân gia đối nội ban bố một loạt thông báo, để trong tộc đệ tử điệu thấp hành sự. Đối ngoại nên đón đến đây nhận sai các phương thế lực tu sĩ, Vân gia đệ tử tuy nhiên không biết trong tộc vì sao lại tuyên bố loại này mệnh lệnh, nhưng vẫn là dựa theo một đám lao tổ nói tới điệu thấp hành sự. Cùng lúc đó, ngũ hành gánh chịu chi địa bên trong, Hứa Thế An đã đem thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh gánh chịu hoàn tất. Làm hắn đem đại đạo thiên mệnh gánh chịu một khắc, náo hải bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua. Chúc mừng tiểu hữu tại ngũ hành gánh chịu chi địa gánh chịu thứ hai đạo thiên mệnh, từ nay về sau nơi đây gánh chịu chi địa liền nhận tiểu hữu vị chủ. Hứa Thế An nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, ở trong lòng dò hỏi, theo tiền bối nói, cái này gánh chịu chi địa lúc trước chủ nhân đã không có ở đây. Gánh chịu địa linh nói, việc này lão phu cũng không biết, bất quá vị kia đại đế đã cùng lão phu mất liên lạc, tiểu hữu nếu là chướng mắt lão phu, cũng có thể tại thần thức hải bên trong tiếp xúc cùng lão phu liên quan. Chương 861, gánh chịu địa linh chương 861, gánh chịu địa linh tiền bối nói đùa, vạn bối làm sao lại chướng mắt chỗ này gánh chịu chi địa đây? Hứa Thế An một bên nói, một bên tại chính mình thần thức hải bên trong tìm kiếm gánh chịu địa linh nói tới ân ký. Rất nhanh hắn ngay tại chính mình thần thức hải bên trong thấy được một cái tản ra ngũ hành ánh sáng ân ký, thông qua ân ký này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được gánh chịu chi địa chỗ, cũng có thể tùy thời liên hệ gánh chịu chi mà đem triệu hoán đi ra, không cần lại sử dụng ngũ đế châu. Đã tiểu hữu không chê, vậy lão phu từ nay về sau liền bắt đầu đi theo tiểu hữu, không biết tiểu hữu còn có cái gì muốn hỏi? Gánh chịu địa linh hỏi tiếp. Hứa Thế An mở miệng do hỏi, xin hỏi tiền bối cái này gánh chịu chi địa là từ đâu mà đến? Dứt lời, gánh chịu địa linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Không dối gạt tiểu hữu, cái này gánh chịu chi địa chính là trụ nguyên sơ mở thời điểm cửu thiên thoái phiến, ở chỗ này thì tương đương với là tại cửu thiên bên trong, nhưng lại là một không gian riêng biệt, chỉ bất qua cái này không gian tác dụng lớn nhất chính là tiếp dẫn thiên mệnh, nói cách khác ở chỗ này gánh chịu thiên mệnh có thể tránh cái khác tiên đế cùng những cái kia không thể miêu tả tồn tại thăm dò. Hứa Thế An rất nhanh liền bắt lấy đối phương trong lời nói hoa điểm, vô ý thức hỏi, tiền bối chiếu ngài nói như vậy đại đế phía trên còn có mạnh hơn tồn tại? Không thể nói, không thể nói. Gánh chịu địa linh không có cùng Hứa Thế An tiếp tục trò chuyện cái này đề tài. Hứa Thế An tiếp lấy lại hỏi thăm một chút, cái này gánh chịu chi địa vẫn còn có cái gì công dụng? Đối phương cho ra đáp án là lãnh nạn, bất quá tại tuyệt đối thế lực trước mặt, gánh chịu chi địa có khả năng không gánh nổi đại đế. Hắn nghe được đáp án này, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, làm cho đại đế lãnh nạn tồn tại, xác thực không phải một cái gánh chịu chi địa có thể ngăn cản. Đến mức đại đế phía trên tồn tại, Hứa Thế An không có nghĩ qua là cái dạng gì, hắn cũng lười suy nghĩ, chờ chính mình tu vi đến, tự nhiên là có thể gặp thấy một lần cái kia cái gọi là không thể miêu tả tồn tại. Ngay tại Hứa Thế An cùng gánh chịu địa linh nói chuyện trời đất đồng thời, gánh chịu chi trong đất đi xuống khí vận tiên vũ. Tại trường tu si hào hào ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu khí vận chi vũ phúc phận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận này khí vận chi vũ dòng giá hạ cửu thiên mới kết thúc. Làm khí vận chi vũ sau khi kết thúc, tại trường mỗi một cái tu sĩ trên thân khí vận lại biến cường mấy phần, nhất là vạn trúc tiên hoàng, hắn khí vận đã đuổi sát đại đế, lại tiếp nhận mấy lần khí vận chi vũ, hắn liền có thể gánh chịu thiên mệnh. Vạn trúc tiên hoàng cảm nhận được chính mình thân thể phát sinh biến hóa, trong lòng vô cùng may mắn, chính mình lúc trước làm quyết định kia. Hắn người đầu tiên đứng lên triều bái lấy Hứa Thế An thở dài nói, đa tạ Thế An khí vận chi vũ phúc phận, lão phu cảm giác mình lại trẻ mấy bạc tuổi. Hứa Thế An nghe tiếng lập tức mở hai mắt ra, đứng dậy, bước nhanh đi ra phía trước đỡ dậy Vạn Trúc Tiên Hoàng nói, tiền bối không cần đa lễ, đây là ngài nên được. Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, tiểu tử ngươi đem lão phu nói đến đều nhanh không có ý tứ, nếu là nhận tình của ngươi trở thành một tôn đại đế, lão hủ sợ là cả một đời đều muốn đưa cho ngươi đời đời con cháu làm hộ đạo nhân. Ha ha ha. Hứa Thế An cười ha ha một tiếng, tiền bối nói đùa, nếu là cũng có ngày tiền bối trở thành đại đế, muốn đi muốn lưu vãn bối tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Vạn Trúc Tiên Hoàng nói, tiểu tử ngươi rõ ràng đều đã là một tôn gánh chịu hai đạo đại đạo thiên mệnh đại đế, nói chuyện vẫn là khách khí như vậy, để lão phu đều không cách nào tiếp, bất quá ngươi cái này đại đạo thiên mệnh quả không sai bất phàm, bình thường tiên đế gánh chịu thiên mệnh về sau khí vận chi vũ sẽ chỉ có 7 ngày, ngươi cái này khoảng chừng cửu nhật. Hứa Thế An nghe vậy trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói, ban đầu đến khí vận chi vũ cũng có khác nhau, ta còn tưởng rằng mỗi một cái đại đế gánh chịu thiên mệnh về sau đều sẽ phía dưới cựu thiên khí vận chi vũ. Đây là tự nhiên, chắc hẳn Long Quy đạo hưu cũng cùng ngươi đã nói đại đạo thiên mệnh cùng phổ thông thiên mệnh khác nhau. Lão phu ngày xưa tuy nhiên may mắn nhìn thấy phổ thông thiên mệnh, nhưng đại đạo thiên mệnh cũng là lần đầu tiên gặp. Truyền văn chỉ có tại cựu trọng thiên mới có thể gánh chịu đại đạo thiên mệnh. Tiểu tử ngươi hôm nay là để cho ta lão phu mở rộng tầm mắt. Vạn Trúc Tiên Hoàng một bên nói một bên cảm khái nói. Long lão nói tiếp, Vạn Trúc đạo hưu, ngươi cũng chớ xem thường tiểu tử này. Lão phu biết hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái tiên vương, lúc này mới thời gian trăm năm, hắn thì đã trở thành đại đế, nói không chừng lại trải qua thêm mấy trăm năm, là hắn có thể trở thành một vị thập thiên mệnh cự đầu, thậm chí là nắm giữ 12 ngày mệnh vô thượng đại đế, tại cửu trọng thiên cũng có thể uy phong bát diện. T. Mọi người ở đây nghe nói như thế hào hào hít sâu một hơi, nhất là Vân gia tu sĩ, bọn hắn không nghĩ tới nhà mình vị này cô gia thiên phú vậy mà như thế người tiền, bực này tu hành tốc độ cho dù là tại thất trọng thiên, không, toàn bộ cửu trọng thiên cũng là phần độc nhất. Hứa Thề An mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói ra, lão gia tử, ngươi cũng đừng khen ta, lại qua trương hôm nào ta liền muốn đi cựu trọng thiên. Long lao hướng về Hứa Thề An đầu một cái liếc mắt, người khác không biết người Hứa Thề An có bao nhiêu cẩn thận, lao phu còn không biết à? Có thể không khiêu chiến một cấp, thì không khiêu chiến một cấp, mãi mãi cũng là tại hành hạ người mới. Hắn sau đó lời nói xoay chuyển, Thề An, tiểu tử ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Hứa Thề An nhún nhún vai, thất trọng thiên lớn như vậy ta muốn đi xem một chút, thuận tiện bồi rượu tịch lịch luyện một chút. Long lão nghe vậy trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, nói, còn phải là tiểu tử ngươi, mãi mãi cũng là như vậy tiêu giao tự tại. Vậy lão phu thì không cùng ngươi đi rồi, có rảnh liền đến Thần Quy đảo ngồi một chút. Tốt, vậy chúng ta xin từ biệt. Hứa Thề An cũng biết trong thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, có thể ở chỗ này cùng Long lão trùng phùng, đã nói rõ bọn hắn duyên phận không cạn. Sau đó, hắn thần niệm khẽ động đem gánh chịu chi địa mở ra, mọi người đồng loạt rời đi gánh chịu chi địa. Vân Diệu Tịch nhìn lấy Thần Quy đảo hai đại tiên hoàng rời đi về sau, quay đầu hỏi, "Phu quân, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào lịch luyện?" Hứa Thề An nói, "Ngươi muốn đi đâu chơi?" Vân Diệu Tịch lệch ra cái đầu nghĩ một hồi, rất nhanh nàng hai mắt tỏa sáng nói, "Phu quân, ta có vị biểu tỷ đến Long Châu, ta đã có rất nhiều năm không có gặp nàng, bằng không chúng ta liền đi Long Châu chơi một chút thuận tiện nhìn xem có cái gì cơ duyên." Hứa Thề An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, "Được, vậy chúng ta trở lại Hải Châu về sau liền tiến về Long Châu." Sau đó mọi người liền hướng về Hải Châu phương hướng bay đi, không đến một lát công phu, bọn hắn liền về tới Quan Hải Thành, ngồi chuyển tống trận rời đi. Long Châu, bởi vì giống như một đầu cự long mà gọi tên, đương nhiên nơi đây ngày xưa cũng là Long tộc chiếm cứ chi địa. Bất quá theo thời gian trôi qua, Long tộc dần dần lui ra thiên giới đại vũ đài, nơi này liền trở thành lấy nhân tộc cầm đầu, bách tộc tu sĩ cùng tồn tại địa phương. Nhóm tượng thành, bởi vì trong thành đại tượng mà gọi tên. Nơi này là Long Châu Long Tượng Quốc đô thành, đương đại quốc chủ cự tượng tiên hoàng cũng là một tôn vô địch tồn tại. Long Tượng Quốc uy trấn Long Châu phía tây nam, tại Long Châu cũng là nhất đẳng thế lực. Vân Diệu Tịch biểu tỷ cũng là gả cho Long Tượng Quốc một vị hoàng tộc, Hứa Thề An một đoàn người đi vào Long Tượng thành bên ngoài lúc, đã có tu sĩ ở ngoài thành nên đón mọi người. Cầm đầu là một cái cưỡi hắc tượng tuổi trẻ nam tử, hắn nhìn đến Vân gia cơ sĩ, lập tức theo hắc tượng phía trên nhảy xuống tới, hướng về xa liễm chắp tay thở dài nói, Long giới trước tới đón tiếp Vân gì, dựa. Vân Diệu Tịch nghe tiếng dùng hiền hòa thanh âm nói, ngươi chính là Tuyết Lạc tỷ tỷ nhi tử đi, làm phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta. Tuổi trẻ người nam tử cung kính nói, đây là Long giới phải làm, còn thỉnh Vân Di cùng dượng đi theo ta. Làm phiền. Vân Diệu Tịch đối với cái này làm vì che mặt nhưng nho nhã lễ độ chất nhi cũng là có chút hảo cảm, thời đại này giống như vậy có lễ phép người trẻ tuổi không nhiều lắm, xem ra Tuyết Lạc biểu tỷ dạy con có phép à. Đội xe theo Long giới đội ngũ chậm rãi hướng về nhóm tượng thành bên trong chạy tới. Ước chừng sau một canh giờ, mọi người đi tới một tòa hùng vĩ vương phủ bên ngoài. Bất quá Long giới cũng không có mang Hứa Thề An một đoàn người đi cửa chính, mà chính là từ cửa hồng tiến nhập vương phủ bên trong. Hứa Thề An xưa nay không để ý những này tiểu sự, mọi người tiến nhập phủ về sau, Long giới liền đem mọi người an bài tại một cái vắng vẻ trong sân ở lại. Tuổi trẻ người tựa hồ là cảm thấy có chút mất mặt, đối với Hứa Thề An phu thê hai người nói, "Vân gì, dượng, hôm nay phủ thượng có khách quý đến thăm, ta vương phủ không có dư thừa phòng nhỏ, chỉ bị khuất hai vị ở chỗ này, đến tại tùy tổng của các ngươi, ta đem bọn hắn an bài đến sát vách tiểu viện bên trong." Hứa Thề An nhìn trước mắt cái này còn lưu lại quét dọn dấu vết vắng vẻ tiểu viện, cười nói, không sao, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ cũng là một cái không tệ nơi ở. Long giới nói, mẫu thân đã tại Hương Lan huyện bên trong chuẩn bị tốt trà bánh, hai vị mời theo ta cùng nhau đi gặp mẫu thân đi. Được. Vân Diệu Tịch khẽ bước cằm, theo Long giới rời đi tiểu viện, Vạn Trúc Tiên Hoàng bọn người thì là tại sát vách viện tử bên trong ở lại. Chương 862, dị thường thiếu nữ chương 862. Dị thường thiếu nữ Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch hai người không nhanh không chậm đi theo Long giới sau lưng, thưởng thức vương phủ phong cảnh, một đường lên gặp gỡ không ít hạ nhân, bất quá những thứ này hạ nhân đều không có cùng Long giới hành lễ, chỉ là vội vàng theo bên cạnh hắn đi qua. Cái này khiến Vân Diệu Tịch ngửi được một tia không khí không giống bình thường, chỉ bất quá bây giờ nàng còn không nhìn thấy Tuyết Lạc biểu tỷ, không tốt đến mở miệng hỏi thăm. Sau một lát, mọi người liền đi tới Hoa Lan Phiêu Hương biệt viện bên ngoài, bọn hắn còn không có vào cửa, biệt viện bên trong liền chạy ra khỏi một cái 14, 15 tuổi giữ lấy đôi ngựa, hoặc bắt đáng yêu hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Thiếu nữ kia vừa nhìn thấy Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch phu phụ trên mặt liền lộ ra vui vẻ chi sắc, hỏi: "Các ngươi chính là Diệu Tịch gì gì cùng Thế An dượng đi, ta là nhỏ cận." Vân Diệu Tịch nhìn trước mắt đáng yêu thiếu nữ chủ động đi lên sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói: "Nguyên lai ngươi chính là tỷ tỷ thường thường nâng lên tiểu cận quả nhiên cùng trên thư nói đến một dạng đáng yêu." Hứa Thế An nhìn thiếu nữ liếc một chút, hai con mắt bên trong liền lóe lên một vẻ hoảng hốt chi sắc, trước mắt cái này thiếu nữ trên thân vậy mà không có nửa điểm khí vận, hơn nữa còn bị tử khí cuốn thân, xem bộ dáng là sống không quá 30 tuổi. Cái này tại thiên giới cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì thiếu nữ trước mắt chính là chân tiên chi khu, sinh ra cũng là một cái tiên nhân, làm sao có thể chỉ có như thế ngắn số tuổi thọ. Bất quá Hứa Thế An cũng không có trực tiếp mở miệng nói ra, mà chính là cười khanh khách nói, "Tiểu Cẩn tốt." Một bên Long Giới nhìn đến chính mình muội muội trên mặt lộ ra đau lòng lại vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, "Tiểu Cẩn, không phải để ngươi không nên chạy loạn sao? Ngươi làm sao một người thì ra viện từ rồi?" Tiểu Cẩn nghe nói như thế nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt ủy khuất làm nũng nói, "Ca ca, ta cái này không phải là muốn trước tiên nhìn đến Diệu Tịch Di Di nha, mẫu thân thế nhưng là nói, Diệu Tịch Di Di thế nhưng là Vân Châu đệ nhất đại mỹ nhân, đáng tiếc Di Di mang mạng che mặt, ta đều không nhìn thấy Di Di hình dạng thế nào." Ha ha ha. Nàng lời nói này đem Hứa Thế An phu phụ đều cho chọc cười, thì liền Long Giới trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Vân Diệu Tịch mười phân cương chiều nói, "Tiểu Cẩn ngoan, chờ tiến vào biệt tử, Di Di liền để ngươi nhìn một chút." "Quá tốt rồi." Tiểu Cẩn nghe được lời nói này, đội vàng nắm Vân Diệu Tịch tay hướng về Lan Hương Nguyện bên trong đi đến, trong miệng nàng còn không ngừng lẩm bẩm, "Mẫu thân lần này tự mình xuống bếp làm xong trà bánh chờ lấy Di Di, nàng nói Di Di cùng Tiểu Cẩn một dạng, thích nhất nàng làm bánh quế." Vân Diệu Tịch nghe vậy trong đôi mắt lưu chuyển lên vẻ chờ mong, não hải bên trong không tự chủ được nổi lên biểu tỷ tấm kia mặt mũi quen thuộc. Mọi người đi vào Lan Hương Nguyện về sau, đập vào mi mắt chính là cả vườn tiên hoa dị thảo, chỉ là nhìn lấy tiểu khiến người tâm thần thanh thản. Long Giới mang theo mọi người xuyên qua tiền viện, đi tới cửa hậu viện miệng, nói: "Vân Di, Di Phu, sinh nhi còn có chuyện quan trọng tại thân thì không bồi hai vị. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi." Vân Diệu Tịch cũng không có để vị này bề ngoài ngoại xanh tiếp tục lưu lại, nàng tay trái nắm Tiểu Cẩn tay phải kéo Hứa Thế An đi vào trong hậu viện. Vừa vào biệt tử, Tiểu Cẩn liền vui vẻ hướng về một cái trong lương đình hô lớn: "Mẫu thân, Diệu Tịch Di Di bọn hắn tới." Nương biết. Trong lương đình, một cái bộ dáng cùng Vân Diệu Tịch có 5 phần tương tự, nhưng so với Vân Diệu Tịch đến lại nhiều hơn mấy phần thành thục bất vị, hai đầu lông mày mang theo một chút ưu sầu cùng trang nữ tử lên tiếng về sau chậm rãi đứng dậy, nàng nhanh đi lên phía trước, hướng về Hứa Thế An hơi hơi thở dài. "Thiếp thân gặp qua muội tế, biểu thị tốt." Hứa Thế An đáp lễ lại vừa cười vừa nói. Vân Diệu Tịch thì là buông ra Hứa Thế An cánh tay, chủ động dắt Thôi Tuyết Lạc tay nói, "Tuyết Lạc tỷ, nhiều năm không thấy, ngươi làm sao nhíu mày không phát triển?" Thôi Tuyết Lạc nghe vậy trên mặt gạt ra một vẻ cười khổ nói, "Diệu Tịch việc này sau này hay nói, các ngươi thật vất vả mới đến một chuyến. Ta vốn là nghĩ đến thật tốt chiêu đãi các người, không biết sao Long Tượng Quốc gần đây tại cử hành Thủy Lục Pháp Hội, chung quanh cương quốc tu sĩ đều tiến về Vạn Tượng Thành đến xem lễ, nhà bên trong cũng tiếp đãi không ít cao tăng cùng hoàng tộc, bởi vậy mới để cho các ngươi ở tại loại kia xa xôi trong sân." Thủy Lục Pháp Hội. Vân Diệu Tịch vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này, dù sao Long Châu khoảng cách Thương Châu cũng có ước vạn dặm xa, rất nhiều Thương Châu tu sĩ cả một đời đều chưa từng đi Long Châu. "Không tệ." Thôi Tuyết Lạc một bên dẫn hai người đi vào lương đình, vừa nói, "Long Châu chính là Phật tu lãnh địa, lấy bạn Phật tự vi tôn. Cơ hồ Long Châu tất cả thế lực đều là Phật tu, cho dù không phải Phật tu, ngẫu nhiên cũng sẽ đọc một chút Phật kinh." Vân Diệu Tịch sau khi ngồi xuống nói, "Như thế nói đến, chúng ta lần này tới còn thật là đúng lúc có thể nhìn thật là náo nhiệt." Thôi Tuyết Lạc nghe nói như thế trên mặt lộ ra một vẻ cương triều đủ cười, "Diệu Tịch, ngươi đều đã lập gia đình làm sao còn cùng một cái tiểu hài tử một dạng cũng không sợ Thế An chê cười ngươi?" "Tuyết Lạc tỷ, Thế An nói người sống một đời vui vẻ là được rồi, ta cùng Thế An xưa nay đều là trải qua vui vẻ sinh hoạt, xưa nay không suy nghĩ gì phiền lòng sự tình." Vân Diệu Tịch tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tự chi bên trong lấy ra hai cái hộp, bên trong một cái chiếc hộp màu đen có mấy xích dài, một cái khác thì là tinh xảo màu hồng hộp. "Tuyết Lạc tỷ, đây là ta cùng Thế An cùng Tiểu Giới cùng Tiểu Cần lễ gặp mặt." Thôi Tuyết Lạc tiếp nhận hộp cười nói, "Diệu Tịch, ngươi người đến là được rồi, khách khí như vậy làm cái gì?" Một bên Tiểu Cần nghe được lễ vật hai chữ nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, "Mẫu thân có ta lễ vật sao?" "Có." Thôi Tuyết Lạc méo méo Tiểu Cần mặt, đem cái kia tinh xảo màu hồng hộp đưa cho Tiểu Cần. "Thật xinh đẹp hộp." Tiểu Cần tiếp nhận hộp về sau, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Vân Diệu Tịch hỏi, "Di Di, ta có thể nhìn xem cái này trong hộp là lễ vật gì sao?" Vân Diệu Tịch cười nói, "Đương nhiên có thể, trong này lễ vật cũng là Di Di đưa cho Tiểu Cần, ngươi muốn làm sao nhìn đều có thể." "Quá tốt rồi." Tiểu Cần nói cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đặt ở một bên trên mặt bàn, sau đó mở ra hộp. Chỉ thấy bên trong tản mát ra chói mắt tiên quang, nàng tập trung nhìn vào chỉ thấy một đầu lộng lẫy màu hồng lưu ly tiên váy, vô ý thức hoảng sợ nói, "Thật xinh đẹp váy." Thôi Tuyết Lạc thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Vân Diệu Tịch nói, "Diệu Tịch, ngươi cái này lễ vật cũng quá quý giá, đây chính là một đầu cực phẩm đạo binh cấp bậc tiên bẫy." Vân Diệu Tịch cười nói, "Tiểu Cần đưa thích là được rồi, dù sao ta cái này làm biểu di sự tình lần thứ nhất đến cửa không phải sao?" Thôi Tuyết Lạc còn muốn nói chút gì, bất quá nhìn đến nữ nhi của mình một mặt mừng rỡ bộ dáng, nàng liền đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, lập tức đối với Tiểu Cần nói, "Tiểu Cần còn không mau tạ ơn ngươi Diệu Tịch gì gì?" Tiểu Cần nghe nói như thế mới từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, mặt cười như hoa mở miệng nói, "Cảm ơn Diệu Tịch gì gì, cảm ơn Thế An lượng." Vân Diệu Tịch cười nói, "Tiểu Cần đưa thích, hiện tại liền đi thay đổi bộ này tiên váy đi, để Di Di nhìn một chút." "Được." Tiểu Cẩn thủy chung vẫn là tiểu cô nương, có quần áo mới xuyên tự nhiên là vui vẻ vô cùng, nhún nhảy một cái ôm lấy trong ngực hộp hướng về gian phòng của mình đi đến. Thôi Tuyết Lạc không có nhìn nhiều một chiếc hộp khác bên trong lễ vật liếc một chút, dưới cái nhìn của nàng lấy Diệu Tịch cách đối nhân xử thế, tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng lập tức nói, Thủy Lục Pháp Hội còn có 7 ngày mới sẽ mở ra, đến lúc đó ta mang các ngươi cùng nhau đi dạo một vòng. Tốt, cái kia mấy ngày nay ta trước hết cùng Thế An tại trong thành thật tốt chơi một chút, thuận tiện cũng mang theo Tiểu Cẩn ra ngoài đi dạo một vòng. Vân Diệu Tịch thích vô cùng Tiểu Cẩn cái này tiểu nha đầu, đối phương cười chỉ là nhìn lấy thì cho người một loại rất chữa trị cảm giác. Cái này chỉ sợ không được. Thôi Tuyết Lạc trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói, Tiểu Cẩn thể cốt không được, trong nhà chơi một chút là được rồi, nếu là ra ngoài sợ rằng sẽ đã quấy rầy các ngươi nha hứng. Vân Diệu Tịch không phải người ngu, cũng không phải loại kia không có nhãn lực tình người, theo nàng nhìn thấy Tiểu Cẩn thứ nhất mắt, cũng cảm giác được chính mình cô cháu ngoại này thân thể mười phân suy nhược, sau đó nàng liền mở miệng do hỏi, biểu tỷ, Tiểu Cẩn trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lấy ngươi cùng tỷ phu huyết mạch, nàng không phải là bộ dạng này mới đúng. Thôi Tuyết Lạc nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vung tay lên nói, các ngươi đi xuống trước đi. Đứng tại trong lương đình thị nữ nghe vậy, ào ào thở dài nói, vâng. Thôi Tuyết Lạc đưa mắt nhìn tất cả thị nữ rời đi về sau, tiện tay bày ra một cái ngăn cách thăm dò phát cháo, nói, việc này nói rất dài dòng. Chương 863, Long Tượng Hoàng tộc Tân Bí. Chương 863, Long Tượng Hoàng tộc Tân Bí. Biểu tỷ, ngươi nói là Tiểu Cẩn xuất sinh về sau liền bị người chiếm vật cốt. Vân Diệu Tịch nghe xong biểu tỷ mà nói về sau, hai con mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ chi sắc, một bộ hận không thể hiện tại thì vì chính mình ngoại sanh nữ làm chủ tư thế. Không tệ. Thôi Tuyết Lạc nói, 16 năm trước hộ quốc pháp trượng từng tiên đoán qua Long Tượng quốc hoàng tộc bên trong sẽ sinh ra một vị phật nữ, lúc ấy có mang thai trừ ta ra còn có vị kia thái tử phi cùng với khác mấy vị hoàng phi, bởi vậy chúng ta mấy người đều là tại hoàng cung bên trong sinh sản. Không ngờ Tiểu Cẩn xuất sinh một ngày trước vị kia tiểu quận chúa dẫn đầu xuất sinh, lại trời sinh dị tượng tự mang vật quang, sinh ra cũng là thiền sinh trùng đồng, nhưng này khí vận còn không đạt được phật nữ nói chuyện. Cái này khiến Long Tượng hoàng tộc gấp, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên do. Sau cùng hộ quốc pháp trưởng nói, tiểu quận chúa sinh sản thời điểm vẫn còn có trẻ sơ sinh chờ sinh, bởi vậy hắn trên thân khí vận bị người phân đi, đến đón lấy sinh sản bé gái đều là có khả năng. Mà Tiểu Cẩn không nghiêng không lệch, chính là tại vị kia tiểu quận chúa về sau sinh sản duy nhất bé gái, mà lại sinh sản thời điểm dị tượng còn không yếu tại vị kia tiểu quận chúa. Sau đó quốc chủ nói thẳng hộ quốc pháp trượng một lời thành sấm, liền để người đem Tiểu Cẩn thể nội phật cốt lấy ra, tới ghép đến vị kia tiểu quận chúa trên thân. Vốn là Tiểu Cẩn không cách nào sống sót, về sau đi qua ta hết sức cầu khẩn, mới khiến cho Tiểu Cẩn ôm lấy một cái mạng, nhưng dù cho như thế, quốc bên trong cũng nghiêm cấm nàng tu hành, thậm chí không cho phép nàng rời đi vương phủ. Trải qua chuyện này, ta chính phi vị trí cũng bị vương gia cách đi, làm một cái chấp phi, thì liền a giới cũng đã mất đi thế tử tên tuổi. Hừ. Vân Diệu Tịch lạnh hừ một tiếng, những cái này ra hỏa rõ ràng cũng là lại kiếm cớ tức đoạt Tiểu Cẩn trên thân phật cốt, còn làm ra như thế đường hoàng lý do. Một mực không nói gì Hứa Thế An mở miệng nói, không chỉ là phật cốt đơn giản như vậy, Tiểu Cẩn thì liền số tuổi thọ cùng khí vận đều bị vị kia tiểu quận chúa cho chiếm lấy. Long Tượng quốc chỗ lấy không có giết chết Tiểu Cẩn là sợ phật cốt phản phệ vị kia tiểu quận chúa, một khi vị kia tiểu quận chúa đem phật cốt triệt để luyện hóa, Tiểu Cẩn thọ nguyên cũng đi đến cuối. Ầm. Thôi Tuyết Lạc nghe nói như thế, chén trà trong tay trong nháy mắt rớt xuống đất, nàng không nghĩ tới chính mình ngày đó khổ sở cầu khẩn lấy này đến đổi chính mình nữ nhi một cái mạng, thật tình không biết đây hết thảy đã sớm tại người khác tính toán bên trong. Giờ khắc này, lòng của nàng triệt để chết mất. Nếu không phải còn có Long Giới cái này nhi tử, nàng hiện tại cũng muốn vọt tới hoàng cung bên trong cùng bị kia tiểu quận chúa một đội một. Vân Diệu Tịch thấy thế vội vàng trấn an nói, biểu tỷ không cần bị thương, sự kiện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định muốn vì Tiểu Cẩn lấy lại công đạo, đem nàng mất đi hết thảy tất cả đều cầm về. Thôi Tuyết Lạc còn chưa bao giờ thấy qua biểu muội của chính mình như vậy sinh khí, vội vàng nói, Diệu Tịch, ngươi đừng xúc động, việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, vẫn là để ta giải quyết đi. Cái kia biểu tỷ, ngươi muốn làm sao giải quyết? Vân Diệu Tịch vẻ mặt thành thật hỏi, muốn đi chất vấn vị kia vương gia, vẫn là đi chất vấn hiện nay Long Tượng quốc chủ? Thôi Tuyết Lạc trầm mặc, nàng bất quá là một cái tiên vương cảnh tu sĩ, vô luận là vương gia, vẫn là Long Tượng quốc chủ, căn bản sẽ không đem chính mình để ở trong lòng. Đến mức Thương Châu Thôi gia, từ khi chính mình gả đến chỗ này về sau, song phương tuy nhiên có liên hệ, nhưng Thôi gia tuyệt đối sẽ không vì mình không xa ước vạn dặm đến chinh chiến. Trong lúc nhất thời, trên mặt nàng viết đầy vẻ thất vọng, không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này Tiểu Cẩn thanh âm từ đằng xa truyền đến, mẫu thân, gì gì, Tiểu Cẩn xuyên bộ quần áo này có đẹp hay không? Ba người nghe tiếng nào ảo hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Cẩn mặc lấy màu hồng lưu tiên váy nhún nhảy một cái hướng lấy lương đình bên trong đi tới. Thôi Tuyết Lạc cố nén trong hốc mắt nước mắt, gạt ra một vệt nụ cười, đẹp mắt, nhà ta Tiểu Cẩn đẹp mắt nhất. Tiểu Cẩn tựa hồ là phát hiện mẫu thân không thích hợp, đi ra phía trước đưa tay sờ sờ mẫu thân gương mặt, nói, mẫu thân, ngươi thế nào, có phải hay không người nào chọc giận ngươi không vui? Không có, mẫu thân chỉ là nhìn đến ngươi Diệu Tịch di di cao hứng. Thôi Tuyết Lạc cũng không có tại nữ nhi của mình trước mặt biểu hiện ra mảy may khổ sở. Nguyên lai là dạng này a, có thể mẫu thân không phải là cười sao? Tiểu Cẩn mười phân khó hiểu mà nhìn mình mẫu thân, tại tiểu nữ hài tâm trong mắt, vui vẻ là cần phải cười. Thôi Tuyết Lạc cười nói, có một loại vui vẻ gọi vui đến phát khóc, mẫu thân hiện tại chính là như vậy. A. Tiểu Cẩn gật gật đầu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nàng những năm này mặc dù không có tu luyện, nhưng cũng đọc qua không ít sách, rất nhanh liền hiểu ý tứ trong đó. Vân Diệu Tịch thì là lôi kéo Tiểu Cẩn tay hỏi, Tiểu Cẩn, ngươi có muốn hay không cùng Di Di cùng nhau đi du lịch thất trọng thiên, thật vui vẻ vượt qua mỗi một ngày. Có thể chứ? Tiểu Cẩn nói vô ý thức nhìn về phía một bên mẫu thân, từ khi xuất thân lên, nàng mỗi ngày đều tại vương phủ cái này tiểu địa phương, mà lại trong phủ có rất nhiều người đều không thích chính mình, còn nói mình là yêu tinh loại hình. Thế nhưng là mẫu thân cho tới bây giờ đều không để cho mình đi ra ngoài, trước kia nàng cũng khóc giống qua, nhưng sau cùng chờ đến đều là mẫu thân ôm đầu khóc giống, dần ra Tiểu Cẩn liền từ bỏ đi ra ngoài chơi suy nghĩ. Hiện tại Diệu Tịch Di Di đột nhiên đưa ra, nàng ngược lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể tìm kiếm mẫu thân ý kiến. Vân Diệu Tịch thấy thế lập tức nói, có ta cùng thế an tại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện Tiểu Cẩn, huống chi ta hộ đạo nhân vẫn là một tôn vô địch tiên hoàng. Chuyện này là thật. Thôi Tuyết Lạc trên mặt lần đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, toàn bộ Long Tượng Quốc cũng chỉ là mấy vị vô địch tiên hoàng, trên mặt nổi ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, cũng là vị tiên hộ quốc pháp trượng. Nếu là Vân Diệu Tịch bên người thật có một vị vô địch tiên hoàng nói không chừng còn thật có thể trợ giúp Tiểu Cẩn kéo dài thọ mệnh. Biểu tỷ, hai chúng ta quan hệ, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nếu là ngươi không tin, ta hiện tại xin mời Vạn Trúc tiền bối tới một lần. Vân Diệu Tịch cũng không có cáo chi biểu tỷ Hứa Thế An trên thần, thứ nhất là Hứa Thế An không thích ở trước mặt người ngoài cho thấy chính mình tiên đế thân phận, thứ hai nàng cũng không muốn khoe khoang khoác lác, nói Hứa Thế An nhất định có thể trị hết Tiểu Cẩn, miễn cho sau đó để biểu tỷ cao hứng hụt một trận. Thôi Tuyết Lạc cười nói, ta làm sao lại không tin Diệu Tịch ngươi đây, như là nếu như vậy, Tiểu Cẩn tự nhiên có thể cùng các ngươi cùng nhau ra đi du ngoạn, bất quá muốn mang tốt mặt nạ, không phải vậy bị vương gia biết được, lại muốn gây có chuyện rồi. Toàn trường vui vẻ nhất không ai qua được Tiểu Cẩn, nàng không nghĩ tới Diệu Tịch Di Di vừa đến, chính mình liền có thể ra vương phụ chơi. Những năm này nàng vẫn luôn muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, nàng nhảy cẫng hoan hô nói, Diệu Tịch Di Di, ngươi tốt nhất, Tiểu Cẩn yêu ngươi chết mất. Vân Diệu Tịch đem hài tử đáng thương này ôm vào lòng nói, Tiểu Cẩn ngoan, Di Di sẽ không để cho người khi phụ ngươi. Cảm ơn Di Di, ta liền biết Diệu Tịch Di Di đối Tiểu Cẩn tốt nhất rồi. Tiểu Cẩn trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào chủ động ôm lấy Vân Diệu Tịch. Hứa Thế An thì là truyền tin cho Vạn Trúc Tiên Hoàng, để hắn tới một chuyến, cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng nghiêm túc đánh giá Tiểu Cẩn, lại nghiên cứu một chút trên người nàng vấn đề. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Tiểu Cẩn vấn đề so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không chỉ có khí vận, phật cốt, số tuổi thọ bị đoạn, thì liền thần hồn cũng bị người khác hút lấy. Tại Tiểu Cẩn thần hồn phía trên, có một cái phù chú chính chậm rãi thôn vệ lấy Tiểu Cẩn thần hồn khỏe mạnh trưởng thành. Mà phù chú phía trên có một đầu nhìn không thấy hồng tuyến từ nhỏ cẩn thần hồn một mực giãn ra đến vạn tượng thành chỗ sâu. Hứa Thế An không cần truy đến cùng cũng biết sợi tơ hồng này chỗ lan tràn điểm cuối cũng là vị kia tiểu của chúa. Sự kiện này càng ngày càng có ý tứ, Long Tượng Quốc đám kia ngu ngốc còn thật sự cho rằng làm như vậy thì có thể nuôi dưỡng được một tôn nữ đế tới. Hắn là một cái người từng trải tự nhiên biết muốn thành đế, khí vận, tu vi, thể phách thiếu một thứ cũng không được. Theo người khác chỗ đó có được đồ vật, liền xem như hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ không thật thành chính mình, thiên đạo cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lừa gạt. Chỉ chốc lát sau, một tên nha hoàn liền đi tới lương đình bên ngoài đối với Thôi Tuyết Lạc nói, chắc phi, bên ngoài có một cái tự xưng là Vạn Trúc lao nhân lão già nói là Diệu Tịch tiểu thư hộ đạo nhân muốn tới gặp Diệu Tịch tiểu thư. Để hắn vào đi. Thôi Tuyết Lạc lạnh nhạt nói, từ khi Tiểu Cẩn sự tình sau khi phát sinh, nàng cũng biết mình bên người bị sắp xếp không ít vương gia cùng trong cung ánh mắt, Vạn Trúc tiên hoàng đến đây bái phòng nhất định chạy không khỏi những thứ này thái mắt. Vâng. Nha hoàn lên tiếng về sau liền nhìn Tiểu Cẩn liếc một chút sau đó hướng về viện ngoài cửa đi đến. Làm Vạn Trúc tiên hoàng đi vào Lan Hương viện đồng thời, thì có người đem việc này cáo tri vương phủ chủ nhân, Cự Kình tiên hoàng. Chương 864, Vân Diệu Tịch, ta sẽ không để cho Tiểu Cẩn chịu ủy khuất. Chương 864, Vân Diệu Tịch, ta sẽ không để cho Tiểu Cẩn chịu ủy khuất. Kình vương phủ tiếp khách đại sảnh bên trong. Cự Kình tiên hoàng đang cùng mấy vị Phật môn tiên hoàng thảo luận Phật pháp, đột nhiên quản gia đi tới hắn bên cạnh nói nhỏ vài câu. Hắn sau khi nghe xong, lạnh nhạt nói, việc này bản tọa đã biết được, liền để Tuyết Lạc đi giày vò đi, nàng lại thế nào giày vò cũng không cải biến được sự thật. Quản gia nghe vậy thấp giọng nói, cái kia cung bên trong. Cự Kình tiên hoàng cười nói, cung bên trong biết được thì đã có sao, chẳng lẽ lại bọn hắn còn không thể để Tuyết Lạc tiếp khách, vẫn là bọn hắn cảm thấy thôi ra sẽ vì điểm này tiểu sự viễn chinh Long Tượng Quốc. Lao nô cáo lui. Quản gia không dám ở hỏi nhiều, năm gần đây vương gia đều là điệu thấp làm việc, ngoại trừ cùng cao tăng thảo luận Phật pháp bên ngoài, gần như không ý triều chính, thì liền vào triều đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Không ít Long Tượng Quốc cường giả đều cho rằng lao gia nhận mệnh, thì liền vương phủ hạ nhân cũng cho là như vậy, không ít hạ nhân vẫn trở vị tiểu thư kia vẫn lạc, để cho trong cung yên tâm. Chờ quản gia rời đi về sau, một vị lao tăng mở miệng nói, Cự Kình đạo hữu, thế nhưng là ngươi trong nhà xảy ra chuyện gì, nếu là có chuyện quan trọng chúng ta có thể ngày mai lại bàn về Phật pháp. Cự Kình tiên hoàng cười nói, không sao, cũng là Thôi Chắc Phi thân thích đến cửa, nhà bên trong sợ chiêu đãi không chủ đáo. Tại trường một đám cao tăng nghe được Thôi Chắc Phi ba chữ, trên mặt biểu lộ hơi đổi, bọn hắn không nghĩ tới chính mình đến thảo luận một chút Phật pháp thế mà lại luận đến vị kia trên thân. Đây chính là cùng Long Tượng hoàng tộc Tân Bí có liên quan một trong những nhân vật chính, bọn hắn những người ngoài này có thể không nhúng tay vào thì không nhúng tay vào, bây giờ nghe cũng có chút lúng túng. Cự Kình tiên hoàng tựa hồ nhìn ra chúng cao tăng trong lòng bất an, cười nói, không sao, Khô Tuổi đại sư chúng ta tiếp tục hướng phía trước chủ đề. Được. Khô Tuổi tiên hoàng hiện tại chỉ muốn cho mình một mặt hay, hỏi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hỏi cái này sự tình, hiện tại tốt, tất cả mọi người xuống đài không được. Có điều hắn mèo giả hoa cáo, rất nhanh liền đem đề tài lại lần nữa chuyển rời đến Phật pháp phía trên. Lan Hương Nguyện bên trong, Vạn Trúc tiên hoàng lại tra xét Tiểu Cẩn một phen về sau, nói, Thế An, Diệu Tịch, muốn trị hảo tiểu nha đầu này cũng không khó, khó là đem nàng trong thần hồn phù chú lấy ra, bất quá coi như đem cái kia phù chú lấy ra, tiểu nha đầu muốn tu luyện còn phải tiếp nhận một lần tiên đế khí vận mưa tẩy lễ, tái tạo trên người nàng khí vận. T. Thôi Tuyết Lạc nghe được lời nói này vô ý thức hít sâu một hơi, vô luận là một điểm nào nàng đều làm không được, vương phủ càng không khả năng sẽ trợ nàng. đến mức tôi ra, cái kia không cần nghĩ, bọn hắn càng sẽ không trợ giúp một cái liền Phật cốt đều bị cướp đi phế nhân. Vân Diệu Tịch tự nhiên là nhìn ra chính mình biểu tỷ nội tâm lo lắng, nàng cười nói, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi đem tiểu cần giao cho ta, ta tự nhiên có biện pháp để cho nàng lại tu luyện từ đầu. Chuyện này là thật. Thôi Tuyết Lạc sau khi nói xong, lại thở dài một hơi, ai? Diệu Tịch, ta biết ngươi tại Vân gia thân phận địa vị không tầm thường, có thể là vì tiểu cần liên lụy ngươi không tốt. Một bên Hứa Thế An mở miệng nói, biểu tỷ, Diệu Tịch, các ngươi tựa hồ cũng quên một người ý kiến. Hai nữ nghe nói như thế, mới nhớ tới các nàng đến bây giờ đều không có hỏi thăm qua tiểu cần ý kiến. Thôi Tuyết Lạc đem ánh mắt rơi vào tiểu cần trên thân, hỏi, tiểu cần, ngươi muốn cùng Diệu Tịch Di Di cùng nhau hoàn du thất trọng thiên tu luyện sao? Tiểu cần trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, sau đó nhẹ gật đầu, tiểu cần muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem cái này thế giới có cái gì khác biệt. Tốt, tốt, nương đáp ứng ngươi, về sau ngươi liền theo Diệu Tịch Di Di cùng một chỗ hoàn du thất trọng thiên. Thôi Tuyết Lạc cuối cùng hạ quyết tâm nói. Có điều nàng sau đó lại nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ lo âu nói ra, như thế đến nay A Giới thì muốn trở thành chúng mũi tên chi địa. Hứa Thế An cười nói, không sao, nếu là biểu tỷ không ngại, ta có thể để cử hắn đến mấy nơi tu hành, một là bái nhập vạn cổ tiên triều thiên lôi đại đế môn hạng, mà chính là tiến về thành châu vạn trúc sơn tu hành, cũng hoặc là đến khung biển thần quy đảo phía trên tu hành. Thôi Tuyết Lạc nghe xong Hứa Thế An, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thanh châu vạn trúc sơn bờ sông thần quy đảo, nàng tuy nhiên hơi có nghe nói, thế nhưng hai cái địa phương rất ít thu ngoại nhân, đến mức vạn cổ tiên triều thiên lôi đại đế, nàng tự nhiên là như sấm bên hai, vị kia thế nhưng là thường châu người đứng đầu người. Như thế tồn tại cường đại nguyện ý thu A Giới làm đồ đệ sao? Hứa Thế An gặp nàng do dự tiếp tục nói, ta không có nhìn lầm, A Giới nắm giữ thần thông theo thứ tự là ngự giống như lôi, mộc, nước bốn loại, bởi vậy ta mới để cử hắn đi cái này ba cái địa phương tu hành. Có thể thiên lôi bệ hạ sẽ thu A Giới vì đệ tử sao? Thôi Tuyết Lạc tâm động, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hứa Thế An cười nói, thân truyền khó mà nói, nhưng là làm ký danh đệ tử, để bạn cổ tiên triều vô địch tiên hoàng chỉ điểm hắn tu hành cũng không có vấn đề. Thôi Tuyết Lạc không biết vị này bội tế từ đâu tới tự tin, bất quá có thể để chính mình nhi tử bái nhập một tôn vô địch tiên hoàng môn hạ tu hành đối với nàng tới nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng quyết định đánh cược một lần, cắn răng nói, tốt, vậy làm phiền muội phu. Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Hứa Thế An lập tức đánh nhị quyết định. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch, Vạn Trúc Tiên Hoàng mới rời khỏi Thôi Tuyết Lạc Lan Hương Nguyện. Vân Diệu Tịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Thế An, ngươi vì sao lại đề cử A Giới đi vạn cổ tiên triều tu hành? Hứa Thế An cười giải thích nói, tu hành không phải chém chém giết giết mà chính là nhân tình thế thái. Các ngươi Vân gia cũng không có nghĩ đến phá vỡ vạn cổ tiên triều thống trị, nhưng vạn cổ tiên triều lại kiêng kỵ ta vị này mới lên cấp đại đế. Ta hiện tại đem cháu ngoại của ta đưa đi vạn cổ tiên triều tu hành, cũng là một loại biến tướng phóng thích thiện ý không phải sao? Vân Diệu Tịch nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, vẫn là Thế An ngươi suy tính được chu toàn. Kể từ đó A Giới liền xem như không thể trở thành một tôn cường đại tu sĩ, chí ít có thể lấy cam đoan hắn cả một đời không lo. Dù sao Thôi gia cũng tại Thương Châu, thủy chung sẽ đối với hắn cái này chạy xuôi theo Thôi gia một nửa huyết mạch người trẻ tuổi có chỗ chiếu cố. Không tệ, chờ hắn rời đi về sau, ngươi biểu tỷ cũng có thể bỏ xuống trong lòng sau cùng một vẻ lo âu, đến mức nàng muốn làm thế nào, chúng ta tôn trọng lựa chọn của nàng liền tốt. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, hắn xưa nay sẽ không can thiệp hắn người bận mệnh. Vân Diệu Tịch tự nhiên có thể nghe hiểu được Hứa Thế An lời trong lời ngoài ý tứ, nàng cũng quyết định liền giúp biểu tỷ lần này, sau này đường làm hại biểu tỷ chính mình đến đi. Một hàng ba người trở lại tiểu viện về sau, Hứa Thế An bắt đầu nâng bút cho Thiên Lôi Đại Đế viết thư, nội dung cũng là đơn giản tâm sự việc thường ngày, thuận tiện cáo chi đối phương chính mình muốn đưa một cái hậu bối đi cái kia tu hành. Hứa Thế An viết thư thời điểm còn không quên tăng thêm Đại Đế bí áp, bằng không phong thư này thì không có bất kỳ cái gì giá trị, đợi hắn viết còn về sau liền đem tin giao cho Vân Diệu Tịch. Vào đêm, Lan Hương Nguyện bên trong, Long Giới giúp xong một ngày sự vụ về sau trước tiên liền tới tiếp kiến mẫu thân. Những năm này Long Giới tại Vương phủ cùng quốc bên trong qua được thời gian cũng không quá thuận lợi, rõ ràng hắn tại Long Tượng Hoàng tộc bên trong thiên phú bất phàm, nhưng khắp nơi bị người chèn ép. Ngay từ đầu Long Giới cũng không biết nguyên do trong đó, còn cam chịu qua một thời gian, về sau hắn biết được trong đó tân bí về sau, cả người trong vòng một đêm liền trưởng thành không ít. Hắn không tại phong mang tất lộ, cũng không lại khắp nơi kéo bè kết phái, mà chính là lựa chọn điệu thấp hành sự. Hài Nhi gặp qua mẫu phi, Giới Nhi không cần đa lễ. Thôi Tuyết Lạc đối với mình cái này nhi tử vẫn là rất hài lòng, nàng theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra ban ngày Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch đưa tới hộp quà, để lên bàn. Giới Nhi đây là ngươi Diệu Tịch di cùng di phụ cho ngươi lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Long Giới đối vào hôm nay vừa tới biểu di cùng di phụ vẫn còn có chút hiếu kỳ, khi còn bé hắn thì thường nghe mẫu thân nhắc tới vị kia biểu di, nói nàng là Thường Châu nữ tử đệ nhất thiên tiêu. Hôm nay nhìn đến vị kia biểu di, đối phương trên thân khí tức thế mà không kém hơn chính mình phụ vương, cái này để trong lòng hắn mười phân kinh hãi, như không phải là không tốt phải hỏi, hắn đều muốn hỏi một câu biểu di có phải hay không một tôn tiên hoàng. Hài Nhi ở chỗ này cảm ơn biểu di cùng biểu di phu. Long Giới nói liền đem cái hộp kia mở ra, đập vào mi mắt chính là một thanh tản ra tiên quang cực phẩm đạo binh. Cái này lễ vật không khỏi cũng quá quý giá đi. Thôi Tuyết Lạc cười nói, ngươi cất kỹ là được, cùng món lễ vật này so sánh, ngươi biểu di phu tặng cho ngươi một món khác lễ vật càng làm cho người không tưởng tượng được. A. Long Giới sửng sốt một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Thôi Tuyết Lạc không nhanh không chậm nói ra, ngươi biểu di phu cho ngươi để cử ba cái tu hành chi địa, ngươi lúc đó không tại, mẫu thân thì tự ý tự làm chủ giúp ngươi làm quyết định, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Long Giới cười nói, Hải Nhi làm sao lại để ý, mẫu thân tự nhiên là sẽ cho Hải Nhi chọn tốt nhất, không biết biểu di phu để cho ta đi nơi nào tu hành. Thôi Tuyết Lạc mặt mũi tràn đầy từ ái nói ra, vạn cổ tiên triều, thiên lôi đại đế môn hạ. Dứt lời, long giới cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Chương 865, Cự Phách Tiên Hoàng, Tuyết Lạc, ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được. Chương 865, Cự Phách Tiên Hoàng, Tuyết Lạc, ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được ba. Long giới đưa tay cho mình một bạt hai, rất đau, nhưng hắn vẫn là không có tỉnh táo lại, trong miệng lẩm bẩm nói, mẫu thân, ta mới sẽ không phải là nghe lầm a. Thôi Tuyết Lạc nhìn đến chính mình nhi tử kích động như thế, lo lắng cười nói, ngươi a đều bao lớn người, làm sao còn giống như tiểu hải tử, việc này tự nhiên là thật, ta tin tưởng ngươi di phụ cùng ngươi Diệu Tịch A Di cũng sẽ không cầm cái này đại sự đến gạt chúng ta. Long giới bình phục một chút suy nghĩ về sau, vì giảm xuống đất nói, mẫu thân, Hải Nhi tuy nhiên không biết ngài vì sao lại làm loại này quyết định, nhưng lần này đi từ biệt, Hải Nhi không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ngài, mong rằng mẫu thân tha thứ Hải Nhi không thể tại ngài bên người tận hiếu. Thôi Tuyết Lạc đội vàng đỡ mình dậy nhi tử, nói, ngốc hải tử, ngươi có thể bái nhập một vị đại đế môn hạ, vi nương cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại trách ngươi không bồi tại nương bên người, lần này đi đường xa, vi nương cũng sẽ viết một phong thư tín, để ngươi mang theo tiến về thôi ra, đến lúc đó ngươi ngoại công cũng sẽ đối ngươi có chỗ chiếu cố, ở bên kia nhớ lấy điệu thấp làm việc, không muốn mạnh mẽ đâm tới. Hải Nhi ghi nhớ mẫu thân dạy bảo. Long Giới nói chậm rãi đứng dậy. Một đêm này, Long Giới cùng mẫu thân hàn huyên thật lâu mới rời khỏi hắn gian phòng. Sáng sớm hôm sau, Long Giới thu thập xong bọc hành lý về sau, liền cáo biệt mẫu thân cùng muội muội, sau đó trở lại phụ thân ngày bình thường tu hành tiểu viện bên ngoài. Canh giữ ở cửa thị vệ nhìn đến Long Giới đến đây, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tại bọn hắn cái nhìn bị đại thiếu gian này đã thật lâu không có chủ động tới tìm bừng ra, lần này đến sẽ có hay không có cái gì đại sự. Vào đi. Cự Bình Tiên Hoàng tự nhiên có thể cảm giác được chính mình nhi tử đến đây, hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là từ tốn nói ba chữ. Long Giới nghe tiếng ngẩng đầu mà bước đi vào tiểu viện bên trong, hắn nhìn lấy ngay tại tu hành phụ thân, thở dài nói, phụ thân, Hải Nhi hôm nay đến, là hướng ngài từ giã. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt đến Cự Phách Tiên Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra nói, Thủy Lục Pháp Hội sắp đến, ngươi lại tại náo cái gì tinh khí? Long Giới không nghĩ tới phụ thân vẫn là cùng trước kia một dạng cảm thấy mình đang đùa tiểu tinh khí, hắn đem vốn là muốn nói lời, tất cả đều giấu ở trong lòng nói, phụ thân, Hải Nhi không có cáo kỉnh, thì là muốn đi lịch luyện một phen, đổi một cái tâm tình. Ngươi quyết định. Cự Phách Tiên Hoàng gặp Long Giới thay đổi trước kia khí thế, tham dò tính mà hỏi thăm. Long Giới nói, không tệ, Hải Nhi muốn đi cái khác châu lịch luyện. Thôi được, vi phụ sẽ an bài một vị tiên vương thay ngươi hộ đạo. Cự Phách Tiên Hoàng nói không có cho Long Giới cơ hội cự tuyệt, đối với một bên nói, ảnh thập ba, từ nay về sau ngươi biến theo thế tử. Long Giới không nghĩ tới mình tại phụ thân trong lòng vẫn là cái kia thế tử, lập tức nói, đa tạ phụ hoàng, Hải Nhi lần này muốn đi chính là Thương Châu, lần tiếp theo gặp ngài không biết sẽ là lúc nào, mong rằng phụ vương thứ lỗi. Có thể. Cự Phách Tiên Hoàng mơ hồ đoán được chính mình nhi tử đi Thương Châu nguyên nhân, hắn thấy đây là một cái không tệ chỗ. Long Giới không nói thêm gì, mang theo ảnh thập ba rời đi tiểu viện, sau đó đi hướng di phụ cùng biểu di chào từ biệt để bày tỏ cảm tạ. Làm Long Giới đi vào Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch chỗ ở biệt viện lúc, Vân Diệu Tịch đã tại chỗ này chờ đợi lấy, hắn vừa nhìn thấy Vân Diệu Tịch liền hành lễ nói, sinh nhi gặp qua, Diệu Tịch biểu di. A Giới không cần đa lễ. Vân Diệu Tịch xuất ra một phong thư tín đưa cho Long Giới nói, đây là ngươi di phụ viết cho ngươi tương lai lão sư tin, ngươi sau khi tới giao cho ngươi lão sư là được, đến lúc đó hắn sẽ an bài người tu hành. Long Giới cung kính nói, đa tạ biểu di, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau biểu di dùng đến A Giới địa phương cứ mở miệng. Được. Vân Diệu Tịch cười nói, ngươi di phụ còn không có lên chờ sau đó lần chúng ta về Thương Châu, ngươi lại làm mặt tạ hắn. Long Giới còn nghĩ đến gặp vị kia có như thế đại năng nhịn di phụ một mặt, vạn bạn không nghĩ đến đối phương còn không có lên, đây là hắn không nghĩ tới. Hai người hàn huyên một phen về sau, Long Giới mang theo chính mình một cái tâm phúc người hầu rời đi vương phủ, sau đó tiến về nhóm tượng thành truyền tông trận rời đi Long Tượng Quốc. Làm Long Giới rời đi Long Tượng Quốc trước tiên, hắn hành tung liền bị chuyển đến trong cung, bất quá trong cung cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hứa Thế An vẫn là giống như ngày thường giữa trưa mới rời giường, hắn vừa mở ra mắt liền nghe đến viện tử bên trong truyền đến Tiểu Cần vui vẻ thanh âm. Hắn rửa mặt hoàn tất về sau, mới chậm rãi hướng về phòng đi ra ngoài. Tiểu Cần nghe được tiếng mở cửa nhún nhảy một cái đi tới Hứa Thế An trước mặt nói, di phụ, ngươi đã tỉnh. Hứa Thế An nhìn lấy Tiểu Cần hoạt bát dáng vẻ khả ái, cười nói, Tiểu Cần có phải hay không chờ lâu lắm rồi? Không có chờ thật lâu. Tiểu Cần lắc đầu, trên mặt viết đầy vẻ chờ mong. Hứa Thế An cười nói, được, cái kia chúng ta đi thôi, đi trước cái này vạn tượng thành bên trong ăn ăn ngon, sau đó chúng ta cùng một chỗ khắp nơi đi dạo một vòng. Tốt ta. Tiểu Cần nghe được muốn ra cửa, so với ai khác đều vui vẻ, khi còn bé nàng thường thường nghe viện tử bên trong tỉ tỉ giảng tố thế giới bên ngoài, nàng sớm muốn đi nhìn một chút, hiện tại rốt cục có cơ hội đi ra xem một chút. Một đoàn người rất nhanh liền hướng về vương phủ cửa ông đi đến, làm Hứa Thế An đám người đi tới vương phủ cửa xe thời điểm, liền bị thủ vệ ngăn cản đường đi. Một tên thủ vệ vừa muốn mở miệng, liền bị một cỗ cường đại uy áp dọa cho đến ngậm miệng lại. Hắn vô ý thức nhìn về phía uy áp truyền đến người kia, liền thấy một cái miệng đầy râu mép đại hán chính hung tợn nhìn mình chằm chằm trên người đối phương phát ra uy áp, muốn so với chính mình nhà vương gia đều khủng bố hơn. Mặt khác tên kia thủ vệ liền đội vàng đem hắn kéo ra đối với Hứa Thế An bọn người, nói, công tử, tiểu thư, các ngươi muốn đi chỗ nào, cái gì thời điểm trở về, tiểu nhân cũng tốt cho các ngài mở cửa. Chạm vạng tối tự nhiên sẽ trở về. Hứa Thế An từ tốn nói một câu. Được rồi. Tên kia thủ vệ liền đội vàng đem chết cửa mở ra, đưa mắt nhìn Hứa Thế An một đoàn người rời đi. Hứa Thế An sau khi ra cửa liền để bảo tượng đem xa liễn lấy ra, sau đó ngồi xa liễn rời đi. Làm đám người bọn họ biến mất về sau, tên kia thủ vệ mới thở dài một hơi đối với chính mình đồng bạn nói, ngươi không muốn sống, những tên kia xem xét cũng không phải là dễ chơi, chúng ta đem việc này báo lên nhiều lắm là chịu một trận trách phạt, nếu là chọc giận bọn hắn tiểu mệnh cũng bị mất. Hắn đồng bạn nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi bẩm báo quản gia. Vẫn là để ta đi. Thủ vệ rất nhanh liền đem Tiểu Cẩn bị mang đi tin tức cáo chi quản gia. Cái sau biết được việc này về sau, lại đem tin tức nói cho Cự Phách Tiên Hoàng. Tuyết Lạc, ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được sao? Cự Phách Tiên Hoàng nghe xong quản gia báo cáo về sau thì thào một câu, lập tức đối với quản gia nói, việc này thì làm không có phát sinh qua, nhìn xem trong cung có phản ứng gì. Quản gia nghe vậy hỏi, điện hạ, ngài thì không sợ trong cung trách phạt? Cự Phách Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, hừ, bản tọa đều hy sinh nhiều như vậy, bọn hắn còn muốn cùng một cái lập tức liền số tuổi thọ lấy hết tiểu nữ hài tính toán nhiều như vậy, chuyển ra ngoài chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Hứa Thế An một đoàn người rất nhanh liền tại trong thành tìm một nhà thượng hảo tiểu lâu mua bao một cái phòng, bắt đầu nhấm nháp long tượng quốc mỹ thực. Tiểu Cần lần thứ nhất đi ra ngoài đối với mỹ thực cái gì không có hứng thú, thì ghé vào bệ cửa sổ một bên nhìn lên người tới lui nhóm, nàng lần thứ nhất đi ra ngoài đối cái gì đều là cảm thấy rất hiếu kỳ. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nhìn đến gia hỏa này dạng này, cũng không có để cho nàng ngoan ngoãn ăn cơm tùy ý nàng ngắm phong cảnh. Cùng lúc đó, long tượng hoàng cung bên trong cũng nhận được Tiểu Cần đi ra ngoài tin tức. Đối với cái này không ổn định nhân tố, long tượng nội bộ hoàng tộc cũng là phân hai phái, một phái cho là nên đem xử tử, một phái khác thì là cảm thấy tiểu nữ hài liền phật quốc đều nhường lại, thì không cần thiết như vậy trách móc nặng nề. Hơn 10 năm không có đi ra vương phủ, Tiểu Cẩn lần thứ nhất vừa ra khỏi cửa còn là theo chân ngoại lai tu sĩ, cái này khiến hoàng tộc bên trong rất nhiều người bất mãn, tại bọn hắn cái nhìn Tiểu Cẩn đây là muốn thoát ly bọn họ giám sát. Bất quá bọn hắn còn không có quyết định muốn đem Tiểu Cẩn cái này không ổn định nhân tố xử lý sạch. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thế An cùng Vân Miểu đều là mang theo Tiểu Cẩn tại trong thành du ngoạn, kia không e rẻ bất luận kẻ nào. Cái này khiến long tượng hoàng tộc thoáng buông lòng cảnh giác, bất quá nhìn chằm chằm Hứa Thế An một hàng người cũng trở nên nhiều hơn. Hứa Thế An tất cả đều làm những cái này ra hỏa không tồn tại, trước hết để cho Tiểu Cẩn chơi đến vui vẻ lại nói, chờ bọn hắn nhảy ra, chính mình lại tìm bọn hắn thật tốt nói một chút. Mấy ngày trước đây xuất phát tiến về vạn cổ tiên triều long giới, một hàng ba người lúc này đã đi tới vạn cổ tiên triều quốc đô quần quận tiên thành. Long giới trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào chỗ tìm kiếm mình vị kia sư tôn, sau đó hắn nghĩ tới mẫu thân đề điểm, đi trước quần quận tiên thành bên trong bái phòng thôi ra thân hữu. Chương 866, Thiên Lôi Đại Đế, Hứa Tiểu Hữu thật đúng là cái rượu nhân. Chương 866, Thiên Lôi Đại Đế, Hứa Tiểu Hữu thật đúng là cái rượu nhân. Quần quận tiên thành, Nam thành Thôi phủ, nơi này là thôi ra tại tiên đô nơi ở. Tòa chấn nơi đây chính là một vị mười đạo thân tiên hoàng, Thôi Huyền Cáo, cũng là vạn cổ tiên triều lễ bộ thượng thư. Thôi phủ tiếp khách đại sảnh bên trong, Thôi thượng thư nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, vừa cười vừa nói, ngươi là Tuyết Lạc chất nữ nhi tử, quả nhiên sinh được dáng vẻ đường đường. Thúc công quá khen rồi, cái này là mẫu thân viết cho ngoại công thư tín. Long giới nói liền đem một phong thư tín đem ra, hai tay hiện lên đưa đến Thôi thượng thư trong tay. Thôi thượng thư tiếp nhận giấy viết thư nhìn kỹ liếc một chút, nhìn đến ấn ký bên trên có Thôi gia đặc hữu thần hồn ấn ký, hắn đã xác nhận trước mắt cái này thiếu niên chính là mình chất nữ nhi tử, hắn vung tay lên, ngồi. Tạ thúc công. Long giới quy quy củ củ ngồi ở một bên. Thôi phủ hạ nhân cũng bưng nước trà tới, cho hai người từng cái thêm trà. Thôi thượng thư bưng lên một chén nước trà mẫn một miệng về sau hỏi, tiểu giới, ngươi lần này đến tiên đô có chuyện gì quan trọng? Long giới nghe vậy đứng dậy cung kính nói, hồi thúc công, ngoại tôn chi hành hợp nhất tới là bái sư. A. Thôi thượng thư nhất thời hứng thú, hỏi tiếp, tiểu tử ngươi dự định bái ai là thầy? Di phụ cho ta viết phong thư đề cử, để cho ta bái Thiên Lôi bệ hạ vi sư. Long giới không có dầu diếm. Hắn thấy sự kiện này Thôi ra sớm muộn sẽ biết sớm một chút nói, muộn một chút nói không có quá lớn khác nhau. Phúc. Thôi thượng thư nghe nói như thế trực tiếp đem vừa uống vào bên trong miệng nước trà phun tới, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Long giới hỏi, ngươi nói bái ai là thầy? Hắn kém chút thì hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, thầm nghĩ trong lòng, Tuyết Lạc nha đầu kia trước kia cũng là thật chứng trạng, hiện tại làm sao lại để chính mình nhi tử làm như thế hoang đường sự tình. Long giới nhìn đến thúc công bộ này kinh hãi bộ dáng, cũng biết mình không có giải thích rõ ràng làm cho đối phương hiểu lầm, dù sao hắn bất quá là Long Châu một tên tiểu bối. Không xa vạn dặm tới nơi này nói muốn bái nhập một tôn đại đế môn hạ, mặc cho người nào nghe cũng sẽ không tin tưởng. Hán đội vàng giải thích nói, chuyện là như thế này, trước đó vài ngày. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi vận khí cũng thực không tồi. Thôi thượng thư nghe xong Long giới giải thích về sau, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta Thôi ra cùng Vân Diệu Tịch quan hệ tốt nhất lại là Tuyết Lạc nha đầu kia, thế mà làm cho Hứa Thế An để cử Long giới bái sư bệ hạ. Bất quá nói đi thì nói lại, Hứa Thế An cử động lần này là ý gì? Nếu là Long giới bất phàm, vậy hắn vì cái gì không đem thu làm môn hạ đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng rất nhanh hắn liền không lại muốn chuyện này, đại đế ở giữa sự tình, không phải hắn một cái tiểu tiểu tiên hoàng có thể quản. Ngươi trước tiên ở trong nhà của ta ở lại, bệ hạ không phải ai cũng có thể nhìn thấy, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi chuyển lời, đến mức bệ hạ có gặp ngươi hay không, vậy thì không phải là lão phu có khả năng quyết định. Long giới nghe vậy cung kính nói, đa tạ thúc công. Thôi thượng thư cùng Long giới nói chuyện phía một phen về sau, liền cho hắn an bài chỗ ở, mà bản thân hắn thì là để hạ nhân chuẩn bị xe liên tiến cùng một chuyến, thay vị kia đại đế chuyển lời. Sau hai canh giờ, Long giới cùng Thôi thượng thư đi tới hoàng cung trong ngự hoa viên. Thiên Lôi đại đế ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, hắn hai mắt khép hở, nhàn nhạt mở miệng nói, Hứa đạo hữu tin ở nơi nào? đứng tại hắn bên cạnh Kim Lôi Tiên Hoàng lập tức đem ánh mắt rơi vào Long Giới trên thân. Long Giới vội vàng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một phong thư tín, sau đó hai tay dâng lên. Kim Lôi Tiên Hoàng đi ra phía trước nhận lấy thư tín, sau đó đi đến Tiên Lôi Đại Đế bên cạnh hỏi, "Lão tổ, muốn ta mở ra niệm cho ngài ngày sao? Vẫn là để bản đế tự mình đến đi." Thiên Lôi Đại Đế nói xong theo trong tay đối phương cầm qua thư tín, ngay tại hắn mở ra giấy viết thư trong nháy mắt một cỗ đế uy theo trong tín thư phát ra. Để tại trường mấy người không rét mà run, Kim Lôi Tiên Hoàng trên mặt càng là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, còn tốt lao tổ không để cho chính mình ngọc thư, bằng không mất mặt chính là mình. Không nghĩ tới cái này Hứa Tiểu Hữu thật đúng là cái diệu nhân. Thiên Lôi Đại Đế xem hết thư tín về sau khỏe miệng hơi hơi dương lên cười nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Kim Lôi Tiên Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Xin hỏi lão tổ, rất lớn đế ở trong thư nói cái gì?" Thiên Lôi Đại Đế cười nói, "Hứa Tiểu Hữu nói lão phu anh tuấn uy vũ bất phàm, đáng tiếc tại khung biển không thể thấy lão phu phong thái, này mới khiến hắn ngoại sanh tới được thêm kiến thức, ngày sau để hắn ngoại sanh nói cho hắn giảng lão phu thần thông quảng đại, nếu là lão phu để ý hắn cái này ngoại sanh thì nhận lấy làm ký danh đệ tử, nếu là chướng mắt liền để tiểu tử này tại hoàng cung làm việc lập bạn." Kim Lôi Tiên Hoàng cùng Thôi Thượng Thư hai người nghe nói như thế trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, cái này vẫn là bọn hắn ký ức bên trong cái kia Hứa Thế An sao? Vô luận là tại Vân Gia rút ra đế kiếm, vẫn là tại khung trên biển cùng Thiên Lôi bệ hạ giằng co, Hứa Thế An toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp tự tin và cuồng ngạo, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Long Giới thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Thiên Lôi Đại Đế, trong lòng phá lệ nôn nóng cùng bất an. Thiên Lôi Đại Đế quan sát tỉ mỉ người tuổi trẻ trước mắt liếc một chút, nói: "Ngươi tiểu tử này không tệ, mặc dù không có Phật gia tuệ căn, nhưng khí vận bất phàm, hơn nữa còn có ẩn tàng lôi đồng huyết mạch, ngược lại là rất thích hợp tại lão phu nơi này tu hành, từ nay về sau ngươi chính là lão phu ký danh đệ tử." Long Giới nghe vậy trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, vì giảm xuống đất nói: "Học sinh Long Giới bái kiến tiên sinh." "Đứng lên đi." Thiên Lôi Đại Đế cách không đem Long Giới đỡ lên, sau đó đối với một bên Kim Lôi Tiên Hoàng nói: "Đi lấy bút mực giấy nghiên tới." "Vâng." Kim Lôi Tiên Hoàng không có hỏi nhiều, rất nhanh liền để bồi bàn đem văn phòng tứ bảo hiện lên tới. Thiên Lôi Đại Đế lập tức bút lớn bung lên một cái long phi phượng vũ tại trên trang giấy viết, đợi hắn ngừng bút sau đối với Kim Lôi Tiên Hoàng nói: "Buổi tối đem ngươi nhà những năm kia kỷ hòa tiểu giới tương tự hậu bối gọi vào trong cung, bản đế cũng muốn chọn một cái đưa đi Hứa Tiểu Hữu chỗ đó, để hắn tu hành một chút Hứa Tiểu Hữu vô thượng đế kỹ." "A." Kim Lôi Tiên Hoàng không nghĩ tới nhà mình lão tổ lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, bất quá có thể làm cho mình hậu bối bái nhập vị kia môn hạ, vậy bọn hắn vạn cổ tiên triều cùng vị kia liền thành bằng hữu. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Long Giới trên thân, chẳng lẽ tiểu tử này là vị kia đưa tới tốt như thế? Đúng, nhất định chính là dạng này, đưa Vân gia người đến, đại gia sẽ tưởng rằng chất tử, nhưng tiểu tử này đã là Thôi gia hậu bối, lại là vị kia ngoại sanh, đúng là cái không sai nhân tuyển. "Thế nào, tiểu tử ngươi còn không vui?" Thiên Lôi Đại Đế có chút hăng hái mà hỏi thăm. Kim Lôi Tiên Hoàng nói: "Nguyện ý, tôn nhi tự nhiên là thích để cho hậu bối bái nhập vị kia đại đế môn hạ, cũng là hạnh phúc tới quá đột nhiên." "Được rồi, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, bản đế ngày đó không thể nhìn thấy Hứa Tiểu Hữu đế ký cũng là có chút tiếc nuối, hiện tại có thể đem nỗi tiếc nuối này bù đắp, cũng là một kiện diệu sự tình." Thiên Lôi Đại Đế nói tâm tình thật tốt, trong lòng đối Hứa Thế An sau cùng một tia đề phòng cũng buông xuống. Toàn trường kinh ngạc nhất người không ai qua được Long Giới, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình biểu di phu lại là một tôn đại đế, chắc không được có thể làm cho mình đến bái nhập mặt khác một tôn đại đế môn hạ. Đây chẳng phải là nói tiểu cần vấn đề, biểu di phu có thể trị hết. Nghĩ tới đây, Long Giới không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Thiên Lôi Đại Đế thấy thế cười nói: "Tiểu Giới, ngươi cái kia sẽ không hối hận không có bái nhập ngươi biểu di phu môn hạ à?" Long Giới cung kính nói: "Có thể được đến tiên sinh chỉ điểm, đối với học sinh tới nói cũng là 10 đời đã tu luyện phúc phận, đến mức biểu di phu hắn cần phải có khác suy tính." "Tiểu tử ngươi vẫn rất biết nói chuyện." Thiên Lôi Đại Đế nói: "Không thể không nói, tiểu tử kia nhìn người còn thật có điểm ánh mắt kinh nghiệm, liền trên người ngươi ẩn tàng huyết mạch đều có thể nhìn ra, ngươi theo bản đế thật tốt tu hành, đối đãi ngươi kích hoạt lên lôi đồng bản đế liền chính thức thu ngươi làm đồ, tương lai ngươi cho dù là không thể trở thành một tôn đại đế, chí ít cũng là một tôn vô địch tồn tại, thậm chí nhục thân có thể hoành kích đại đế." "T." Mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi. Long Giới vội vàng nói: "Học sinh nhất định nỗ lực tu hành, tuyệt đối không cho lão sư thất vọng." "Tốt, ngươi trước cùng tôi thượng thư trở về đi, về sau mỗi tháng sơ nhất, 15 liền đến hoàng cung tìm đến bản đế tu hành." Thiên Lôi Đại Đế nói theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái ngọc bội đưa tới Long Giới trước mặt, nói: "Cái này là một cái thông hành lệnh bài, trừ cái đó ra bên trong còn có bản đế một đạo công kích, nếu là gặp phải nguy hiểm gọi thẳng tên ta là đủ." "Dạ tiên sinh." Long Giới một mực cung kính nhận lấy ngọc bội. Thiên Lôi Đại Đế khoát tay một cái nói: "Bản đế mệt mỏi, các ngươi tất cả đi xuống đi." "Vâng." Mấy người lên tiếng về sau đồng loạt lui ra ngự hoa viên. Chương 867, Thôi ra quyết định chương 867, Thôi ra quyết định tiểu giới, không nghĩ tới ngươi vừa đến đã cho thúc công đưa tới lớn như vậy một kinh hỉ. Ngoài hoàng cung xa liên phía trên, Thôi thượng thư đến bây giờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn hắn Thôi ra bỗng nhiên có một vị đại đế ký danh đệ tử, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Long Giới cung kính nói: "Thúc công, có lẽ là biểu di phu nhìn ta huynh muội hai thật sự là quá đáng thương, lúc này mới đem ta đưa đến vạn cổ tiên triều tới tu hành." Thôi thượng thư trải qua chiều đường trong nháy mắt thì ngửi được một chút không bình thường vị đạo, vị kia đại đế muốn tại Long Tượng Quốc gây sự, hắn híp mắt hỏi: "A Giới, nhà các ngươi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Long Giới chậm rãi tướng ra bên trong sự tình cáo chi vị này gặp mặt không lâu thúc công. "Lẽ nào lại như vậy?" Thôi thượng thư sau khi nghe xong vô án giận quát một tiếng, tốt một cái Long Tượng Quốc lại còn coi ta Thôi ra dễ khi dễ, vậy mà đối với ta như vậy Thôi ra hậu nhân, nếu không để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta Thôi ra nội tình, bọn hắn còn thật sự cho rằng ta Thôi ra nữ nhi là dội ra ngoài nước, không có mẫu ra chỗ dựa. Hắn càng nói càng tức, một cái nắm giữ Phật cốt hậu nhân lại bị người khác làm áo cưới, cái này khẩu khí hắn Thôi mẫu người thật sự là nhịn không được. Ngươi yên tâm, lão phu cái này truyền tin cho trong tộc, để bọn hắn đi cùng tiền triều vị kia hoàng tộc cùng nhau đi tới Long Tượng Quốc cho ngươi muội muội đòi một cái công đạo. Long Giới sau khi nghe xong trong lòng ấm áp, hắn không nghĩ tới mâu thân gia tộc đối với mâu thân coi trọng như vậy, điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được đã lâu thân tình. Có điều hắn đến bây giờ đều còn không có thói quen chính mình thân phận, còn lúc trước loại kia cẩn thận chặt chẽ tính tình. Thúc công kể từ đó, chúng ta Thôi ra chẳng phải là muốn cùng Long Tượng Quốc khai chiến? Hừ, Thôi thượng thư lạnh hừ một tiếng, liền sợ hắn Long Tượng Quốc không khai chiến, muốn đến ngươi biểu di phu đã có tính toán, chúng ta phái người tới chỉ là đem cái này một mũi lửa thiêu đến vượng hơn một số, để cho ngươi biểu di phu xuất thủ, đến lúc đó Long Tượng Quốc trong nháy mắt có thể diệt. Long Giới nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cũng hiểu biết Thúc Công lời trong lời ngoài ý tứ, đối với Long Tượng Quốc hoàng tộc hắn trong lòng cũng không có hảo cảm, đến mức bị không bị diện, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hôm sau, vạn cổ tiên triều một tòa quận vương phụ lại trong nội viện, một cái bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc một mạc mỹ phụ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng trong sân đi qua đi lại chờ đợi lấy chính mình hài nhi trở về. Từ hôm qua chạm vào tối, nàng nhi tử bị chiêu tiến hoàng cung về sau liền không có bất cứ tin tức gì. Lại thêm nàng hài nhi thiên sinh ngu dại, nàng sợ chính mình hài nhi đập vào trong cung quý nhân, vĩnh viễn muốn tiên người cách xa nhau. Một bên tiểu nha hoàn gặp chủ tử của mình một đêm không ngủ, khuyên giải nói: "Phu nhân, tiểu thiếu gia hắn sẽ không có sự tình, hắn tuy nhiên phản ứng chậm chạp, nhưng làm việc ngay ngắn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không chọc tới trong cung quý nhân." "Ai?" Mỹ phụ nhân thở dài một hơi, trên mặt lộ ra bất lực biểu lộ, nàng bất quá là quận vương phủ một cái tiểu thị thiếp thôi, mặc dù có phu nhân tên tuổi, nhưng ở cái này vương phủ bên trong địa vị thấp, 3 năm 5 năm cũng không gặp được quận vương ra một mặt, chớ nói chi là cho chính mình nhi tử xin tha. Đúng lúc này ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng xào xạc tiếng bước chân, ngay sau đó một cái âm thanh vang dội truyền đến. "Vương gia đến." Mỹ phụ nhân cùng tiểu nha hoàn đội vàng hướng về cửa đi đến, thì thấy mình nhà vương gia tại một đám người chen chúc dưới, hướng về thiên viện đi tới. "Thiếp thân gặp qua vương gia." Mỹ phụ nhân liền vội vàng hành lễ nói: "Ái phi không cần đa lễ, từ nay về sau ngươi chính là bản vương chắc phi, trong cung ý chỉ dưới ngựa liền muốn xuống, về sau ngươi cũng có thể đổi một cái lớn biệt tử, bản vương sẽ an bài cho ngươi càng nhiều hạ nhân thật tốt phục thị ngươi." Quận vương không biết trước mắt cái này thị thiếp tên gọi là gì, chỉ biết là đối phương cho mình sinh một cái ngu dại nhi tử, nhưng chính là như thế một cái ngu dại nhi tử, thế mà để cho mình đạt được lao tổ lọt mắt xanh, ban cho vận khí tiên vận, có thể làm cho mình đột phá tiên hoàn cảnh. Kể từ đó chính mình lập tức liền có thể theo quận vương biến thành vương gia, tại tiên triều địa vị cũng sẽ tăng lên một phần. Mỹ phụ nhân nghe nói như thế tâm lý chẳng những không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, ngược lại lộ ra vẻ u sầu hỏi: "Vương gia, thiếp thân muốn hỏi một câu, về sau có phải hay không gặp được ta kia đáng thương Hải Nhi?" Quận vương sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, nói: "Ngươi nói mò gì đâu, chúng ta Hải Nhi bị bệ hạ nhìn trúng, dự định đem hắn đưa đến một vị đại đế môn hạ làm ký danh đệ tử, nói không chừng bái nhập vị kia đại đế môn hạ về sau, nhiều hơn ngu dại thì chưa khỏi." "Vương gia, ngài không có lừa gạt thiếp thân." Mỹ phụ nhân cả người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nàng Hải Nhi từ khi sinh ra tới liền bị khẳng định thần hồn phong bế, đời này đều khó có khả năng tu luyện, cho dù nàng cố gắng thế nào cho Hải Nhi phục dụng tiên đan rượu dược, nhiều hơn đến bây giờ cũng bất quá là một cái thiên tiên tu sĩ thôi. "Bản vương sao lại dùng chuyện như vậy lừa ngươi, ngươi thật tốt thu thập cách ăn mặc một chút, một hồi chúng ta cùng nhau tiến cung cùng nhiều hơn cáo biệt." Quận vương hiện tại tâm tình rất tốt, trước khi đến còn sai người cho chính mình yêu thiếp chuẩn bị một bộ phục sức, vung tay lên nói: "Các ngươi nhanh điểm hầu hạ bản vương ái phi mặc quần áo rửa mặt." "Vâng." Một đám bọn nha hoàn lên tiếng về sau, bước nhanh đi ra phía trước vây quanh mỹ phụ nhân đi vào trong phòng. Một lúc lâu sau, hai người tới hoàng cung trong ngự hoa viên, xa xa bọn hắn liền nhìn đến làm nhiều hơn đang cùng một cái lao đầu uống trà. Bình Nguyên quận vương nhìn đến lao đầu kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lôi kéo chính mình yêu thiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Tôn nhi mang theo đạo lữ bái kiến lao tổ." "Miễn lễ." Lao giả chính là Thiên Lôi đại đế, hắn nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút, liền đứng lên nói: "Các ngươi cố gắng cùng trinh nhiều tâm sự, đừng để hắn đi về sau thì đem các ngươi hai quên mất, đến lúc đó chúng ta vạn cổ tiên triều liền bị người cười đến rụng răng. Chúng ta cần tuân đế chỉ." Bình Nguyên quận vương cung kính nói. Một bên mỹ phụ nhân nghe được đế chỉ hai chữ cũng không khỏi đến toàn thân run lên, nàng không nghĩ tới phu quân của mình nói là sự thật, nhiều hơn thế mà bị bệ hạ nhìn trúng. Thiên Lôi đại đế đang muốn quay người bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, nói: "Đúng rồi, cái này hài tử lúc trước cũng không có đại danh, bản đế cứ dựa theo chữ của hắn bối cho hắn lấy một cái, thì kêu làm Trấn Hưng Đạt, tạ lao tổ bàn tên cho." Bình Nguyên quận vương không dám có nửa điểm ý kiến phản đối, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đó lấy. Thiên Lôi đại đế không có ở lâu, rất nhanh liền đem không gian để lại cho ba người này. Xế chiều hôm đó Thôi ra mấy vị tiên hoàng cùng tiên triều hai vị tiên vương ngồi theo làm Trấn Hưng Đặc cùng nhau đi tới Long Tượng Quốc. Hôm sau giữa trưa, vạn cổ tiên triều một đoàn người liền đi tới Cự Bá Vương phủ bên ngoài. Giữ cửa thị vệ nhìn đến bọn này khí thế hung hăng người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá một người thủ vệ vẫn là cả gan tiến lên dò hỏi: "Chư vị, các ngươi tới đây có chuyện gì quan trọng?" Thôi ra một tôn tiên hoàng nghiêm mặt nói cho ngươi nhà vương ra, liền nói các ngươi Thôi vương phi người nhà mẹ để tới. "Chư vị khách quý hơi đợi một lát, ta cái này đi bẩm báo vương gia." Thủ vệ cũng không phải người ngu, tự nhiên từng nghe nói vị kia tiền vương phi chính là Thường Châu một cái đại thế lực đích nữ. Trước mắt người điệu bộ này khẳng định là biết Thôi Vương phi tại Vương phủ qua được không thuận đến đây cho nàng chống đỡ chàng tử tới, bọn hắn những thứ này tôn kép nhỏ bé vẫn là không muốn rủi ro thật tốt. Rất nhanh ngồi trong đại sảnh luận Phật cự phách tiên hoàng liền nhận được hạ nhân tin tức truyền đến. Hắn híp hai mắt nói, vẫn là tới. Nói xong hắn đứng người lên mặt mũi tràn đầy hối náy đối với chúng cao tăng nói, chư vị cao tăng, hôm nay ta Vương phủ có khách đến cửa thì không cùng các ngươi tiếp tục luận Phật. Khô tuổi đại sư đứng lên nói, đã Vương gia có chuyện quan trọng tại thân, vậy bọn ta thì đi nghỉ trước. Một bên khác, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch đang muốn mang Tiểu Cẩn đi ra ngoài chơi, liền nghe đến hạ nhân đến báo, Thôi gia người tới cửa, Vương gia mời Vương phi đi tiền sảnh tiếp khách. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, xem ra A Giới đã bình an đến vạn cổ tiên triều. Thôi Tuyết Lạc nghe nói như thế một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống, nàng đối với Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nói, hai vị hôm nay sợ là không thể mang Tiểu Cẩn ra cửa. Hứa Thế An cười nói, đây là tự nhiên, ta cũng muốn hỏi một chút A Giới có hay không bái nhập Ngàn Lôi lão nhi môn hạ. Thôi Tuyết Lạc không biết nên nói như thế nào vị này một thế, ngươi xưng hô như vậy đại đế cũng không tốt, vạn nhất bị đại đế biết, sợ rằng sẽ hạ xuống đế uy. Bất quá bây giờ không phải lúc nói lời này, nàng vẫn là mang theo Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch còn có Tiểu Cẩn cùng nhau hướng về tiền sảnh đi đến. Làm Hứa Thế An một đoàn người đi vào trong tiền thính lúc, cũng cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt, Thôi ra hết thảy tới 5 vị tiên hoàng, trong đó còn không thiếu một vị vô địch tiên hoàng, nhìn lấy tư thế thì cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Cự phách tiên hoàng tại cái này 5 vị tiên hoàng y mắng áp bách dưới cũng bực bội bất an, làm hắn nhìn đến Thôi Tuyết Lạc mang người đến trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn không có đợi Thôi Tuyết Lạc hướng về 5 vị tiên hoàng hành lễ, nguyên bản ngồi lấy đến 5 vị tiên hoàng liền đồng loạt đứng dậy liên đối lấy cùng bọn hắn cùng nhau tới 3 người cũng cùng nhau đứng dậy, hướng về Hứa Thế An hành lễ nói, chúng ta bái kiến lớn. Người, bọn hắn vốn là muốn hô đại đế, bất quá nhìn đến Hứa Thế An cho bọn hắn mấy mắt, 5 vị tiên hoàng vội vàng sửa lời nói. Còn lại 3 người thấy thế cũng theo cung kính nói, chúng ta gặp qua đại nhân. Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra mấy chữ, ta đại nhân. 5 vị tiên hoàng cùng bạn cổ tiên triều 3 người lúc này mới quy quy củ ngồi xuống. Cái này một màn trực tiếp đem cự phách tiên hoàng cùng Thôi Tuyết Lạc nhìn trợn tròn mắt, vô ý thức đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 868, Hứa Thế An, thú vị, cái này Thiên Lôi đại đế thật sự là quá thú vị. Chương 868, Hứa Thế An, thú vị, cái này Thiên Lôi đại đế thật sự là quá thú vị. Tuyết Lạc gặp qua chư vị lão tổ, không biết chư vị lão tổ tới đây có chuyện gì quan trọng. Thôi Tuyết Lạc dẫn trước lấy lại tinh thần hướng về 5 vị tiên hoàng hành lễ. Cầm đầu trời cao tiên hoàng nói, chúng ta hôm nay tới đây vì hai chuyện, đệ nhất là đi cùng tiền triều hoàng tộc đến đây tiếp kiến Hứa đại nhân. Hắn dừng một chút đối với một bên một vị lão giả nói, Thịnh quản gia, ngươi đem Thiên Lôi bệ hạ viết cho Hứa đại nhân tin lấy ra đi. Vâng. Thịnh quản gia vội vàng theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một phong thư tín, một mực cung kính đi đến Hứa Thế An trước mặt không người đưa lên. Hứa Thế An không nghĩ tới Thiên Lôi đại đế cũng cho mình viết một phong thư, hắn lập tức mở ra thư tín xem xét, một ô đế uy trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ đại sảnh bên trong, để mọi người ở đây không rét mà run. Nhất là cự phách tiên hoàng, hắn bạn bạn không nghĩ đến bạn cổ tiên triều Thiên Lôi đại đế sẽ cho vị này xem ra thường thường không có gì lạ mọi tế viết thư. Hứa Thế An xem hết nội dung trong thư về sau, tự lẩm bẩm, thú vị, cái này Thiên Lôi đại đế thật sự là quá thú vị. Cự phách tiên hoàng trợn tròn mắt, hắn vẫn là lần đầu gặp người như vậy quang minh chính đại phê bình một vị đại đế. Có thể để hắn càng há hốc mồm hơn còn ở phía sau, Thôi ra mấy vị kia tiên hoàng, thậm chí là vạn cổ tiên triều hoàng tộc thế mà đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ. Các ngươi thì không bảo trì một chút đại đế thể diện sao? Một bên Vân Diệu Tịch nghe vậy tò mò hỏi, phu quân, Thiên Lôi bệ hạ tại trên thư đều viết cái gì nội dung, để ngươi cao hứng như vậy? Hứa Thế An cười nói, ta không phải đem A Giới đưa đến chỗ của hắn làm học sinh, hắn liếc mắt liền nhìn ra A Giới có ẩn tàng huyết mạch, bởi vậy cũng đưa tới cho ta một cái dị bẩm thiên phú tuổi trẻ người, còn nói cái gì ngày đó không có thể cùng ta thông khoái nhất chiến, ngày sau để ta học sinh cùng A Giới đọ sức một phen, nhìn xem là ai đế kỹ càng sâu một bậc. Lạc lạc. Vân Diệu Tịch che mặt cười một tiếng, không nghĩ tới Thiên Lôi bệ hạ thắng bại muốn như thế cường. Đúng vậy a. Hứa Thế An cười nói, bất quá dạng này cũng tốt, ngày sau bản tọa bồi dưỡng đệ tử trở thành hắn vạn cổ tiên triều đại đế, đánh bại hắn vạn cổ tiên triều cái khác đại đế, thì rất có ý tứ không phải sao? Ầm. Một cái chén trà vỡ vụn thanh âm tại cái này an tĩnh tiếp khách đại sảnh bên trong phá lệ vang dội. Mọi người vô ý thức hướng về thanh âm truyền ra phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Cự Kình Tiên Hoàng một mặt ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, vừa rồi hai người này nói tới nội dung lượng tin tức thật sự là quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Trước là chính mình nhi tử mạc danh kỳ diệu thì bái nhập một tôn đại đế môn hạ, hiện tại một người trẻ tuổi lại còn nói hắn muốn bồi dưỡng được một vị đại đế đến đánh bại vạn cổ tiên triều đại đế, mà lại cái khác người còn một bước chuyện đương nhiên bộ dáng. Cái này thế giới đến tột cùng là thế nào? Hừ. Trời cao tiên hoàng hừ lạnh, không có tiền đồ ra hỏa lúc trước thì không nên đem Tuyết Lạc gả cho ngươi, chút chuyện này liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Hứa Thế An thấy cảnh này cũng không có quá nhiều phê bình, hắn đem ánh mắt rơi vào đại sảnh bên trong hai người trẻ tuổi trên thân, nói, ai là làm chấn hương đạc? Bên trong một cái mặc lấy hoa phục, khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ đứng dậy hướng về Hứa Thế An túi lầu nói, học sinh cũng là làm. Nhiều hơn. Hứa Thế An thấy thế cười nói, bản tọa nhìn ngươi chỉ là có chút nói lắp, cũng không ngốc ca. Làm chấn hương đạc nói, hồi. Về tiên sinh, học sinh chỉ cần dùng một lát não tử, liền sẽ cảm giác đau đầu kịch liệt, cái gì đều học không được, bởi vậy trong hoàng tộc người đều nói ta ngu dại, nói ta thần hồn có vấn đề. Bản tọa biết. Hứa Thế An không có hỏi nhiều, đối với đám người nói, chư vị, bản tọa còn có chuyện quan trọng tại thân thì không tham dự chuyện nhà của các ngươi, có chuyện gì cùng Diệu Tịch nói là được, cần thiết thời điểm ta sẽ xuất thủ. Đa tạ đại nhân. Thôi ra chúng tiên hoàng nghe nói như thế vô cùng an lòng. Cự Phách tiên hoàng đưa mắt nhìn Hứa Thế An một hàng mấy người rời đi về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phu nhân, tiểu giới thật bái nhập Thiên Lôi đại đế môn hạ rồi. Hừ. Trời cao tiên hoàng lạnh hừ một tiếng, ngươi cho là người nào đều sẽ giống như ngươi vô năng, nếu là ngươi chăm sóc không tốt hai cái hài tử, vậy hôm nay chúng ta liền để Tuyết Lạc cùng ngươi hợp lý, tiểu giới cùng tiểu cần quy ta nhóm tôi ra, ngày sau cũng họ tôi, đến mức ngươi liền hảo hảo ngồi cái này lòng tượng quốc vương ra. Không, không thể, tiểu cần tuyệt đối không thể đi với các ngươi, mà lại quốc chủ cùng pháp trượng cũng sẽ không để các ngươi rời đi. Cự Kình tiên hoàng liền vội mở miệng nói. Ha ha. Trời cao tiên hoàng cười ha ha, ngươi một vị chỉ là mấy cái tôn vô địch tiên hoàng liền có thể ngăn được chúng ta sao? Được cùng không được, ngươi trong vòng 3 ngày cho chúng ta một cái tin chính xác. Cự Phách tiên hoàng hỏi, lão tổ, liền không có biện pháp khác sao? Thế nào, ngươi còn muốn ta thôi ra huyết mạch cho ngươi Long gia hút máu, để cho ngươi Long gia bồi dưỡng được một tôn nữ đế đến? Trời cao tiên hoàng từng từ đâm thẳng vào tim gan, hoàn toàn không cho đối phương có kẻ mặc cả chỗ trống. Cự Phách tiên hoàng trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói, lão tổ là cự bá vô năng, có thể cho dù các ngươi mang đi tiểu cận, nàng cũng sống không quá 30 tuổi, cần gì phải cho mình thêm phiền phức đâu. Ha ha ha. Trời cao tiên hoàng cười lên ha ha, cự bá, ngươi còn thật cho là chúng ta thôi ra giống như ngươi vô năng, ngươi làm không được sự tình không đại biểu chúng ta thôi ra làm không được, huống chi còn có vị kia đại nhân tại, đương nhiên ngươi cũng có thể cho ngươi ra lão tổ truyền tin tức, hòa hay chiến xem các ngươi một câu. Nói xong, hắn liền đứng lên nói, chúng ta đi. Dứt lời, trời cao tiên hoàng không có chút nào cho đối phương giải thích cơ hội mang theo một đám tiên hoàng rời đi. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch ngủ lại tiểu viện bên trong, Vạn Trúc tiên hoàng bọn người tề tụ một đường. Đại gia hỏa xem hết Thiên Lôi đại đế viết thư tín về sau, ào ào đem ánh mắt rơi vào trước mắt cái này gọi làm Trấn Hưng Đạt thiếu niên trên thân. Sau một hồi lâu, Hôi Lang thần lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ngoại trừ thần thức hải phong bế bên ngoài, ta nhìn không ra tiểu tử này trên thân có cái gì vấn đề. Một bên Tỳ Hưu cổ thần đạo, chủ nhân, ta cũng là đồng dạng cái nhìn, tiểu tử này phế đi. Thì liền Mẫn Lao cũng theo nhẹ gật đầu, trong lòng phá lệ khó hiểu, vị kia Thiên Lôi đại đế là ý gì. Theo làm Trấn Hưng Đạt tới hai người nghe nói như thế, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ ngoài ý muốn, làm Trấn Hưng Đạt là cái ngu dại nhi, đây là đi qua vạn cổ tiên triều tiên hoàng kiểm nghiệm qua. Chỉ có Vạn Trúc tiên hoàng mở miệng nói, Thế An, tiểu tử này tựa hồ không chỉ một thần hồn. Hứa Thế An mẫn một miệng trả nói, không hổ là bà lão, tiểu tử này xác thực không chỉ một thần hồn, mà lại hắn một cái khác thần hồn chính là hắn bản mệnh tiên thiên đạo binh kiếm linh, tương lai có thể trưởng thành là đế binh chi linh tồn tại, cũng là bởi vì hắn thể nội khí linh tồn tại, dẫn đến hắn thần thức hải dung lượng không đủ, lúc này mới biến đến si ngốc lên ngốc. T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ là như vậy một đáp án. Vạn Trúc tiên hoàng nói, có thể kể từ đó, kẻ này tu hành thì khó càng thêm khó. Hứa Thế An cười nói, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần trợ hắn mở rộng thần thức hải, cũng hoặc là đem kiếm linh lấy ra, hắn liền có thể giống một người bình thường đồng dạng tu hành, mà lại hắn tại kiếm đạo tu hành phía trên có được trời ưu ái ưu thế, tương lai cho dù không thể trở thành một tôn đại đế, trở thành một tôn vô địch kiếm hoàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái kia Thế An, ngươi định làm gì? Vạn Trúc tiên hoàng tò mò hỏi. Hai cái này biện pháp nghe rất dễ dàng làm có thể không có chút nào đơn giản, như hơi không cẩn thận liền sẽ nhường cho tuổi trẻ người thần thức hải hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Hứa Thế An ngón tay nhẹ nhàng đánh trên bàn, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Qua một hồi lâu, hắn đem ánh mắt rơi vào làm Trấn Hưng Đạt bên cạnh hai cái tùy tùng trên thân, nói, các ngươi trước mang theo tiểu tử này ở lại, chờ bản tọa xử lý xong tiểu cận sự tình, tiện tay giúp hắn xử lý việc này. Chúng ta cần tuân đế chỉ. Hai người một mực cung kính nói ra, sau đó liền dẫn làm Trấn Hưng Đạt rời đi Hứa Thế An biệt viện. Một bên khác, Thôi ra người tới tin tức đã truyền đến Long Tượng Quốc hoàng cung bên trong. Cự Bá Tiên Vương cũng tại đệ nhất thời gian đem Thôi ra yêu cầu đưa đến trong cung, sự kiện này đã không phải là hắn một cái tiểu tiên hoàng có thể xử lý, chỉ có Long Tượng Quốc chủ mới có thể làm quyết định sau cùng. Long Tượng Quốc chủ tại thu đến Cự Phách Tiên Hoàng tin tức về sau, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, hắn đối với một bên ngồi bàn nói, đi mời pháp trượng tới. Vâng. Ngồi bàn lên tiếng sau liền đội vàng rời đi. Ước chừng sau một lát, một cái tay cầm tiền trượng, mặc lấy một thân màu trắng áo cà sa, thân hình cao lớn tóc bạc mặt hồng hào lão hòa thượng nện bước long hành hổ bộ hướng về đại điện bên trong đi tới. Cái này lão hòa thượng chính là Long Tượng Quốc hộ quốc pháp trượng, đồng thời cũng là Long Tượng Quốc chủ hoàng thúc. Hiện nay Long Tượng Quốc trên mặt nổi đệ nhất cao thủ, hắn hướng về quốc chủ thi lễ một cái về sau, hỏi: "Quốc chủ, ngươi tìm lão tăng đến đây có thể là vì pháp hội sự tình?" Chương 869, Long Tượng hoàng tộc ứng đối chương 869, Long Tượng hoàng tộc ứng đối hoàng thúc không cần đa lễ. Long Tượng Quốc ở chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay mời ngài tới là vì hoàng nhi một chuyện." Hộ quốc pháp trưởng nghe được hoàng nhi hai chữ, biểu lộ lập tức biến đến nghiêm túc lên, mở miệng hỏi: "Tiểu nha đầu kia thì thế nào, chẳng lẽ là bị thể nội Phật cốt bại xích?" Long hoàng chính là Long Tượng Quốc chăm chú bồi dưỡng đế nữ, nàng tiên sinh trùng đồng, trên thân khí vận cũng là gần với đế mệnh người có thể nói là trăm vạn năm đến Long Tượng Quốc hoàng tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên tiêu. Ngày xưa hắn xem bói quẻ tượng thời điểm, biết được Long Tượng Quốc sẽ sinh ra hai cái tiếp cận đế mệnh chi nữ bé gái, liền muốn ra một phần biện pháp, đem bên trong một cái khí vận chi nữ khí vận chuyển rời đến một cái khác khí vận chi nữ trên thân, kể từ đó, Long Tượng Quốc liền có thể sinh ra một vị đế mệnh chi nữ. Tương lai liền xem như không trở thành một tôn vô thượng nữ đế, chí ít cũng có thể trở thành một tên đế hậu, vì Long Tượng sinh xuống một vị đế tử. cái kia Long Tượng Quốc liền có thể vĩnh bảo quốc tộ, thậm chí còn có thể lại đến một phần đế chỉ. Long Tượng Quốc chủ nói, hồi hoàng thúc là cự bá nhà xảy ra vấn đề, Thương Châu thôi ra phải mấy vị tiên hoàng đến cửa đòi muốn thuyết pháp, cự bá có chút ngăn cản không nổi áp lực, đem việc này bẩm báo cho bản quốc chủ. Cự phách tiên hoàng cũng không có đem chính mình nhi tử bái nhập đại đế môn hạ sự tình cáo chi Long Tượng Quốc chủ, cũng không có lộ ra Hứa Thế An một hàng cường thế, chỉ là đem thôi ra đòi muốn thuyết pháp sự tình báo cáo. Bởi vậy tại Long Tượng Quốc chủ xem ra hiện tại phiền toái lớn nhất là thôi ra. Hừ, hộ quốc pháp trưởng lạnh hừ một tiếng, chỉ là một cái thôi ra thôi, vốn là muốn để tiểu nữ hoa kia sống lâu mấy năm, hiện tại xem ra cũng không cần thiết đem lưu lại, chỉ cần tiểu nữ hoa kia chết rồi, như vậy đây hết thảy sự tình cũng liền có một kết thúc, chẳng lẽ lại thôi ra còn sẽ vì một người chết cùng ta Long Tượng Quốc khai chiến không thành? Chỉ là mấy cái tôn tiên hoàng lật không nổi gió to sóng lớn gì đến, huống chi ta Long Tượng Quốc còn có đế chỉ. Tích Nhật Long giống như quốc lao tổ đã từng là vạn Phật tự Phật tử, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không có trở thành một tôn Phật đế, sau cùng thành lập Long Tượng Quốc, nhưng hắn từ sư tôn cái kia bên trong đạt được một phần đế chỉ, phần này đế chỉ hết thảy có thể sử dụng 3 lần. Cho đến ngày nay, Long Tượng Quốc cũng chưa từng dùng qua đế chỉ, nguyên nhân rất đơn giản, tại Long Châu không có thế lực trở về trêu chọc Long Tượng Quốc cái này quái vật khổng lồ. Lại thêm Long Tượng Quốc mỗi một đời quốc chủ đều là theo vạn Phật tự đi ra, vạn Phật tự cũng chưa từng đối Long Tượng thuộc nhà nước sao không đấy. Quốc chủ không nghĩ tới nhà mình hoàng thúc thế mà lại ở thời điểm này vận dụng đế chỉ. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, hoàng thúc, nếu là vận dụng đế chỉ sợ rằng sẽ cho thế nhân lưu lại ấn tượng xấu, dù sao thủy lục pháp hội sắp đến. Không. Hộ quốc pháp trưởng nói, cũng là bởi vì thủy lục pháp hội sắp đến chúng ta mới phải vận dụng đế chỉ, lấy lôi đình vạn quân chi thế, nói cho thế nhân ta Long Tượng Quốc cũng không phải cái gì thế lực đều có thể trêu chọc. Cái kia ta hiện tại thì cho cự bá đáp lời. Quốc chủ nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nhà mình hoàng thúc. Hộ quốc pháp trưởng nói, thuận tiện nói cho hắn biết có thể cho phân cho nhà hắn một cái vạn Phật tự chân truyền danh lệch, bảo vệ nhà hắn tiếp theo đối vẫn như cũ có một tôn tiên hoàng. Đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt đạo lý, hắn tự nhiên là hiểu, như là không thể trấn an hảo cự phách tiên hoàng, tất nhiên sẽ để không ít trong hoàng tộc người bất mãn. Vâng. Long Tượng Quốc chủ lập tức truyền tin cho cự phách tiên hoàng, đồng thời hắn cũng chuẩn bị để chính mình tôn nữ triệt để đem Long Cận trên thân số tuổi thọ cùng khí vận hấp thu tới, trước kia chỗ lấy không làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, Long Hoàng Nhi chỉ là một cái tân sinh trẻ sơ sinh, cho dù đạt được Long Cận khí vận cùng phát cốt, cũng không có khả năng lập tức liền đem nó hấp thu. Nhưng bây giờ khác biệt vui, Long Hoàng Nhi đã là một tôn tiên vương, phật cốt cũng sắp cùng nàng hòa làm một thể. Long Cẩn đã không có giữ lại cần thiết. Sau một lát, một cái long ưng rơi vào cự phách tiên hoàng phủ đệ bên trong. Cự phách tiên hoàng theo long ưng dưới chân gỡ xuống giấy viết thư, hắn sau khi xem xong cả người tựa như là bị quất tới linh hồn đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi. Một bên là hoàng tộc tương lai vạn năm đại kế, một bên khác là chính mình thân sinh nữ nhi cùng nhi tử. Tuy nói hắn không chỉ một đích nữ cùng đích tử, nhưng bây giờ long giới đã bái nhập vạn cổ tiên triều đại đế môn hạ tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là Long Cẩn không có ở đây, bọn hắn phụ tử ở giữa vết rách thì vĩnh viễn không có cách nào chữa trị. Đến mức quốc chủ nói tới, đưa một cái đích tử đi vạn Phật tự coi là thật chuyện, hắn thấy bất quá là ngăn chặn cái khác hoàng tộc miệng thôi. Sau một hồi lâu, hắn làm ra quyết định, dự định đi cùng chính mình thê tử ngả bài. Lan Hương Nguyện bên trong, Thôi Tuyết Lạc đang cùng Tiểu Cẩn đánh cờ, mẫu nữ hai người trên mặt đều chất đầy nụ cười. Mấy ngày nay là nhỏ Cẩn từ khi xuất sinh đến nay vui sướng nhất thời gian, nụ cười của nàng tự nhiên lây nhiễm Thôi Tuyết Lạc, cũng để cho Thôi Tuyết Lạc nội tâm ưu sầu tiêu tán. Vương gia đến, một cái không hợp thời thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gây trong tiểu viện ấm áp. Tiểu Cẩn trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, trong tay quân cờ cũng lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn cờ. Mới vừa vào cửa cự phách tiên hoàng thấy cảnh này, không biết vì cái gì, tâm lý có một loại không nói được chua xót. Tuy nhiên hắn rất sớm trước đó liền từ bỏ cái này nữ nhi, đối với hắn có thể nói là chẳng quan tâm, nhưng cái này dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi. Vương gia, phụ vương. Thôi Tuyết Lạc cùng Tiểu Cẩn vẫn là cung kính hướng về cự phách tiên hoàng thở dài. Miễn lễ. Cự phách tiên hoàng nói xong vung tay lên nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta có việc cùng vương phi nói riêng. Vâng. Viện tử bên trong hạ nhân trong nháy mắt rời đi, Thôi Tuyết Lạc thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng liền chuyển tin cho Vân Diệu Tịch. Cự Phách Tiên Hoàng nhìn đến nét mặt của nàng cũng không có giải thích quá nhiều, mở miệng hỏi, "Tuyết Lạc, nếu là ta từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, chúng ta có thể quay về tại được không?" Thôi Tuyết Lạc dùng hầu nghi ánh mắt nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại nam nhân xa lạ hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta dự định rời đi Long Tượng Quốc, qua cuộc sống vô câu vô thúc." Cự Phách Tiên Hoàng nói ra chính mình nội tâm quyết định. Cái này khiến Thôi Tuyết Lạc có chút bất ngờ, nàng vẫn là không dám tin tưởng trước mắt cái này nam nhân, dù sao cái này nam nhân đã lừa chính mình vài chục năm. Cự Phách Tiên Hoàng nói, trong cung tất nhiên sẽ đối Tiểu Cẩn xuất thủ, đến lúc đó thôi ra sẽ cùng trong cung khai chiến, ta không muốn thiên vị phương nào, duy nhất có thể làm cũng là làm một cái phụ thân chuyện nên làm. Hừ. Thôi Tuyết Lạc lạnh hừ một tiếng, ngươi bất quá là muốn chạy trốn thôi, nói đến như vậy đường hoàng. Cự Phách Tiên Hoàng biết mình nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, lập tức nói, nếu là ngươi tin tưởng lời của ta, hiện tại liền đi cầu vị kia đại đế, chỉ có hắn có thể bảo trụ Tiểu Cẩn tính mệnh, y theo ta đối vị kia hộ quốc pháp trưởng hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ giải quyết dứt khoát, đem Tiểu Cẩn số tuổi thọ triệt để chiếm lấy, để trong cung Long Hoàng Nhi triệt để luyện hóa Phật cốt. Chương 870, Hứa Thề An xuất thủ. Chương 870, Hứa Thề An xuất thủ. Chuyện này là thật. Thôi Tuyết Lạc tại đối mặt Tiểu Cẩn sự tình phía trên vẫn là hết sức lý trí, dù là nàng hiện tại không chút nào tin tưởng trước mắt cái này nam nhân. Ta đều nói đến rõ ràng như vậy, còn có giả sao? Cự Phách Tiên Hoàng nói tiếp, cho dù ngươi không nguyện ý cùng ta quay về tại tốt, ta cũng sẽ không để tiểu cẩn cứ như vậy không minh bạch chết đi. Hừ. Thôi Tuyết Lạc lạnh hừ một tiếng, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi hợp lý, tiểu cẩn sự tình là ngươi một cái phụ thân nên làm, nếu là không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời đi. Cự Phách Tiên Hoàng đạt được đáp án về sau, cũng không tại nói thêm cái gì, hắn biết mình cùng Thôi Tuyết Lạc không trở về được đi qua thất hồn lạc phách giống như rời đi Lan Hương Nguyện. Cùng lúc đó, lại trong nội viện, Hứa Thế An một bên thưởng thức trà, một bên suy tư cái kia dùng biện pháp gì trợ giúp làm Trấn Hương Đạc giải quyết thần hồn phía trên vấn đề. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa viện truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Di Di, Di Phu, tiểu cẩn tới thăm đám các người." Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nghe tiếng nào hào hướng về ngoài cửa viện nhìn qua, chỉ thấy Thôi Tuyết Lạc mang theo tiểu cẩn đi đến. Vân Diệu Tịch dẫn đầu nên đón tiếp lấy, nắm tiểu cẩn tay hỏi, "Tiểu cẩn, cái này là muốn ra ngoài chơi sao?" Tiểu cẩn lắc đầu, "Là phụ thân để tiểu cẩn tìm đến Di Di cùng Di Phu." Hứa Thế An nghe được hai chữ kia trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đem ánh mắt rơi vào một bên Thôi Tuyết Lạc trên thân. Sự tình là cái dạng này. Thôi Tuyết Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem lúc trước phát sinh sự tình một năm một mười cáo chi Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người. Ha ha. Vân Diệu Tịch sau khi nghe xong cười ha ha, tên kia biết Long Tượng Quốc không gánh nổi hắn, thì tới nơi này dương lên cha con tình thâm, thật sự là buồn cười, hắn lúc trước đi làm cái gì rồi? Hứa Thế An cười nói, đã hắn muốn từ bỏ hết thảy, vậy liền để hắn từ bỏ hết thảy tốt, đến mức Long Tượng Quốc tiểu động tác, Tuyết Lạc tỷ ngươi yên tâm, ta cái này giúp tiểu cần giải quyết vấn đề. Thôi Tuyết Lạc trên mặt lập tức lộ ra nét mừng hỏi, thật sao? Hứa Thế An lạnh nhạt nói, tiểu cần trên thân bất quá là vấn đề nhỏ thôi, nhưng tiểu cần nếu là muốn tu luyện vẫn là đến đoạt lại nàng Phật có tới. Thôi Tuyết Lạc đội vàng nói, chỉ cần tiểu cần có thể còn sống là được rồi, đến mức có thể hay không tu luyện, ta đều không thèm để ý. Hứa Thế An không có nói tiếp hướng về tiểu cần vẫy vẫy tay, tiểu cần ngươi qua đây di phu nơi này. Ừm. Tiểu cần khéo léo lên tiếng về sau đi tới Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An lập tức vung tay lên, trong miệng thốt ra một chữ, xá. Luôn xuất pháp thủy, một đạo màu vàng kim tiên quang trong nháy mắt chui vào tiểu cẩn trong thần hồn, lúc trước bám vào tại tiểu cẩn thần hồn phía trên phù chú đang từ từ tiêu tán. Hắn cũng không có lập tức liền đem cái này phù chú triệt để phá mất, bởi vì cái này phù chú đã sớm cùng tiểu cẩn thần hồn hòa làm một thể, nếu là lập tức phá mất sẽ để cho tiểu cẩn cái kia vốn là yếu ớt thần hồn bị hao tổn. Dần dần xóa đi mới là biện pháp tốt nhất, bất quá thời gian này cũng sẽ không quá dài, một canh giờ là đủ. Thôi Tuyết Lạc thấy cảnh này, vội vàng lôi kéo tiểu cẩn bị xuống nói, "Tiểu cẩn, nhanh tạ ơn ngươi biểu di phu ân cứu mạng." Vân Diệu Tịch thấy thế vội vàng bịt lên chính mình biểu tỷ cùng tiểu cẩn, nói: "Tuyết Lạc tỷ, người ta ở giữa không cần như vậy." Hứa Thế An cũng mở miệng nói: "Không tệ, chúng ta đều là thân thích không cần hành này đại lễ, một lúc lâu sau, tiểu cẩn liền sẽ không lại bị trong cung tiểu nha đầu kia cướp đoạt khí vận cùng số tuổi thọ." Hô. Thôi Tuyết Lạc nghe nói như thế vô ý thức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nữ nhi của mình rốt cục nấu qua cửa ải này. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, một người cao quý lãnh diễm thiếu nữ đang ngồi ở một cái Phật liên phía trên tu hành. Thiếu nữ này chính là Long Tượng Quốc bây giờ đệ nhất thiên kiêu, Long Hoàng Nhi. Nàng tại quốc bên trong địa vị gần với quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng. Một người ở một mình một cái hành cung, tài nguyên tu luyện cũng là toàn bộ Long Tượng Quốc tốt nhất. Nàng mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài, rất ít xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, chính nàng cũng cho mình lập xuống mục tiêu không có trở thành tiên hoàng tuyệt đối không nhập thế, lấy nàng hiện tại tu hành tốc độ, trong vòng trăm năm nhất định có thể trở thành một tôn tiên hoàng. A. Long Hoàng Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên ra nghi ngờ biểu lộ, trước kia nàng chỉ cần tu hành, không chỉ có thể đạt được thiên địa linh khí, mà lại có thể được chính mình thể nội Phật cốt tăng thêm, nàng tu hành không chỉ là linh lực cùng tu vi tăng trưởng thì liền thần hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh. Có thể hôm nay không biết vì cái gì, chính mình tu hành tốc độ so với lúc trước đến muốn giảm bớt rất nhiều, mà lại Phật cốt cho mình phản hồi cũng dần dần giảm bớt, mà lại nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia Phật cốt tựa hồ muốn theo chính mình thể nội tránh ra. Đúng lúc này bên ngoài cửa cung truyền đến một cái âm thanh vang dội. "Quốc chủ, hộ quốc pháp trưởng đến." Long Hoàng Nhi nghe được cái này thanh âm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, lão tổ cùng hoàng gia ra tới còn thật là đúng lúc. Vừa bọn ta cũng có một chút tu luyện phía trên vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Nàng lập tức chỉnh lý một chút quần áo hướng về đại đi ra ngoài điện. Hoàng Nhi bái kiến lão tổ, hoàng gia gia. Hộ quốc pháp trưởng nhìn lấy thiếu nữ trước mắt khỏe miệng hơi hơi dương lên, Hoàng Nhi không cần đa lễ, ngươi cảm giác gần nhất tu hành như thế nào? Long Hoàng Nhi nói, hồi lão tổ, trước đó vài ngày đều hết thảy bình thường ngay tại nửa canh giờ trước, ta cảm giác được thể nội Phật cốt khác thường. Ồ. Hộ quốc pháp trưởng cùng Long Tượng quốc chủ hai người trên mặt rất nhanh liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng đây là thôi ra những tên kia xuất thủ. Hộ quốc pháp trưởng hai con mắt bên trong tản mát ra một đạo Phật quang, chỉ thấy Long Hoàng Nhi thể nội Phật cốt phía trên khí vận chi tuyến bắt đầu biến đến ảm đạm. Hắn cười khẩy nói, thôi ra hiện tại mới nghĩ đến bổ cứu đã chậm. Long Hoàng Nhi đầy đầu mê hoặc nhìn lấy nhà mình lao tổ cùng Hoàng gia ra hỏi, Hoàng gia ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Long Tượng quốc chủ chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Nhi, chuyện cho tới bây giờ ra ra cũng không lại giấu giếm ngươi. Thì ra là thế, khó trách ta lúc trước vẫn cảm thấy cái này Phật cốt giống như không phải chính ta. Long Hoàng Nhi sau khi nghe xong tự lẩm bẩm. Long Tượng quốc chủ thấy mình tiểu tôn nữ đối với việc này cũng không bài xích cười nói, ra ra lúc trước còn lo lắng cho ngươi sẽ vứt bỏ Phật cốt, hiện tại xem ra lúc trước lo lắng là dư thừa. Hắn sở hữu có cái lo lắng này thì là bởi vì chính mình bảo bối này tôn nữ từ nhỏ đại tiện đối quốc bên trong một đám cùng thế hệ chẳng thèm ngó tới, hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu sẽ trướng mắt người khác Phật cốt. Long Hoàng Nhi cười nói, ra ra, Hoàng Nhi làm sao có thể sẽ bỏ qua Phật cốt, bởi vì cái gọi là bảo bối xưa nay đều là người tài mới có, cái kia vì đường muội có thể đưa nàng Phật cốt hiến cho ta là vinh hạnh của nàng, cho dù nàng lại bởi vậy mất đi tính mạng, nhưng ta gánh chịu thế nhưng là Long Tượng quốc tương lai, cùng lắm thì cho hắn nhà một số bổ khuyết là đủ. Tốt, nói hay lắm. Long Tượng quốc chủ rất hài lòng Long Hoàng Nhi trả lời, nói, hôm nay gia gia cùng ngươi lão tổ đến đây chính là vì giúp ngươi triệt để luyện hóa Phật cốt, để những cái kia tham dò Phật cốt người triệt để hết hy vọng. Chương 871, tự tin hộ quốc pháp trượng. Chương 871, tự tin hộ quốc pháp trượng còn thỉnh, gia gia cùng lão tổ dạy ta. Long Hoàng Nhi hiện nay đã thành thói quen có Phật cốt tại thân, để cho nàng từ bỏ Phật cốt cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Hộ quốc pháp trượng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái tản ra Phật quang bồ đề tử, nói, đây là lão phu ngày xưa theo vạn Phật tự lấy được khí vận bồ đề tử, này bồ đề tử có thể tăng trưởng tu sĩ khí vận, vốn là lấy ngươi thiên phú là không cần sử dụng bực này khí vận chi vận. Bất quá bây giờ tình huống có biến, lão phu quyết định để ngươi ăn vào cái này bồ đề tử, chờ ngươi luyện hóa bồ đề tử thời điểm, toàn bộ người khí vận lại sẽ tăng cường mấy phần, đến lúc đó liền có thể để Phật cốt cùng ngươi hoàn toàn hòa làm một thể. Long Hoàng Nhi nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, hướng về hộ quốc pháp trượng nhất bái nói, đa tạ lao tổ tứ bảo, Hoàng Nhi nhất định không cô phụ lao tổ hy vọng. Hộ quốc pháp trượng nói, lấy ngươi tu vi trong vòng 3 ngày nhất định có thể luyện hóa bồ đề tử, 3 ngày này chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn trở một số ngoại lai can thiệp, ngươi bừng tỉnh tu luyện là đủ. Vâng. Long Hoàng Nhi lên tiếng về sau, bắt đầu ăn vào bồ đề tử, dự định đem luyện hóa. Hộ quốc pháp trượng cùng quốc chủ hai người cũng không để lại vì nàng hộ pháp, tại bọn hắn cái nhìn hành cung này bên trong đều là người một nhà, còn có một tôn tiên hoàng tại chỗ tối, chỉ cần ngăn trở thôi ra tu sĩ là đủ. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, chính tại tu luyện Long Hoàng Nhi bỗng nhiên cảm giác được chính mình thể nội Phật cốt bắt đầu không bị khống chế, phản phất muốn theo chính mình thể nội chui ra đồng dạng. Nàng bắt đầu dùng pháp lực áp chế chính mình thể nội Phật cốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Cái này một màn tự nhiên bị chỗ tối hộ đạo nhân nhìn đến, tôn này tiên hoàng không dám có nửa điểm kéo dài, trước tiên thì đem tin tức này cáo chi quốc chủ. Sau đó hắn theo chỗ tối đi ra, tiến lên hỏi, Hoàng Nhi, ngươi không sao chứ? Long Hoàng Nhi không biết tên trước mắt này đến tột cùng là cái gì người, mặt lộ vẻ cảnh giác nói ra, ta không sao, còn thỉnh tiền bối vì ta hộ pháp. Được. Tôn này tiên hoàng lên tiếng về sau ngừng chính mình bộ pháp, đứng tại chỗ an tĩnh chờ. Không đến thời gian một chén trà công phu, hộ quốc pháp trượng cùng quốc chủ hai người liền đi tới đại điện bên trong, bọn hắn nhìn đến Long Hoàng Nhi bộ dáng này, trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc. Hộ quốc pháp trượng lại lần nữa mở ra chính mình Phật nhãn quan sát Long Hoàng Nhi thể nội biến cố, hắn khẽ cau mày nói, không nghĩ tới thôi ra còn có loại này thủ đoạn. Một bên quốc chủ thấy thế hỏi, Hoàng thúc, Hoàng Nhi cuối cùng là tình huống như thế nào? Hộ quốc pháp trượng giải thích nói, bọn hắn xóa sạch tiểu nha đầu kia thể nội ân ký, để Hoàng Nhi không cách nào lại độ hấp thụ đối phương khí vận, này mới khiến Hoàng Nhi thể nội Phật cốt sinh ra dị động. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Quốc chủ chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, trên mặt lộ ra biểu tình bất an. Hộ quốc pháp trượng cười nói, vấn đề nhỏ, lão phu chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể giải quyết. Long Hoàng Nhi cùng quốc chủ nghe nói như thế trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ thấy hộ quốc pháp trượng kết một chữ vạn Phật ấn hướng về Long Hoàng Nhi thể nội đánh tới. Làm Phật ấn rơi vào Long Hoàng Nhi thể nội thời điểm, Long Hoàng Nhi cảm giác được lúc trước cái kia cỗ sao động cùng bất an rốt cục tiêu tán. Hộ quốc pháp trượng cười nói, cái này Phật ấn có thể tại Hoàng Nhi thể nội tiếp tục 7 ngày, vừa tốt đầy đủ Hoàng Nhi triệt để hấp thu bồ đề tử triệt để luyện hóa Phật cốt, đến đón lấy chúng ta chỉ cần ngăn trở thôi ra là được, Hoàng Nhi không sao. Đa tạ lão tổ. Long Hoàng Nhi chậm thở ra một hơi, nàng ở trong lòng âm thầm thề, chờ mình đắc đạo ngày nhất định phải đem cái kia thôi ra tự tay hủy diệt lấy giải mối hận trong lòng. Độ Nan, ngươi tiếp tục vì Hoàng Nhi hộ đạo, có chuyện gì trước tiên thông báo ta chờ. Hộ quốc pháp trượng còn không quên căn dặn một câu. Vâng, Hoàng Minh. Lão giả cung kính siêu rét cùng hộ quốc pháp trượng thi lễ một cái. Cự Bá Vương phủ bên trong, một canh giờ sau đó, Tiểu Cẩn toàn bộ trên thân chán nạn chi khí trong nháy mắt biến mất, tuy nhiên Phật cốt chưa có trở lại trên người của nàng, nhưng cả người mắt trần có thể thấy so với trước kia tinh thần hơn. Tiểu Cẩn có một loại thoải mái không diễn tả được cảm giác, nàng híp mắt cười nhẹ nhàng nói, "Biểu di phu, ta cảm giác mình tốt." Hứa Thế An méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, "Từ nay về sau Tiểu Cẩn liền có thể tu hành." Cái này vừa nói, Thôi Tuyết Lạc cùng Tiểu Cẩn trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, trăm miệng một lời, "Thật sao?" "Tự nhiên là thật." Tuy nhiên Tiểu Cẩn trên người bây giờ khí vận còn thừa không có mấy, nhưng ít ra thọ nguyên sẽ không lại bị tứ đoạn, bình thường tu luyện thành một tôn tiên vương không có vấn đề gì, nếu là có thể đem Phật cốt đoạt lại, trở thành tiên hoàng cũng chỉ là về thời gian sự tình. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra. Một bên Vân Diệu Tịch nghe vậy, biểu lộ phá lệ kiên định nói, ta nhất định sẽ giúp Tiểu Cẩn đoạt lại nàng Phật cốt, cũng là thời điểm để Long Tượng quốc những tên kia trả giá thật lớn. Hứa Thế An cười nói, trước hết để cho tôi ra xuất thủ, nhìn xem Long Tượng quốc đều có thứ gì thủ đoạn, đến lúc đó chúng ta lại xuất thủ cũng không muộn. Ừm. Vân Diệu Tịch cũng không có phản đối Hứa Thế An đề nghị, tôi ra nếu như không ra tay, ngày sau nàng định để thôi ra để mắt. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch tại Lan Hương Nguyện bên trong cùng Tiểu Cẩn, Thôi Tuyết Lạc nói chuyện phía một phen về sau, liền quay trở về bọn hắn chỗ ở thiên viện. Tiếp xuống trong 3 ngày, Long Tượng Quốc đô hết thể ngay ngắn trật tự, Long Tượng Quốc cao tầng đều muốn chú ý lực thả ở sau đó thủy lục pháp hội phía trên. Thôi ra tu sĩ cũng không có muốn ý xuất thủ, bất quá đây hết thể cũng chỉ là báo táp tiến đến trước đó bình tĩnh thôi, song phương đều tại trong âm thầm mạt binh trải qua mã tùy lúc chuẩn bị khai chiến. 3 ngày thoáng qua một cái, Thôi ra tu sĩ liền đi tới Cự Bá Vương phủ bên trong. Cự Phách Tiên Hoàng cái này 3 ngày không có tại thảo luận Phật pháp, mặt ngoài cả ngày đều là tại mua say, vụ trộm thì là đem chính mình mấy cái nhi tử đều đưa ra thành, để bọn hắn đi cái khác cương quốc Phật tự bên trong tu hành. Cự Phách Tiên Hoàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình mạch này tương lai là rất khó tại Long Tượng Quốc xoay người. Vương gia, thôi ra người đến. Thanh âm của quản gia đánh gãy một mặt chán nản Cự Phách Tiên Hoàng. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã đến, cũng không biết lần này Long Tượng Quốc có thể hay không vượt qua cái này kiếp nạn. Đi thôi, bồi bản vương cùng đi đối mặt những cái kia tên đáng sợ. Vâng. Quản gia lên tiếng về sau theo Cự Phách Tiên Hoàng hướng về cửa chính đi đến, cũng để hạ nhân thông báo Thôi Tuyết Lạc bọn người. Chỉ chốc lát sau, Thôi gia người cùng Thôi Tuyết Lạc, Tiểu Cẩn liền cùng nhau tụ tập tại tiếp khách đại sảnh bên trong. Thôi Tuyết Lạc mẫu nữ hai người không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Cự Phách Tiên Hoàng. Thôi gia trời cao tiên hoàng mở miệng nói, Cự Phách Tiên Hoàng, hôm nay chúng ta tới chính là muốn ngươi một cái trả lời chắc chắn, hy vọng ngươi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cho chúng ta một cái tin chính xác. Cự Phách Tiên Hoàng chậm rãi đứng dậy, hướng về trời cao tiên hoàng cúi đầu nói, lão tổ, những năm này là ta thật xin lỗi Tuyết Lạc cùng Tiểu Cẩn, ta nguyện ý cùng Tuyết Lạc hòa ly, để cho nàng cùng Tiểu Cẩn theo các ngươi cùng nhau trở về Thôi gia. Chương 872, Thôi gia thăm dò. Chương 872, Thôi gia thăm dò, chuyện này là thật. Trường Không Tiên Hoàng nhìn lấy Cự Phách Tiên Hoàng một mặt chán nản bộ dáng, trong đôi mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc, gia hỏa này sẽ dễ dàng như vậy thì nhận mệnh. Một bên Thôi Tuyết Lạc cũng dùng hồ nghi ánh mắt nhìn trượng phu của mình, những năm này nàng không phải là không có đề cập qua hợp lý, bất quá mỗi một lần đều bị đối phương quả quyết từ tuyệt. Hiện tại Cự Phách Tiên Hoàng sảng khoái như vậy đáp ứng, không để cho nàng đến không nghi ngờ trong này có âm mưu. Tốt. Trường Không Tiên Hoàng thấy đối phương sảng khoái như vậy, liền từ chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra hôn thư, nói, đem Tuyết Lạc hôn thư lấy ra, chúng ta đi ngươi Long Tượng Quốc tổ miếu cùng nhau tiếp xúc hôn ước. Năm đó Thôi Tuyết Lạc gả cho Cự Phách Tiên Hoàng thời điểm, thế nhưng là tại tổ miếu quyết định hôn ước. Hiện tại hai người muốn cùng cách, tự nhiên cũng phải đem trình tự phải đi đi đến. Được. Cự Phách Tiên Hoàng cũng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra hôn thư, sau đó để hạ nhân chuẩn bị xa liễn cùng nhau đi tới tổ miếu. Hắn thuận tiện còn truyền tin cho trong cùng, cáo chi Thôi gia động tác. Đây hết thể tự nhiên chạy không khỏi Trường Không Tiên Hoàng ánh mắt, bất quá Trường Không Tiên Hoàng cũng không có muốn bạch trần ý tứ, hắn hiện tại cần phải làm là đem Long Tượng Quốc gác chủ bái tất cả đều bước đi ra, đến lúc đó vị kia đại nhân mới tốt xuất thủ. Sau một lát, còn buồn ngủ Hứa Thế An ngồi lấy xa liễn, theo Thôi gia còn có Cự Bá Vương phủ đội xe hướng về Long Tượng Quốc tổ miếu chạy tới. Long Tượng Hoàng cung bên trong, quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng nhận được Cự Phách Tiên Hoàng truyền tin về sau, hai người đối mặt cười một tiếng. Quốc chủ nói, Hoàng thúc, ngươi nói cái này Thôi gia đến tột cùng là tại chơi trò xếp gì, thế mà còn làm đến tổ miếu hòa ly. Vô luận bọn hắn muốn làm gì, chúng ta bồi bọn hắn chơi tiếp tục chính là, chỉ cần bọn hắn không can thiệp Hoàng Nhi luyện hóa Phật cốt, đến mức tiểu nha đầu kia, coi như nàng tốt số có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, bất quá đời này cũng liền như vậy. Hộ quốc pháp trượng nhất mặt khinh thường nói, hắn thấy Thôi gia cử động lần này chẳng qua là vì vãn hồi một chút thể diện, bằng không cũng sẽ không đưa ra tại tổ miếu hợp ly loại này yêu cầu. Dù sao đây chính là bọn hắn Long Tượng Quốc tổ miếu, không chỉ có cao thủ tọa trấn, thì liền đế chỉ cũng tại tổ miếu bên trong, đế chỉ vừa ra tiểu tiểu Thôi gia căn bản không đáng để lo. Hai người lập tức mang theo một bọn thị vệ hướng về tổ miếu xuất phát. Nửa canh giờ về sau, Hứa Thế An một đoàn người rốt cục đi tới Long Tượng Quốc tổ miếu bên ngoài. Khi bọn hắn đến nơi đây thời điểm, Long Tượng Quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng đã dẫn một đám người chờ ở bên ngoài chờ lấy. Long Tượng Quốc chủ ánh mắt trước tiên thì khóa chặt trong đám người Trường Không Tiên Hoàng, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này lão giả chính là Thôi gia tối cường giả. Hắn chắp tay thở dài nói, lão phu Long Tượng Quốc chủ gặp qua Thôi đạo hữu, thỉnh. Quốc chủ hữu lễ, thỉnh. Trường Không Tiên Hoàng chắp tay hoàn lễ nói, trên mặt cũng không có biểu lộ ra mảy may bất mãn cùng không kiên nhẫn, tựa như là tại cùng một cái lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Song phương đánh vừa đối mặt về sau, liền đi vào tổ miếu bên trong. Long Tượng Quốc chủ sớm tại thu đến Cự Phách Tiên Hoàng truyền tin thời điểm, cũng đã để người chuẩn bị xong kém chút. Đối với đứa cháu này, hắn chưa nói tới ưa thích cùng phản cảm, hắn thấy bất quá là một cái tùy thời có thể hy sinh quân cờ thôi. Hiện tại cái này quân cờ cũng rất nhanh vô dụng, đến mức đối phương tương lai sẽ là cái dạng gì hắn cũng không thèm để ý. Song phương rất nhanh liền vây quanh một cái trà án ngồi xuống. Long Tượng Quốc chủ trước tiên mở miệng nói, vừa rồi bản tọa đã nhận được Cự Bá thư tín, nói Thôi gia muốn cùng ta Long gia hòa ly. Nói thật bản tọa biết được tin tức này thời điểm còn giật nảy cả mình, không biết Cự Bá tiểu tử này đến tột cùng chỗ nào, thật xin lỗi thôi nhà tiểu thư, làm cho đạo hữu như vậy bầu không khí. Hừ. Trường Không Tiên Hoàng nghe nói như thế lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, đạo hữu tất cả mọi người là người thông minh cũng không cần đi vào mèo. Ta Thôi gia đích nữ gả cho các ngươi Long Tượng Quốc người, các ngươi thế mà đem nàng giáng thành chất phi, cái này không phải liền là lại đánh chúng ta Thôi gia mà sao? Long Tượng Quốc chủ không nghĩ tới đối phương một lên đến muốn nói lại là cái này, hoàn toàn không có nói tiểu nha đầu kia sự tình. Hắn cười nói, việc này là ta Long Tượng Quốc làm không đúng, nếu là đạo hữu nguyên nhân quan trọng này để bọn hắn hòa ly, vậy bản tọa cũng chỉ có thể theo đạo hữu tâm nguyện, người tới đi tộc trưởng làm chứng. Nói xong, Long Tượng Quốc chủ có chút hăng hái mà nhìn xem Trường Không Tiên Hoàng, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn nói gì. Để Long Tượng Quốc chủ ngoài ý muốn chính là, Trường Không Tiên Hoàng cũng không nói thêm gì. Sau một lát, tại Long gia tộc trưởng chủ trì dưới, Cự Phách Tiên Hoàng cùng Thôi Tuyết Lạc hai người chính thức hòa ly. Trường Không Tiên Hoàng nói, đã Tuyết Lạc đã cùng Long Tượng Quốc hòa ly, như vậy nàng sinh hạ một đôi nhi nữ, chúng ta cũng muốn mang đi, về sau sửa họ thôi. Long Tượng Quốc chủ cười nói, việc này, để bọn hắn cái này tiểu bối thương nghị là được, chúng ta thì không can thiệp. Không. Trường Không Tiên Hoàng nói, việc này hôm nay liền muốn nói định bằng không, ngày sau có người bầu hữu quan hệ leo tới tiểu giới trên thân đến, chúng ta Thôi ra cũng không có Long Châu nghèo thân thích. Lời này mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, để tại Trường Long Tượng Quốc hoàng tộc sắc mặt lập tức thì biến. Long Tượng quốc chủ cũng không có sinh khí, hắn thấy đối phương đây bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Hắn quay đầu nhìn Cự Phách Tiên Hoàng nói, "Cự bá ngươi thấy thế nào?" Cự Phách Tiên Hoàng hướng về Long Tượng quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng nhất bái, ngữ khí cầu khẩn nói, "Quốc chủ, gia gia còn thỉnh hai vị cho ta làm chủ, để cho ta có thể lưu lại một hài tử." Hắn nói lời này cũng là đang thử thăm dò trước mắt hai người này, muốn nhìn một chút chính mình có hay không bị Long Tượng quốc đem thả vứt bỏ. Có điều hắn thăm dò đưa tới Long Tượng quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng bất mãn, hai người mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng tại ở trong lòng cho hắn hạ một cái phân xét, tiểu tử này cái kia từ bỏ. Long Tượng quốc chủ nói, "Nếu là thôi ra người khăng khăng muốn dẫn đi hai cái hài tử, ngươi muốn ta Long Tượng quốc cùng thôi ra khai chiến sao?" Cái này vừa nói, để tại trường sở hữu tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tại không ít người xem ra đây bất quá là một cái bình thường hòa ly thôi, có quốc chủ nói đến như vậy nghiêm trọng không? Cự Phách Tiên Hoàng đạt được đáp án này về sau, cũng minh bạch quốc chủ hiện tại đối với mình là cái gì cái nhìn, hắn cung kính nói, "Cự bá không dám." "Ừm." Long Tượng quốc chủ rất hài lòng tiểu tử này biểu hiện, vẫn là có một chút tác dụng, hắn đối với trưởng không tiên hoàng nói, "Vậy liền ấn đạo hữu nói, từ nay về sau Long giới cùng Long Cẩn đem theo ta Long Tượng quốc tộc phổ phía trên trừ bỏ, nếu là đạo hữu không yên lòng, ta hiện tại thì ở ngay trước mặt ngươi làm xong việc này." "Thỉnh." Trường Không Tiên Hoàng làm một cái thủ hiệu mời. "Người tới thượng tộc phổ." Long Tượng quốc chủ hét lớn một tiếng nói. Rất nhanh tại tộc trưởng chủ trì dưới, Long giới cùng Long Cẩn hai người tên cũng từ Long gia tộc phổ phía trên bị hoa rơi. Trường Không Tiên Hoàng thấy cảnh này khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Long Tượng quốc chủ cười hỏi, "Đạo hữu, cái kia chúng ta hai nhà sự tình đến đây chấm dứt." Trường Không Tiên Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Không, không, không, hai chúng ta nhà trưởng hiện tại mới phải thật tốt tính toán." Dứt lời, toàn trường đều là tĩnh. Chương 873, Hộ Quốc Pháp Trượng, Thỉnh, Đế Chỉ. Chương 873, Hộ Quốc Pháp Trượng, Thỉnh, Đế Chỉ. "Ha ha." Long Tượng quốc chủ cười lên ha hả, "Không biết đạo trưởng không đạo hữu muốn cùng ta Long gia tính cái gì nợ?" Trường Không Tiên Hoàng nói, "Ngươi Long gia chiếm ta thôi ra tiểu bối phật quốc, bút chướng này tự nhiên được thật tốt tính toán đi." "Hừ." Long Tượng quốc chủ lạnh hừ một tiếng, "Đạo hữu đây là dự định nói xấu ta Long gia, ngươi cũng không nên quên nơi này là ta Long gia địa bàn, là ta Long gia tổ miếu." Nói xong, chung quanh Long gia tu sĩ hào hào tản ra cường hãn khí tức, một bộ tùy thời muốn ý xuất thủ. "Ha ha." Trường Không Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, "Long Tượng quốc chủ, ngươi cho rằng dạng này thì có thể dọa được đến lão phu sao? Không sợ nói cho ngươi trước khi tới lão phu liền biết ngươi Long gia có bao nhiêu cát lượng, đối còn có một cái hảo tin tức không có nói cho ngươi biết, chúng ta chỗ lấy muốn Long giới, không, thôi giới trở về bản gia, nguyên nhân là hắn đã bái nhập vạn cổ tiên triều Thiên Lôi đại đế môn hạ, đạt được Thiên Lôi đại đế chỉ điểm." "Chuyện này là thật?" Long Tượng quốc chủ không bình tĩnh, hắn nhìn như tại hỏi thăm, đồng thời cũng nhìn Cự Phách Tiên Hoàng liếc một chút, Long Hoàng Nhi tuy nhiên cũng sắp trở thành đế mệnh nữ, cũng có ngày có thể trở thành một vị đế hậu, thế nhưng còn quá xa xôi, Long giới thế nhưng là chân thật bái nhập một tôn đại đế môn hạ, trở thành đại đế thân truyền. Phải biết Long Tượng quốc lên một cái đại đế thân truyền thế nhưng là Long Tượng quốc thủy tổ. Chỉ cần là cái người biết chuyện đều hiểu một cái đạo lý, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách. Cự Phách Tiên Hoàng gật gật đầu, nói từng chữ từng câu, "Quốc chủ, ta mới cầu qua ngài, có thể ngài trướng mắt ra giới, ta cũng bất lực." "Ngươi?" Long Tượng quốc chủ chỗ nào không biết mình bị tiểu tử này cho đùa bỡn, đương nhiên hắn lớn nhất khí là, chính mình trong tay một quân cờ, cũng dám nhảy ra chính mình trường khống, đây là hắn không nhịn được. "Long Tượng quốc chủ, chuyện nhà của các ngươi đằng sau tại xử lý, chúng ta vẫn là trước đem chuyện nơi đây xử lý xong lại nói." Trường Không Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy hài hước cười khẩy nói. Long Tượng quốc chủ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn lạnh giọng hỏi, "Như thế nói đến, đạo hữu là muốn cùng ta Long Tượng quốc làm qua một trận rồi?" "Không, không, không, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn giúp Tiểu Cẩn cầm lại thứ thuộc về nàng thôi, chỉ cần Long Tượng quốc chủ đem Tiểu Cẩn đồ vật giao ra, chúng ta cũng không cần thiết bạch mặt." Trường Không Tiên Hoàng tự nhiên sẽ hiểu đối phương sẽ không đem Tiểu Cẩn Phật cốt giao ra, hắn mục đích làm như vậy cũng là tại bức bách đối phương. "Bản kia quốc chủ nói không giao đâu." Long Tượng quốc chủ đang khi nói chuyện, tản mát ra cường đại uy áp bao phủ tại toàn bộ tổ miếu trên không. Trường Không Tiên Hoàng thấy thế trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn quay đầu đối với Vân Diệu Tịch nói, "Diệu Tịch, làm phiền ngươi bảo hộ hảo Tiểu Cẩn cùng Tuyết Lạc." "Giai không tiền bối yên tâm, ta lần này chính là vì biểu tỷ cùng tiểu thư mà đến, đương nhiên sẽ không để bọn hắn bị nửa điểm thương tổn." Vân Diệu Tịch hoàn toàn không nhìn Long Tượng quốc chủ nổi giận một mặt bình tĩnh nói. "Cuồng vọng." Long Tượng quốc chủ không nghĩ tới thôi ra tu sĩ thế mà không đem bọn hắn tất cả mọi người để vào mắt, nơi này chính là Long Tượng quốc tổ miếu, ở chỗ này chiến đấu, bọn hắn thực lực thế nhưng là có chỗ tăng cường. Trường Không Tiên Hoàng không nhanh không chậm mở miệng nói, "Đã đạo hữu muốn kiến thức một chút ta thôi ra thủ đoạn, vậy bọn ta cũng phục hồi." Dứt lời, hắn trên thân cũng tản ra vô địch tiên hoàng uy áp, đi theo phía sau hắn bốn vị tiên hoàng cũng tản mát ra chính mình uy áp bay đến giữa không trung. Long Tượng hoàng tộc thấy thế cũng ào ào xuất thủ, trong lúc nhất thời chín vị tiên hoàng xuất hiện ở tổ miếu trên không. Trong đó còn không thiếu ba vị vô địch tiên hoàng, bọn hắn hướng chỗ nào vừa đứng khí thế lập tức liền đè qua thôi ra năm vị tiên hoàng. Cự Phách Tiên Hoàng thấy cảnh này cũng không có muốn ý xuất thủ, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy hai đại thế lực giao phong. Vân Diệu Tịch thì là hướng về phía Hứa Thế An nói, "Phu quân, làm phiền ngươi người xuất thủ." "Việc rất nhỏ." Hứa Thế An hướng về hai đại cổ thần cùng bảo tượng nhìn thoáng qua, bọn hắn ba vị lập tức đứng dậy, Mẫn Lao cũng việc nhân đức không nhường ai, cùng nhau xuất hiện tại thôi ra một đám tiên hoàng bên cạnh. 9 đối 9, lại thêm Hôi Lang thần cùng Tỷ Hưu cổ thần hiện nay đã là không kém hơn vô địch tiên hoàng tồn tại, song phương trong lúc nhất thời biến đến thế lực ngang nhau. chỉ sợ đến tiên hoàng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Tượng Quốc độ, trong thành tu sĩ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tiên hoàng uy áp cho sợ ngây người. Không ít cường giả hào hào dùng thần thức hướng về cái kia mười mấy đạo uy áp chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Khi bọn hắn nhìn đến mười mấy tôn tiên hoàng ở giữa không trung giằng co thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt, não hải bên trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm trong đầu đến tột cùng là cái gì thế lực, lại dám như vậy khiêu khích Long Tượng Quốc, làm cho Long Tượng Quốc 9 vị tiên hoàng xuất thủ. Cái này cơ hồ đã là Long Tượng Quốc một nửa đỉnh cấp chiến lực, chẳng lẽ là có một cái cường đại tông môn tìm đến Long Tượng Quốc phiền toái? Mà một số tu vi thấp tu sĩ thì là bị cái này một cỗ kinh khủng động tĩnh dọa đến trốn về chính mình chỗ ở gian phòng bên trong. Không ít người tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận lên. Long Tượng Quốc cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thủy Lục Pháp hội lập tức liền muốn cử hành, bọn hắn làm như thế vừa ra là tại hướng thế nhân khoe khoang võ lực sao? Chưa hẳn, theo ý ta, hẳn là có cường địch đã tìm tới cửa. Tại Thủy Lục Pháp hội cử hành lúc tìm đến Long Tượng Quốc phiền phức, bọn hắn thì không sợ bị Long Châu một đám tiên hoàng hợp nhau tấn công sao? Tổ miếu bên trong, Trường Không Tiên Hoàng thấy thế cười nói, đạo hữu, chúng ta nơi này chính là có hơn 10 vị tiên hoàng, lại thêm không có xuất thủ, một khi hơn 20 vị tiên hoàng cùng nhau giao phòng, ngươi cái này tổ miếu sẽ phải giữ không được. Long Tượng Quốc chủ cùng hộ quốc pháp trượng liếc nhau một cái, tuy nhiên nơi này là Long Tượng Quốc tổ miếu, nhưng cũng không thể thừa nhận mấy vị vô địch tiên hoàng giao thủ dư âm, một khi tổ miếu xảy ra vấn đề. Cho dù là Long Tượng Quốc mấy vị kêu bế tử quan vô địch tiên hoàng xuất thủ, bọn hắn Long Tượng Quốc mặt cũng vứt sạch. Húng chi cái này đám người bên trong, còn có mấy cái để bọn hắn hai người cũng theo đó kiên kỵ đối thủ. Hộ quốc pháp trượng bước về trước một bước nói, chư vị, các ngươi sẽ không phải cho là ta Long Tượng Quốc cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn à. Vậy bọn ta đến lúc đó muốn nhìn các ngươi Long Tượng Quốc át chủ bài là cái gì, nếu như các ngươi Long Tượng Quốc át chủ bài có thể để cho chúng ta kiên kỵ, vậy chuyện này như vậy bỏ qua. Trường Không Tiên Hoàng không nhanh không chậm nói ra, hắn căn bản thì không sợ, Long Tượng Quốc cái gọi là át chủ bài. Hắn thấy bất quá là Long Tượng Quốc sau cùng dễ rồi thôi. Như nhị đẳng mong muốn. Hộ quốc pháp trưởng mặt âm trầm nghiêm nghị nói, hắn không nghĩ tới thôi ra sẽ cái này giống như cường thế, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy tiên hoàng tới. Nếu là thật sự tại Long Tượng Quốc độ bên trong đánh một cái trời đất mù mịt, cái kia Thủy Lục Pháp hội cũng không cần cử hành. Hắn hét lớn một tiếng, thỉnh, đế chỉ. Cái này hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ Long Tượng Quốc đô. Cơ hồ tại quốc đô bên trong sở hữu tu sĩ đều nghe được cái này âm thanh hét lớn. Trong khoảnh khắc toàn bộ quốc đô bên trong tựa như là thời gian cấm đoán đồng dạng. Sở hữu tu sĩ đều bị ba chữ này chấn động đến nói không ra lời. Chương 874, Vạn Trúc Tiên Hoàng xé nát đế chỉ. Chương 874, Vạn Trúc Tiên Hoàng xé nát đế chỉ. Đế chỉ. Lại là đế chỉ. Long Tượng Quốc đến tột cùng gặp phải nhân vật đáng sợ nào thế mà thỉnh động đế chỉ đến đối địch. Đô thành bên trong, vô số tu sĩ lấy lại tinh thần về sau ào ào lên tiếng kinh hô, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Long Tượng Quốc lần này vì đối kháng địch nhân, thế mà tế ra bọn hắn át chủ bài. Phải biết cái này một tấm át chủ bài, Long Tượng Quốc thế nhưng là trăm vạn năm đến cũng không có đụng tới qua. Chính là bởi vì cái này một tấm át chủ bài tồn tại, để Long Tượng Quốc có thể tại Long Châu xưng hùng nhất phương, có tiểu bá uy danh. Hiện tại Long Tượng Quốc vận dụng cái này một tấm át chủ bài, giống thế nhân chứng minh bọn hắn cường đại đồng thời, cũng giảm ít đi một phần nội tình. Tổ miếu bên trong, tại hộ quốc pháp trưởng hét lớn một tiếng về sau, Long Tượng Quốc tiên hoàng ảo ảo hướng về tổ miếu cúi đầu. Ngay sau đó một đạo tiên quang theo tổ miếu bên trong bay ra trôi giạt đến trên bầu trời. Cái kia đạo tiên quang bên trong ẩn chứa vô thượng đế uy, vừa xuất hiện liền để nguyên bản sôi trào Long Tượng đô thành lập tức thì an tĩnh lặng ngắt như tờ. Nguyên bản tung bay ở trên bầu trời đến một đám tiên hoàng lúc này biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, đế chỉ bên trong mặc dù không có đại đế, nhưng lại có đại đế bị áp. Hộ quốc pháp trưởng cười lạnh nói, "Thôi đạo hữu, ngươi còn muốn nhất chiến sao?" Trường Không Tiên Hoàng lúc này trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nói, các ngươi Long Tượng Quốc át chủ bài cũng chỉ có cái này phong đế chỉ sao? Cái kia muốn để cho chúng ta thối lui còn chưa đủ. Thật sao? Hộ quốc pháp trưởng tuy nhiên mời ra đế chỉ, nhưng không có phải vận dụng đế chỉ dự định. Cái này đế chỉ dùng một lát uy lực tự nhiên là không người là đối thủ, nhưng dùng một lần liền sẽ thiếu một lần. Có thể cục diện dưới mắt không cho phép hắn không cần, hắn hướng về đế chỉ cúi đầu, nói, thỉnh Phật tổ xuất thủ. Dứt lời, cái kia đạo tiên quang bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người, đó là một cái vĩ ngạn Phật Đà, tuy nhiên thấy không rõ hắn hình dáng, nhưng đứng dậy lúc chỗ phát ra vô thượng Phật quang. Không thể nghi ngờ là tại cáo chi thế nhân, đây là một tôn Phật đế hư ảnh, ẩn chứa Phật đế vô thượng một kích. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời đến một đám tiên hoàng đều cảm nhận được một cô đáng sợ cảm giác áp bách, để bọn hắn không thể không từ trên bầu trời rơi xuống. Cho dù là Hôi Lang thần cùng Tỳ Hưu cổ thần, cũng tại cái này phong đế chỉ trước mặt sinh ra có lòng cảm giác vô lực. Đúng lúc này Trường Không Tiên Hoàng làm ra một cái để Long Tượng Quốc một đám tiên hoàng ngoại ý muốn cử động, hắn hướng về trong đám người một người trẻ tuổi cúi đầu, nói, trời cao cung thỉnh đại đế xuất thủ. Hứa Thế An đang muốn mở miệng nói chuyện, đứng tại hắn bên cạnh Vạn Trúc Tiên Hoàng lại mở miệng nói, chỉ là một phong đế chỉ không cần nhà ta đại đế xuất thủ, lão phu một người là đủ. Dứt lời, Vạn Trúc Tiên Hoàng bước về trước một bước đi tới trên bầu trời trực diện tôn này Phật Đà hư ảnh. Cái này một màn đem Trường Không Tiên Hoàng cho nhìn trận tròn mắt, hắn tự nhiên biết vị kia chính là truyền thuyết bên trong Vạn Trúc Tiên Hoàng có đế sư danh xưng, tại vô địch tiên hoàng bên trong cũng là nhân vật đáng sợ nhất một trong. Có thể một vị vô địch tiên hoàng thật có thể hoành kích đại đế sao? Hứa Thế An nhìn lấy Trường Không Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ cười nói, đã bạn lao muốn hoạt động một chút gân cốt liền để bạn lao xuất thủ đi, ta cũng muốn nhìn một chút bạn lao bây giờ là dạng gì tồn tại. Vạn Trúc Tiên Hoàng từ khi kinh qua khí vận chi vũ tẩy lễ về sau, thực lực nâng cao một bước, bất quá tới trình độ nào còn chưa biết được. Long Tượng Quốc một đám tiên hoàng không nghĩ tới lại có một cái không sợ chết lao đông tây dám trực diện đế chỉ, bọn hắn không nói gì, đến tại trường không tiên hoàng trong miệng đại đế, bọn hắn không thấy được cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên toàn trường kinh hãi nhất không ai qua được trong thành ăn dưa của chúng, bọn hắn vậy mà nhìn đến một cái muốn hoành kích đại đế lao ra hỏa. Tuy nhiên đây chỉ là một phong đế chỉ không phải đại đế đích thân tới, không có thiên mệnh gia trì, nhưng đế uy cũng không phải là tiên hoàng có khả năng ngăn cản. Hắn không muốn sống nữa sao? Trên bầu trời Phật Đà nhìn thoáng qua vạn trúc tiên hoàng chắp tay trước ngực, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, Phật quang phổ chiếu. Luân xuất pháp thủy, Phật Đà trên thân tán phát ra vạn trượng Phật quang trong khoảnh khắc liền đem phương này thiên địa cho phong tỏa, hướng về vạn trúc tiên hoàng của tới. Cùng tiên đồng tỏ. Vạn trúc tiên hoàng hét lớn một tiếng, nhanh chóng đánh ra một cái ấn có thiên địa hai chữ phát ấn, hướng lên trước mặt Phật Đà bố. Trong chốc lát, một cỗ đế uy theo trên người hắn tán phát ra. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả pháp tắc tựa hồ cũng hội tụ tại đạo kia pháp ấn bên trong. Nguyên bản tay cỡ bàn tay pháp ấn, vậy mà đem bầu trời che khuất, nhật nguyệt tinh thần đều là tiêu tán. Đế kỹ, đây là đế kỹ. Long tượng quốc độ An Dương quần chúng bên trong rất nhanh liền có người nhận ra đây là một môn đế kỹ. Bọn hắn không chớp mắt nhìn lấy cái kia pháp ấn, không biết vì cái gì, bọn hắn trong lòng có một loại dự cảm, cái kia đạo đế kỹ có thể đỡ đại đế một kích. Ầm ầm, đương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, Long tượng quốc đô thành trong nháy mắt lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Loại này hắc ám không chỉ là thị giác phía trên hắc ám, thì liền cảm giác cũng là đen kịt một màu. Không có người biết được chiến quả đến tuột cùng thành hình dáng ra sao, thế nhân duy nhất có thể làm chính là chờ đợi quang minh đến. Thời gian tí tách đi qua. Sau một lát, hắc ám triệt để tan đi, ánh sáng mặt trời lại lần nữa bao phủ ở trên mặt đất. Phật, Phật Đà biến mất. Một cái tiếng kinh hô không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Long Tượng Quốc Đô. Thế nhân lập tức ở trên bầu trời tìm kiếm lấy Phật Đà thân ảnh, thế nhưng Phật Đà tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, liền đế uy đều không có còn lại. Trên bầu trời chỉ có vị kia xem ra dần dần già đi tiên hoàng. Thành công. Vân Diệu Tịch nhìn lên bầu trời bên trong vạn trúc tiên hoàng, vô ý thức mở miệng nói, vạn trúc tiền bối hoành kích đại đế thành công. Cái này, điều đó không có khả năng. Hộ quốc pháp trưởng cùng Long Tượng quốc chủ nhìn lấy trước mắt vạn trúc tiên hoàng còn có cái kia tiên quang ảm đạm đế chỉ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói. Ở trong thư của hắn đế chỉ cũng là vô thượng tồn tại, chỉ muốn đại đế không ra, liền không có tu sĩ có thể ngăn cản được đế chỉ. Vạn trúc tiên hoàng nghe được hộ quốc pháp trưởng, cười lạnh nói, lão phu đã từng trực diện qua hai tôn đại đế, trong núi cũng giữ lấy đế chỉ, so với chân chính đại đế, ngươi cái này đế chỉ bên trong đế uy căn bản không đáng giá nhắc tới. Không, nói chính xác, ngươi cái này đế chỉ ở trước mặt lão phu căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi chớ có nhục ta Long Tượng quốc vô thượng chí bảo. Hộ quốc pháp trưởng lúc này đã sớm bị lúc trước một màn kia cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn mất đi lý trí, vô ý thức gầm hét lên. Vạn trúc tiên hoàng cười nói, vô thượng chí bảo, bất quá là một tôn Phật đế đáng thương ngươi đổ vào tôi, đã ngươi cảm thấy nó như vậy vô thượng, vậy lão phu liền ở ngay trước mặt ngươi hủy đi cái này phong đế chỉ tốt. Nói xong, hắn trên thân lại lần nữa tản mát ra một đạo đế uy, đây là đế kỹ thi triển trước dấu hiệu. Vạn thọ vô cương. Vạn trúc tiên hoàng luôn xuất phát thủy, một đạo tản ra đế uy ấn ký lại lần nữa bay ra, hướng về trên bầu trời đế chỉ rơi xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn trên bầu trời đế chỉ trong nháy mắt hóa thành một chút tiên quang biến mất tại trên bầu trời. Chương 875, còn có đại đế chương 875, còn có đại đế đế chỉ nát. Long tượng đô thành bên trong tu sĩ nhìn lấy trước mắt cái này, một màn toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày một tôn vô địch tồn tại có thể đem đế chỉ tự tay phá hủy. Vô địch tiên hoàng chỗ lấy được xưng là vô địch, đó là đại đế không ra tình huống dưới. Nhưng bây giờ một cái cường đại tồn tại dùng hành động của mình hướng thế nhân chứng minh, vô địch tiên hoàng có thể vỡ nát đế chỉ có thể không nhìn đại đế bị áp. Cái kia lão giả đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta Long Châu chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này cường giả. Xem ra Long Tượng quốc lần này là muốn tao trọng. Long Tượng quốc tổ miếu bên trong, một đám tiên hoàng nhìn lấy trước mắt cái này một màn tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn Long Tượng quốc ỷ vào cứ như vậy không có, hơn nữa còn là một loại không chịu nổi một kích phương thức không có. Giờ khắc này, bọn hắn đạo tâm cũng theo phá toái, cái này trăm vạn năm đến, đế chỉ cũng là Long Tượng quốc vô thượng tồn tại đại biểu. Có thể hôm nay cái này vô thượng tồn đang bị người tùy tiện đánh nát, bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã có thể cảm ứng được đại nạn lâm đầu. Không có có người muốn đào tẩu, cho dù bọn hắn hôm nay có thể thoát đi Long Tượng quốc, nhưng cũng mang ý nghĩa tương lai bọn hắn đem lại biến thành từng cái chó mất chủ, thất trọng thiên to lớn lại không có có thể cho phép phía dưới bọn hắn địa phương. Xong. Long Tượng quốc chủ chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn lúc này đã không có ý niệm phản kháng, riêng này một vị vô địch tiên hoàng liền có thể nghiền ép bọn hắn tất cả tu sĩ. Hoàng Nhi Phật cốt cũng phải bị người lấy ra, bọn hắn Long Tượng quốc nhiều năm lưu đồ hôm nay đem hóa thành hư không. Vạn trúc tiên hoàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Tượng quốc chúng tiên hoàng đạo, các ngươi còn có cái khác gác chủ bài sao? Nếu là không có liền ném tử nhận phụ đi. Hắn cũng không có muốn ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ là một cái Long Tượng quốc trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời Long Tượng quốc tiên hoàng đều đem ánh mắt rơi vào quốc chủ cùng hộ quốc pháp trưởng trên thân, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định. Ngay tại hộ quốc pháp trưởng còn muốn đánh cược một lần thời điểm, thiên địa biến sắc, một thanh âm theo ước vạn giảm ngoại truyền tới. Là ai hủy ta vạn Phật tự Phật chỉ? Nương theo lấy cái này thanh âm truyền đến còn có một cố vô thượng đế uy, cái này một cố đế uy so với lúc trước cái kia đế chỉ bên trong đế uy còn kinh khủng hơn, giống như đại đế đích thân tới đồng dạng. Phật tổ, đây là Phật tổ hiển linh. Hộ quốc pháp trưởng nghe nói như thế trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, hoàn toàn không muốn hình tượng quát to lên. Đô thành bên trong ăn dưa tu sĩ thấy cảnh này càng là nội tâm rung động, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến vạn Phật tự Phật tổ vậy mà lại tự mình xuất thủ đến ra sức bảo vệ Long Tượng quốc. Lần này đến tìm tên phiền toái là đá trúng thiết bản. Vạn Trúc Tiên Hoàng nghe tiếng nhàn nhạt hướng về Tây Phương chắp tay nói, "Là lão phu, Vạn Trúc Tiên Hoàng." "Thanh Châu Đế sư Vạn Trúc Tiên Hoàng." Cái thanh âm kia bên trong mang theo một chút nghi hoặc hỏi, "Không tệ, chính là lão phu." Vạn Trúc Tiên Hoàng đối mặt một tôn Phật Đế hỏi thăm trên mặt không có chút nào bối rối cùng bất an, vẫn như cũ thẳng tắp lấy thân thể. "T." Đô thành bên trong ăn dưa quần chúng nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi. Thanh Châu Đế sư Vạn Trúc Tiên Hoàng uy danh bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới thôi ra vậy mà có thể đem vị này mời xuống núi, mà lại đối phương còn xé nát đế chỉ. Không biết vị này Thanh Châu Đế sư có thể hay không trực diện một tôn vô thượng đại đế. Nguyên lai là Thanh Châu Đế sư. Cái thanh âm kia dừng một chút, lập tức nói, "Vô luận ngươi là ai, xé nát đế chỉ cũng là tại cùng ta Vạn Phật tự đối nghịch, hôm nay liền tiếp nhận ta một kích." Dứt lời, một cái bị Phật quang vây quanh to lớn Phật trưởng xé nát bầu trời từ trên trời giáng xuống hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng rơi xuống. Một con kia to lớn Phật trưởng ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác áp bách, còn chưa rơi xuống, liền làm cho cả Long Tượng Quốc đô thành bên trong tu sĩ thần hồn cỗ rung động, tổ miếu bên trong một đám tiên hoàng tức thì bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng một con kia to lớn Phật trưởng. Hộ Quốc Pháp trưởng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, hắn trong lòng hô to một tiếng, "Vạn Trúc Tiên Hoàng, ngươi nhất định phải chết, Phật cốt vẫn là ta Long Tượng Quốc." Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa. Keng! Nương theo lấy tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời, hướng về cái kia Phật trưởng chém tới. Biến cố bất thình lình, trực tiếp đem Long Tượng Quốc bên trong tu sĩ đều cho sợ ngây người. Bọn hắn vạn không nghĩ đến lại có thể có người dám ngay tại lúc này khiêu chiến một tôn đại đế. Trên bầu trời Vạn Trúc Tiên Hoàng đang nghe một tiếng này kiếm minh về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Rất nhanh để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, cái kia một kiếm thế mà xuyên thủng Phật trưởng, đồng thời cũng xuyên thấu bầu trời. Nguyên bản không ai có thể ngăn cản đến to lớn Phật trưởng cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tĩnh, Long Tượng Quốc đô thành lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bây giờ cái dạng này. Long Tượng Quốc trong địch nhân lại còn có một tôn đại đế, cái này đặt trước kia căn bản chính là để người không dám tưởng tượng sự tình. Không có cảm thấy vị kia âm thầm xuất thủ người là một tôn vô địch tiên hoàng, tại thất trọng thiên chỉ có đại đế mới có thể đối kháng đại đế, Vạn Trúc Tiên Hoàng tại cường đối kháng cũng bất quá là một phong đế chỉ thôi, cũng không phải thật sự là đại đế. Người nào? Vạn Phật tự đại đế thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói của hắn còn mang theo một chút kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được lại có một tôn đại đế vô thanh vô tức xuất hiện ở Long Châu. Tiêu Giao Tiên Đế Hứa Thế An. Hứa Thế An một bên nói, một bên chậm rãi đạp không mà đi, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đi tới Vạn Trúc Tiên Hoàng bên cạnh. "Vạn lão, ngài khổ cực, chuyện kế tiếp thì giao cho ta xử lý đi." "Cần tuân đế mệnh." Vạn Trúc Tiên Hoàng ở trước mặt người đời tự nhiên là muốn cho Hứa Thế An vị này đại đế một số mặt mũi. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời liền xuất hiện một tôn Phật Đà Pháp Tướng. Long Tượng Quốc đô bên trong tu sĩ nhìn đến cái kia tòa Phật Đà Pháp Tướng lập tức cung kính nói, "Chúng ta bái kiến Thế Tôn." "Miễn lễ." Phật Đà nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, hỏi, "Đạo hữu tự tiện tại ta Long Châu địa bàn phía trên xuất thủ không thích hợp à?" "Xoát." Hứa Thế An mở ra trong tay quạt giấy, cười nói, "Ta vốn không ý nhúng tay tiểu bối ở giữa sự tình, cho dù ta hậu bối bị Long Tượng Quốc hoàng tộc đoạt đi một đoạn chí tôn Phật cốt, mượn nàng khí vận tới tu hành, mới nhìn đến đạo hữu xuất thủ, nhất thời ngớ nghề mới tùy ý ngoại trừ một kiếm, còn hy vọng đạo hữu đừng nên trách." "Chuyện này là thật." Phật Đà nghe Hứa Thế An mà nói trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đem ánh mắt rơi vào Long Tượng Quốc một đám hoàng tộc trên thân. Hắn nhìn lấy Long Tượng Quốc một đám hoàng tộc run lẩy bẩy không ai dám đứng ra giải thích bộ dáng, liền biết vị đạo hữu này chỗ nói là chân tướng. Đã đạo hữu không nhúng tay vào tiểu bối sự tình, cái kia bẩn tăng cũng không nhúng tay vào thế tục chi sự, bọn hắn nhân quả liền từ chính bọn hắn đi giải quyết đi. Dứt lời, Long Tượng Quốc hoàng tộc tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, bọn hắn lúc này não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, xong. Chương 876, xong chuyện phủi láo đi. Chương 876, xong chuyện phủi láo đi. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, nếu là đạo hữu không yên lòng có thể lưu lại làm chứng. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, bần tăng tin tưởng đạo hữu không phải loại kia lấy lớn hiếp nhỏ người, bằng không vừa rồi bị đi đế chỉ cũng không phải là vị kia đế sư. Phật Đà nói xong pháp tướng liền biến mất trong mắt của thế nhân, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hứa Thế An đối với Thôi Gia tu sĩ nói, các ngươi tiếp tục. Đa tạ đại đế vì bọn ta làm chủ. Trường Không Tiên Hoàng đội vàng bái tạ nói, hắn rốt cục cảm nhận được có tiên đế chỗ dựa mùi vị, loại này cảm giác cũng thực không tồi. Bản đế không phải vì các ngươi làm chủ, chỉ là vì tiểu cần xuất thủ thôi. Hứa Thế An từ tốn nói một câu về sau, liền về tới Vân Diệu Tịch bên cạnh, trên thân không có một tia đại đế cảm giác các bách, thì cùng một cái phổ thông tu sĩ không khác. Dù vậy, vừa rồi cái kia một kiếm vẫn như cũ để tại trường tu sĩ ký ức vẫn còn mới mẻ, không dám có nửa điểm gì động. Trường Không Tiên Hoàng cũng biết Hứa Thế An căn bản không thèm để ý bọn hắn Thôi Ra, bất quá vị này đại đế cho bọn hắn Thôi Ra chống đỡ đã đầy đủ nhiều. Hắn đem ánh mắt rơi vào Hộ Quốc Pháp Trượng cùng Long Tượng Quốc chủ trên thân, hỏi: "Hai vị, các ngươi là chính mình đi lấy cái kia Phật cốt, vẫn là lao phu tự mình độc thủ?" Hộ Quốc Pháp Trượng hai mắt nhắm lại nói: "Vẫn là chúng ta tự mình đi lấy đi." "Tốt, vậy lao phu liền dẫn người cùng các ngươi đi qua, bất được các ngươi lại làm ra cái gì nhiều kiểu tới." Trường Không Tiên Hoàng có thể không yên lòng trước mắt lao ra hỏa này, ai biết hắn có thể hay không mang theo cái kia thiên chi tiểu nữ đào tẩu, như là như vậy bọn hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Hộ Quốc Pháp Trượng chậm rãi mở mắt nói, "Đạo hữu không cần tại rêu cận chúng ta, Tiêu Giao đại đế ở đây, chúng ta lại thế nào dám chống lại đến mệnh, xin mời đi theo ta đi." Nói xong, hắn liền dẫn trưởng không tiên hoàng hướng về Long Hoàng Nhi chỗ cung điện đi đến. Hứa Thế An một đoàn người cũng không có theo lấy đi qua, mà là tại tổ miếu bên trong an tĩnh chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hoàng cung bên trong truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Lão tổ, không muốn a. Tại trường tu sĩ đều không có cố ý đi thăm dò nhìn, bất quá đã biết đáp án, một chén trà về sau, trưởng không tiên hoàng liền bưng lấy một cái hộp về tới tổ miếu bên trong. Hắn đi đến Tiểu Cẩn trước mặt, mở ra hộp nói, Tiểu Cẩn, đây cũng là ngươi Phật cốt, ngươi hảo hảo thu về. Đà tạ lão tổ. Tiểu Cẩn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong hộp Phật cốt liền giống như là cảm ứng được chính mình chủ nhân đồng dạng hóa thành một đạo tiên quang hướng về Tiểu Cẩn thể nội bay đi. Làm tiên quang rơi xuống về sau, Tiểu Cẩn mắt nhắm lại, hướng trên mặt đất ngã quỵ. Tốt ở một bên thôi Tuyết Lạc tay mắt lanh lẹ trợ giúp Tiểu Cẩn mới không có để Tiểu Cẩn ngã xuống. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, Diệu Tịch, Tiểu Cẩn nàng không có sao chứ? Hứa Thế An mở miệng nói, biểu tỷ không cần lo lắng, Tiểu Cẩn bất quá là cùng chính mình Phật cốt dung hợp chìm vào giấc ngủ thôi, qua hơn mấy ngày nàng liền có thể tỉnh lại, nơi đây sự tình chúng ta cũng nên rời đi. Được. Thôi Tuyết Lạc cũng không lo lắng Tiểu Cẩn sẽ có cái gì vấn đề, nơi này chính là có một tôn tiên đế tọa trấn. Hứa Thế An lập tức mang theo mọi người hướng về ngoài hoàng cung đi đến, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền lái ra khỏi Long Tượng Quốc Đô. Khi tất cả tu sĩ đưa mắt nhìn vị này tiên đế rời đi về sau, mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để bọn hắn trong thời gian ngắn đều có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá sở hữu người có thể khẳng định là, Long Tượng Quốc muốn bởi vì chuyện này yên lặng một thời gian. Long Tượng Hoàng cung bên trong, Long Hoàng Nhi vừa tỉnh dậy liền nhìn đến mặt mũi tràn đầy hãy náy lao tổ cùng ra ra. Nàng cảm thụ một chút trong cơ thể, trước lúc trước cái loại này cảm giác bài xích trong nháy mắt hoàn toàn không có, toàn bộ người thân thể tựa như là dễ dàng không ít đồng dạng. Long Tượng Quốc chủ gặp Long Hoàng Nhi không khóc không náo, liền vội mở miệng an ủi, Hoàng Nhi là ra ra vô năng, không có ôm lấy ngươi Phật cốt. Long Hoàng Nhi nghe nói như thế về sau, chậm rãi lắc đầu nói, ra ra không cần tự trách, lúc trước phát sinh sự tình Hoàng Nhi đã biết, mà lại không có cái kia Phật cốt, ta cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hoàng Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu hành tuyệt đối không cho ra ra cùng lao tổ thất vọng. Tốt. Hộ quốc pháp trưởng nghe nói như thế cả người lại khôi phục nhiệt tình, nói, Hoàng Nhi không hổ là ta Long Tượng Quốc qua nhiều năm như vậy đệ nhất tiên tiêu, chuyện hôm nay chẳng những không có đệ sợ ngươi, ngược lại để ngươi biến đến càng cường đại, lao tổ tin tưởng cũng có ngày, ngươi nhất định có thể lực gáp thôi ra rửa sạch cái nục ngày hôm nay. Long Hoàng Nhi gật đầu nói, lao tổ, Hoàng Nhi sẽ không lười biếng như vậy trầm luân. Mấy người hàn huyên một phen về sau, hộ quốc pháp trưởng liền dẫn Long Tượng Quốc chủ rời đi. Vừa ra hoàng cung, Long Tượng Quốc chủ liền mở miệng nói, Hoàng thúc, ta trước đi xử lý cự bá cái kia nghiệt trướng, sau đó tại dựa theo kế hoạch tổ chức thủy lục pháp hội. Không. Hộ quốc pháp trưởng nói, ngươi chỉ cần xử lý thủy lục pháp hội sự tình là được, đến mức cự bá liền để hắn làm một cái cắt tường mà đi, hết thảy tài nguyên như cũ. Hoàng thúc, nếu không phải cự bá báo cáo sai tin tức, chúng ta Long Tượng Quốc làm sao lại thất bại thảm hại? Long Tượng Quốc chủ lúc này hận không thể đem cự phách tiên hoàng làm thịt rồi để tiết mối hận trong lòng, có thể Hoàng thúc lại muốn chính mình nhẹ nhàng để xuống. Ngươi chẳng lẽ muốn ngày sau nặng hơn nữa diễn một lần chuyện hôm nay sao? Hộ quốc pháp trưởng tiếp lấy bổ sung một câu, kỳ thật tại vị kia Tiêu Giao đại đế đi vào Long Tượng Quốc đô cái kia một ngày, chúng ta thì thua, cự bá tình báo căn bản không đáng để lo. Long Tượng Quốc chủ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, Hoàng thúc, ý của ngài là, Long giới tiểu tử kia cũng có ngày có thể trở thành một tôn đại đế? Ai biết được, coi như không trở thành đại đế, kết một cái thiện duyên cũng là tốt. Hộ quốc pháp trưởng sau khi nói xong liền bước nhanh rời đi, đi qua chuyện hôm nay, hắn đã vô tâm chính vụ, chỉ muốn bê quan tu hành, đến mức Long Tượng Quốc thì giao cho những bọn tiểu bối này đến xử lý. Đa tạ thúc phụ chỉ điểm. Long Tượng Quốc chủ nói xong, bước nhanh hướng về ngự thư phòng đi đến, dự định đem chuyện hôm nay ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất, bằng không cái này thủy lục pháp hội thì không có cách nào cử hành. 7 ngày sau, Long Tượng Quốc Lân Quốc Bảo Tháp Quốc đô một gian khách sạn bên trong. Tiểu Cẩn chậm rãi mở hai mắt ra, nàng xem thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, vô ý thức mở miệng hô, "Mẫu thân!" Cách nhau một bức tường thôi Tuyết Lạc nghe được nữ nhi thanh âm trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, hướng về Tiểu Cẩn trong phòng ngủ chạy tới, nàng nhìn qua thần thái sáng láng Tiểu Cẩn, nhất thời áp chế không nổi nội tâm kích động trực tiếp ôm lấy Tiểu Cẩn, nói, "Nữ nhi, ngươi rốt cục tỉnh lại, quá tốt rồi." Tiểu Cẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Mẫu thân, Tiểu Cẩn ngủ rất lâu sao?" "Tiểu Cẩn cảm giác thật đói a." "Mẫu thân cái này dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, đúng, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái?" Thôi Tuyết Lạc một bên nói, một bên dùng thần thức điều tra chính mình nữ nhi thân thể, cùng trước kia âm u đầy tử khí khác biệt. Hiện tại Tiểu Cẩn trên thân tràn đầy sức sống, bốn phía linh lực vậy mà tự động bay vào Tiểu Cẩn thể nội. Không có không thoải mái, thì là đơn thuần đói bụng. Tiểu Cẩn bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Hảo hảo hảo. Thôi Tuyết Lạc nhìn đến nữ nhi cái dạng này, cười cho nàng mặc quần áo rửa mặt, chỉ chốc lát sau, mẫu nữ hai người liền xuất hiện ở Hứa Thế An bọn người trước mặt. Chương 877, xuất thủ lấy kiếm linh chương 877, xuất thủ lấy kiếm linh Tiểu Cẩn, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe gì gì cùng dì phụ, biết chưa? Bảo Tháp Quốc Đô bên ngoài truyền tống trận, Thôi Tuyết Lạc mười phân kiên nhẫn dặn dò. Ừm. Tiểu Cẩn nhu thuận gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta sẽ giống như trước đây ngoan ngoãn, không cho gì gì cùng dì phụ khó xử. Tốt, vậy sau này ngươi có thời gian lại đến Thương Châu nhìn mẫu thân. Thôi Tuyết Lạc tuy nhiên không bỏ được Tiểu Cẩn, nhưng vì Tiểu Cẩn tương lai, nàng vẫn là quyết định để Tiểu Cẩn đi theo Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thế An bên cạnh tu hành, chờ ngày sau lại trở lại thôi ra. Ừm. Tiểu Cẩn lưu luyến không rời mà nhìn mình mẫu thân, nàng cũng rất muốn đi theo mẫu thân bên người, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình những năm này tao ngộ, nàng liền quyết định phải nỗ lực tu hành, ngày sau nhất định phải làm cho Long Tượng Quốc những tên kia hối hận. Nửa canh giờ về sau, Tiểu Cẩn nói lời tạm biệt chính mình mẫu thân đi tới Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch bên cạnh hỏi, "Diệu Tịch di di, chúng ta muốn đi chỗ nào?" Vân Diệu Tịch cười nói, "Trước không đợi chờ ngươi di phụ trước giúp vị kia tiểu Cẩn ca ca trị hảo hắn trên thân chứng bệnh, chúng ta lại xuất phát đi du lịch." Tiểu Cẩn vô ý thức nhìn đám người bên trong cái kia ngơ ngác ca ca, gật gật đầu, "Tốt đi, Tiểu Cẩn đều nghe di di." Dưới cái nhìn của nàng vị kia ca ca cũng giống như mình, cần di di cùng di phụ xuất thủ mới có thể khôi phục bình thường. Trong khách sạn, Hứa Thế An cùng làm Trấn Hưng Đạt hai người chính ngồi vây quanh tại một tấm trà án trước thưởng thức trà, trong cả căn phòng cũng chỉ còn lại có cái này sư đồ hai người. Hứa Thế An uống xong một ly trà về sau, làm Trấn Hưng Đạt mười phân có ánh mắt kinh nghiệm cho hắn thêm vào một chén nước trà. "Trấn Hưng Đạt, đến đón lấy ngươi có thể sẽ có chút thống khổ, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần." Hứa Thế An cũng không có một lên đến liền bắt đầu giúp làm Trấn Hưng Đạt trị liệu, mà chính là mở miệng dò hỏi. "Nhiều hơn không sợ đau." Làm Trấn Hưng Đạt vừa cười vừa nói, nhưng không biết là vốn có ấn tượng, vẫn là nguyên nhân gì khác, nụ cười của hắn cho người một loại ngây ngốc cảm giác. "Được." Hứa Thế An nói, "Vi sư đến đón lấy sẽ đem ngươi không cảm giác phong bế, bất quá linh hồn chỗ sâu đau đớn là không cách nào tránh khỏi, mà lại là người thường không thể tiếp nhận." Đi qua những ngày này cân nhắc, Hứa Thế An vẫn là quyết định đem hắn thể nội kiếm linh lấy ra, dù sao mở rộng thần thức hải mạo hiểm quá lớn, cho dù hắn trong tay có linh đan diệu dược có thể trợ giúp làm Trấn Hưng Đạt mở rộng thần thức hải, nhưng lấy làm Trấn Hưng Đạt hiện tại trạng thái muốn luyện hóa dược lực không phải một chuyện dễ dàng, mà lại tốn thời gian còn sẽ rất lâu. "Tiên sinh, ngươi tới đi." Làm Trấn Hưng Đạt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, những năm này hắn cũng không phải là không có thử qua tiếp nhận các loại trị liệu, bất quá kết quả cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên cái này cũng có thân phận của hắn nhân tố, hắn tại vạn cổ tiên triều hoàng tộc bên trong chẳng qua là một cái tiểu trong suốt, đừng nói thỉnh một tôn đại đế vì hắn trị liệu, thì liền tiên hoàng cũng không thể là vì hắn xuất thủ. Hứa Thế An không có tại nói thêm cái gì, hắn vung tay lên, lập tức phong bế làm Trấn Hưng Đạt lục cảm. Trong nháy mắt, làm Trấn Hưng Đạt cũng cảm giác được chính mình thế giới một mảnh hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn thần thức đánh bậy đánh bạ tiến nhập thần thức hải bên trong, liền thấy một thanh lập tại hắc ám bên trong cự kiếm. Cái kia một thanh cự kiếm phía trên tản ra đáng sợ khí tức, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác được thần hồn không thoải mái. Đúng lúc này, hắn nhìn đến hắc ám bên trong có một đầu đại thủ đống nhiên xuất hiện, đó là một cái từ hỗn độn hóa làm đại thủ, xuất hiện tại cái này mảnh hắc ám bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì không hài hòa chỗ. Đại thủ dễ như trở bàn tay thì cầm thanh cự kiếm kia, ngay tại đại thủ rút kiếm trong nháy mắt, làm Trấn Hưng Đạt chỉ cảm giác chính mình linh hồn tựa như là bị vô số cây kim đâm đồng dạng đau đớn kịch liệt. Loại kia đau đớn phảng phất muốn đem hắn linh hồn cho xé rách, tốt tại lúc này một đạo thanh quang rơi vào hắn linh hồn phía trên hóa giải hắn thần hồn đau đớn. Đây cũng là Hứa Thế An dự bị thủ đoạn, rút kiếm đồng thời không ngừng mà chữa trị làm Trấn Hưng Đạt thần hồn phía trên tương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại giới trong thời gian buổi trưa theo đến trạm vào tối. Nhưng ở làm Trấn Hưng Đạt thần thức hải bên trong, thời gian này phá lệ dài dằng dặc, tựa như là vượt qua vô số tuế nguyệt đồng dạng. Rốt cục, làm Trấn Hưng Đạt cảm giác không thấy chính mình thần hồn bên trên truyền đến đau đớn, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên hắc ám thế giới bên trong cũng chỉ còn lại có tự mình một người, nguyên bản loại kia không chỗ dung thân đến cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, vô số ký ức toái phiến giống như thủy triều hướng về hắn vọt tới, may ra làm Trấn Hưng Đạt thần thức hải muốn so với tu sĩ bình thường phải lớn hơn nhiều, bằng không cũng không chứa được cái kia kiếm linh. Làm Trấn Hưng Đạt tiếp thu hết những ký ức này toái phiến về sau ý thức hấp lại, hắn hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiên sinh trong tay cầm một thanh tản ra tiên quang kiếm linh. Hắn vội vàng hướng về Hứa Thế An hành lễ, "Học sinh bái kiến tiên sinh." Hứa Thế An cười hỏi, "Trấn Hưng Đạt không cần đa lễ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" "Hồi tiên sinh, học sinh chỉ cảm giác mình trước nay chưa có thư sướng, cả người tựa như là về tới trong thân thể đồng dạng." Làm Trấn Hưng Đạt vừa mới đem cảm thụ của mình nói xong, Hứa Thế An trong tay kiếm linh hoạt phát ra một trận thanh âm vũ oán. "Chủ nhân, ngươi biến, ngươi trước kia không phải như thế." "Ha ha ha." Hứa Thế An nghe nói như thế nhịn không được cười ha ha đi ra, hắn nhìn lấy kiếm linh trêu ghẹo nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này là hy vọng chính mình chủ nhân biến cường đâu, còn là muốn hắn giống như trước đồng dạng tầm thường vô vi? Đương nhiên là muốn hắn biến cường, tìm về chân chính lôi thần kiếm." Kiếm linh tự nhiên cũng không muốn chính mình chủ nhân giống như trước đây bị người chế nhạo, mà hắn chỉ có thể nhìn cái gì đều làm không được. Hứa Thế An hỏi, "Hả, chiều ý của ngươi là biết được lôi thần kiếm chỗ?" "Không tệ." Kiếm linh nói, "Bất quá cái kia lôi thần kiếm bị hao tổn biến thành ba đoạn, ta hiện tại chỉ có thể cảm giác được trong đó một đoạn vị trí, chỉ cần tìm được cái kia một đoạn, ta liền có thể nương thân ở lôi thần kiếm bên trong, rốt cuộc không cần cùng chủ nhân nhét chung một chỗ." "Thì ra là thế." Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, "Vậy bây giờ bản tọa đưa ngươi phong ấn tại Trấn Hưng Đạt thần thức hải bên trong, kể từ đó, các ngươi cũng có thể đồng thời ở chung, mà lại ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu hành." "Đa tạ tiền bối." Kiếm linh đối với mình bị phong ấn sự kiện này cũng không có bất kỳ bất mãn gì, chỉ cần có thể để nó đợi tại chủ nhân thần thức hải bên trong là đủ. Hứa Thế An lập tức đánh một cái pháp quyết, trong miệng thốt ra hai chữ, "Xá phong." Luôn xuất pháp thủy, nương theo lấy một đạo tiên quang rơi xuống cái kia thành tam xích kiếm linh trong nháy mắt rút nhỏ 10 lần, biến thành ba tấc lớn nhỏ. Kiếm linh cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, đối với Hứa Thế An nói, "Tiền bối, ta hiện tại có thể trở về chủ trong thân thể đi." Hứa Thế An cười nói, "Đương nhiên có thể." Kiếm linh lập tức hướng về làm Trấn Hưng Đạt mi tâm bay đi, trong chớp mắt liền chui vào làm Trấn Hưng Đạt thần thức hải bên trong. Làm Trấn Hưng Đạt hai mắt nhắm lại bắt đầu cùng kiếm linh câu thông, Hứa Thế An cũng không có đã quay rời quay người rời khỏi phòng. Chương 878, giết gà dọa khỉ chương 878, giết gà dọa khỉ phu quân, nhiều hơn tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào. Vân Diệu Tịch nhìn đến Hứa Thế An từ trong phòng đi ra, lập tức tiến ra đón hỏi. Hứa Thế An nói, sự tình đã giải quyết, chúng ta trở lấy bọn hắn giao lưu một phen về sau, các ngươi liền có thể nhìn đến rực rỡ hẳn lên nhiều nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, làm Trấn Hưng đạt theo trong phòng của mình đi ra, hắn hình dạng cùng trước kia không có gì khác nhau, bất quá khí chất lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước kia làm Trấn Hưng đạt cho người một loại ngu ngu ngốc ngốc cảm giác, hắn hiện tại nhấc tay ném ở giữa nhiều hơn mấy phần tự tin và thong dong, còn có một cô phong mang tất lộ khí tức. Cái này khiến đi theo tại làm Trấn Hưng đạt bên người hai vị tiên vương sau khi xem, trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Ngay từ đầu bọn hắn được an bài đi theo làm Trấn Hưng đạt đến Long Châu thời điểm, trong lòng là có chút buồn bực, còn cho là mình là bị đưa đến nơi đây. Về sau biết được làm Trấn Hưng đạt muốn bái nhập một vị đại đế môn hạ, bọn hắn trong âm thầm còn chúc mừng một phen, đi theo một vị đế tử, đối với bọn hắn ngày sau phát triển tới nói có thể nói là tiền đồ vô lượng. Có thể Hứa Thế An vị này đại đế chậm chạp không có muốn giúp làm Trấn Hưng đạt xử lý trên thân vấn đề, cái này để bọn hắn lo lắng không thôi. Hai người nhận biết làm Trấn Hưng đạt thời gian cũng không dài, cũng không tiện phải đi hướng làm Trấn Hưng đạt góp lời, tốt tại bọn hắn rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Học sinh bái kiến tiên sinh, sư mẫu. Làm Trấn Hưng đạt vừa ra khỏi cửa liền hướng về Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người thi lễ một cái. Hứa Thế An cười nói, không tệ, xem ra ngươi đã hoàn toàn trưởng không kiếm linh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đội chúng ta ngũ thành viên, vị này là. Làm Trấn Hưng đạt từng cái cùng tại trường mỗi một vị tiền bối hành lễ, sau cùng mới đến Tiểu Cẩn. Vị này là ngươi sư tỷ Long Cẩn, về sau ngươi chính là bản tọa một cái nhỏ nhất đệ tử, trừ bọn ngươi ra ba người bên ngoài, bản tọa hoàn có một đám nhi nữ cùng một vị quan môn đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng không tại Thất Trọng Thiên, ngày sau gặp được bọn hắn, ngươi tự nhiên là sẽ biết được bọn hắn là vi sư hậu bối. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Làm Trấn Hưng đạt không biết tiên sinh vì sao lại chắc chắn chính mình nhất định có thể nhận ra cái khác sư mình, sư tỷ, có điều hắn vẫn là cùng kính nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hứa Thế An nói, tốt, hôm nay ngươi vừa mới khôi phục như thường, vi sư cũng không truyền thụ ngươi tu hành chi pháp, chúng ta thật tốt chúc mừng một phen, những ngày tiếp theo sẽ giúp ngươi tìm một chút Lôi Thần kiếm vai phiến. Đệ tử đa tạ sư tôn. Làm Trấn Hưng đạt lại lần nữa hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái. Nửa tháng sau, Long Châu phía đông bắc Lôi Minh Cốc, nơi đây lâu dài có tiếng sấm quanh quần sơn cốc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sấm sét, vì vậy mà gọi tên. Lôi Minh Cốc trong linh khí nồng đậm, tiên dược, linh thảo phong phú, đồng thời nơi này cũng sinh hoạt không ít tiên thú, khắp nơi đều có hung hiểm. Bởi vậy nơi này trở thành mạo hiểm giả thiên đường, tán tu thiên đường. Hàng năm đều sẽ có không ít tu sĩ ở chỗ này một đêm trở giàu, đồng thời cũng có vô số tu sĩ giải chôn nơi đây. Hứa Thế An một đoàn người đi vào Lôi Minh Cốc bên ngoài sấm sét tiểu trấn phía trên, tùy tiện tìm một nhà tiểu lâu muốn nhị lâu mấy cái vị trí gần cửa sổ tọa hạ uống rượu dùng nữa, đồng thời cũng hỏi thăm một chút có quan hệ Lôi Minh Cốc tin tức. Các người nghe nói không? Gần nhất Lôi Minh Cốc bên trong bạo không ít hàng hóa lớn, quang năm vạn năm trở lên tiên dược thì ra ba cây. Không chỉ là tiên dược, có người còn phát hiện một đầu cực phẩm lôi mạch, chỉ bất quá đầu kia lôi mạch phía trên có một đầu tiên hoàng cảnh lôi tích ở lại, không có người đuổi đến đó tu hành. Các ngươi quang nói dễ nghe, Lôi Minh Cốc bên trong tiên thú so trước kia nóng nảy, sự kiện này các ngươi sẽ không phải không để ý đến a? Ai? Lôi Minh Cốc bên trong tiên thú mỗi trăm năm liền sẽ bạo động một lần, lại không xuất cốc lo lắng cái gì? Hứa Thế An nghe người chung quanh nghị luận, trên mặt không có người nửa điểm tâm tình biến hóa, chỉ là an tĩnh uống chút rượu. Những thứ này đối vô số tu sĩ tin tức hữu dụng đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Cho dù là cực phẩm lôi mạch, trong mắt hắn cũng chính là khắp nơi có thể thấy được đồ vật thôi. Mọi người cơm no rượu đủ về sau, liền dự định tiến về Lôi Minh Cốc bên trong tìm kiếm Lôi Thần kiếm vai phiến. Liên tại bọn hắn đi vào tiểu trấn bên ngoài thời điểm, một cái vóc người cao lớn, bộ dáng thu kịch bên trong nam tử ngăn cản bọn hắn đường đi. Lâm Lập liếc mắt cái kia nam tử liếc một chút hỏi, có chuyện gì sao? Cái kia trung niên nam tử cười nói, chư vị quý nhân là lần đầu tiên đi Lôi Minh Cốc à? Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Lâm Lập đi theo Hứa Thế An bên người nhiều năm như vậy, trên thân cũng dưỡng ra một loại quý khí, vừa mở miệng liền cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Trung niên nam tử cũng không có cảm thấy có gì chỗ không ổn, trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ mặt vui cười, chư vị quý nhân, cái này Lôi Minh Cốc bên trong hung hiểm dị thường, không chống chân có tiên thú, tiếp tu, còn có một số tuyệt địa, nếu là không có người dẫn đường, rất dễ dàng tiến nhập tuyệt địa bên trong, mặc dù có tiên hoàng tọa trấn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tiểu nhân xông xáo Lôi Minh Cốc trăm năm, đối Lôi Minh Cốc bên trong mỗi một góc đều rõ như lòng bàn tay, nếu là quý nhân không ngại có thể thỉnh ta làm dẫn đường, tiểu nhân chỉ lấy chư vị quý nhân vào cốc thu nhập một tầng, đương nhiên nếu là chư vị quý nhân không nguyện ý, tiểu nhân trong tay còn có quan hệ với Lôi Minh Cốc địa đồ, chỉ cần 100 tiên linh thạch liền có thể mua được. Lâm Lập cười khẩy nói, chỉ là Lôi Minh Cốc có thể có cái gì hung hiểm, đến mức địa đồ chúng ta cũng không cần tránh ra đi. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, xa liên bên trong liền truyền đến Hứa Thế An thanh âm, A Lập, đã có dẫn đường, liền để hắn dẫn đường đi. Vâng. Lâm Lập đối với Hứa Thế An mà nói muốn đến đều là không phản bác, hắn thấy sư tôn tự nhiên có cái khác cân nhắc. Nguyên bản sắc mặt khó chịu đến trung niên nam tử đang nghe Hứa Thế An mà nói về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, nói: "Chư vị quý nhân, xin mời đi theo ta." Nói xong, hắn theo chính mình ngự thú túi bên trong triệu hoán ra một đầu phong lôi câu ở phía trước dẫn đường. Sấm sét tiểu trấn bên trong tu sĩ nhìn lấy Hứa Thế An một đoàn người đi xa bóng lưng bắt đầu nghị luận ầm ĩ không biết nơi nào tới kẻ xui xẻo, thế mà bị hổ bá cái kia ra hỏa theo dõi, cái này phong lôi cốc bên trong lại muốn nhiều một đống thi thể. Ai bảo bọn họ như vậy rêu rao, xa liễn đều là xa hoa nhất, xem xét cũng là dê béo, không bị người để mắt tới mới là lạ chứ. Bảo Tượng kéo ngồi xa liễn bên trong, Hứa Thế An không nhanh không chậm thưởng thức nước trà, đợi hắn đem nước trà trong chén sau khi uống xong, Vân Diệu Tịch chủ động cho hắn thêm vào một chén hỏi, "Phu quân, chúng ta không phải có kiếm linh dẫn đường, vì cái gì còn muốn tìm một cái dẫn đường?" Hứa Thế An cười nói, "Chúng ta đã bị người theo dõi, vừa vặn không có sợ chết đưa tới cửa, chúng ta vừa vặn bắt hắn giết gà dọa khỉ." Vân Diệu Tịch nghe nói như thế nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, nói, "Phu quân đều đã là đại đế, làm sao vẫn yêu chơi loại này luận điệu? Chẳng đưa tới cửa linh thạch sao có thể không muốn, tiểu cần ngươi nói có đúng hay không?" Hứa Thế An nói sờ lên tiểu cần đầu. Chương 879, đắc ý hổ bá chương 879, đắc ý hổ bá di phụ nói rất có đạo lý. Tiểu cần lệch ra cái đầu nói, "Thế nhưng là di phụ, ngươi rõ ràng đều lợi hại như vậy, vì cái gì không giống cái khác đại nhân vật như thế đi ở đâu đều bị người tiền hô hậu ủng, như thế mới là đại nhân vật cần phải có dáng vẻ." Hứa Thế An cười nói, "Tự nhiên là cho ngươi Lâm Lập sư minh luyện tay một chút, hắn đã lâu lắm không hề động, một mực không lịch luyện một chút, cũng không phải cùng biện pháp, ngươi cũng nỗ lực tu luyện, về sau di phụ cũng sẽ cho ngươi luyện tay cơ hội." Tiểu Cẩn vừa nghe đến tu luyện hai chữ nhất thời tinh thần tỉnh táo, nàng nhu thuận gật đầu, "Di phụ yên tâm, Tiểu Cẩn nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không cho di phụ cùng di thất vọng." Hứa Thế An cười nói, "Tiểu Cẩn thật ngoan." Đội xe các tu sĩ đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện hiếm, không có người ở phía trước dò đường, cũng không có người phụ trách cảnh giới. Cái này khiến dẫn đường hổ bá trong lòng phá lệ cao hứng. Hắn thấy những cái này ra hỏa thì là một đám không biết trời cao đất rộng đại tông tử đệ, coi là nương tựa theo chính mình thân phận, làm cho thất trọng thiên sở hữu tu sĩ cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng Lôi Minh Cốc bên trong khác biệt, Lôi Minh Cốc tuy nhiên không phải một cái đặc biệt bí cảnh, nhưng lại có hắn đặc biệt thiên đạo quy tắc, tiến nhập Lôi Minh Cốc về sau, tựa như là tiến nhập một phen tiểu tiên địa bên trong. Một là không có thể truyền tin đến ngoại giới, thứ hai một số huyết mạch truy tung chi thuật cũng vô pháp đang vang rền trong cốc vận dụng. Nói cách khác đang vang rền trong cốc chết mất tu sĩ, này gia tộc lao tổ cũng vô pháp thông qua truy tung huyết mạch phát hiện hung thủ là người nào. Cái này cũng dẫn đến Lôi Minh Cốc bên trong không ngừng xung đột, các tu sĩ giết người xong về sau, chỉ cần không lưu người sống căn bản không lo lắng được bảo hộ. Ước chừng nửa canh giờ về sau, hổ bá liền dẫn mọi người đi tới Lôi Minh Cốc lối vào, còn chưa nhập cốc, một tiếng sấm rền âm thanh liền từ trong cốc chuyển đến. Lâm Lập nghe được cái này thanh âm vô ý thức hướng về trên bầu trời nhìn qua, lại chưa từng nhìn thấy lôi điện xẹt qua dấu vết. Hắn nhất cử nhất động tự nhiên chạy không khỏi hổ bá hai mắt, cái sau cười nói, "Công tử, Lôi Minh Cốc bên trong sấm sét không phải từ trên trời mà đến, mà chính là từ dưới đất phát ra tới." "A?" Lâm Lập nghe nói như thế nhất thời hứng thú hỏi, "Như thế nói đến cái này Lôi Minh Cốc bên trong có một loại nào đó không tầm thường bảo vật?" Hổ bá nói, "Là có loại thuyết pháp này, bất quá qua nhiều năm như vậy đều không có người tìm tới món kia bảo vật, bởi vậy cái này tại đại gia hỏa xem ra cũng là một cái truyền thuyết." Lâm Lập hỏi tiếp, "Cái kia ngươi cũng đã biết tiếng sấm ngọn nguồn là ở nơi nào?" "Ngay tại lôi mạch chỗ sâu, bất quá cái kia lôi mạch có một tôn tiên hoàng cảnh lôi tích trấn thủ, cho tới bây giờ đại gia hỏa đều chưa từng gặp qua cái kia sấm sét là bảo vật gì phát ra, cũng có người nói cái kia sấm sét là lôi tích cố ý phát ra dự định dẫn dụ thế nhân đi tìm bảo vật, sau đó liền bị lôi tích một miệng nuốt vào." Hổ bá cũng không có dấu diếm, hắn thấy những cái này gia hỏa bất quá chỉ là một đám không biết trời cao đất rộng thế gia tử đệ mà thôi, bọn hắn làm sao có đảm lượng tiến về lôi mạch chỗ. "Được, vậy ngươi liền mang chúng ta tiến đến lôi mạch vị trí, đến lúc đó đem đầu kia lôi tích trên thân bảo bối phân ngươi một số." Lâm Lập một mặt bình tĩnh nói, dường như cái kia lôi tích bất quá là gà đất chó sành thế hệ. "Ha ha." Hổ bá nội tâm ha ha một tiếng, gia hỏa này thật đúng là một cái hoa cố, bất quá đã ngươi muốn chết, vậy bản đại gia liền thành vào ngươi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt, còn thỉnh chư vị đi theo ta, bất quá muốn đi trước cái kia lôi mạch chỗ nhất định phải xuyên qua độc vụ triều trạch, chư vị có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng." "Biết." Lâm Lập trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ, đem một cái không biết trời cao đất rộng thế gia tử đệ phong mạo triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người tại Lôi Minh Cốc bên trong chậm chạp tiến lên, lúc chạm vạng tối bọn hắn đi tới một chỗ tràn ngập hắc vụ đầm lầy bên ngoài. Hổ bá nói, "Công tử, phía trước cũng là độc vụ triều trạch, chúng ta là hiện tại liền đi qua, vẫn là tại bên ngoài tu chỉnh một đêm." Hắn thấy những thế gia tử đệ này một điểm khổ đều ăn không được, tất nhiên sẽ ở bên ngoài tu chỉnh một đêm, kể từ đó hắn cũng tốt để người tại độc vụ triều trạch bên trong bố hạ bấy dập, như thế liền có thể bất mất không ít phiền phức. Trước ở bên ngoài tu chỉnh một đêm, đêm hôm khuya khoắt đi đường tốn nhiều kinh a. Lâm Lập nói xong hướng về bên cạnh Triệu Báo cùng Vân Gia mọi người nháy mắt. Mọi người hào hào cung kính nói, "Chúng ta cần tuân công tử chi mệnh." Sau nửa cách giờ, một cái mới tinh doanh địa liền xuất hiện tại độc vụ triều trạch bên ngoài. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, sở hữu tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ uống rượu làm vui, liền một cái tuần tra tu sĩ đều không có. Vị này để hổ bá đối trước mắt chi đội ngũ này trong lòng phá lệ xem thường, ba ngày không có dò đường tu sĩ thì cũng thôi đi, buổi tối liền cái tuần tra ban đêm đều không có, thật không biết các ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Một đêm không có chuyện gì, hôm sau giữa trưa, ngay tại hổ bá nhịn không được muốn thúc giục mọi người khi xuất phát, Hứa Thế An rốt cục ngồi lên xa liễn, mở miệng nói, "Xuất phát." "Vâng." Mọi người lên tiếng, đội ngũ mới chậm rãi hướng về độc vụ triều trạch bên trong xuất phát. Nương theo lấy một trận gió nhẹ từ đến, một cố làm cho người khó chịu vị đạo cũng theo đó bay tới. Bất quá tại trường tu sĩ tại tiến nhập độc vụ triều trạch trước đó đều ăn vào giải độc đan dược, cũng không nhận đến độc vụ ảnh hưởng. Hổ bá vừa nghĩ tới lúc trước những cái này ra hỏa ăn vào giải độc đan đều là cực phẩm, ở trong lòng tích huyết, đây đều là tiền của hắn, những tên kia làm sao dám như vậy hoa tiền của mình, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhìn đến tối nay ánh trăng. Sau 3 canh giờ, sắc trời dần tối. Lâm Lập lập tức nói, "Hôm nay liền đi tới nơi này đi, tìm một cái thích hợp dựng trại đóng quân địa phương, chúng ta ngay tại độc vụ triều trạch bên trong qua đêm. Vâng. Hổ Ba quyết định đem những người này dẫn vào bọn hắn trước đó bố trí tốt trong cả bẫy, chỗ đó có hắn đồng bọn bố trí tốt pháp trận à, chỉ cần những cái này ra hỏa vừa tiến vào trong liền sẽ bị pháp trận vây khốn, đến lúc đó bọn hắn thì lại biến thành dê đợi làm thịt. Một lát sau, Hổ Bá liền dẫn Hứa Thế An một hàng người đi tới trong cả bẫy, chỉ huy đại gia hỏa dựng trại đóng quân. Hứa Thế An vừa xuống xe liễn liền cảm thấy dấu ở dưới lòng đất pháp trận, có điều hắn cũng không có vạch trần, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền để người chuẩn bị tử yến. Hổ Bá nhìn lấy bận rộn mọi người, đi đến Lâm Lập bên cạnh hỏi, "Lâm công tử, các ngươi đây làm muốn?" Lâm Lập cười nói, "Sư tôn quý củ, đi đến một cái địa phương tốt còn lớn hơn yến một phen, tối nay ngươi có phúc hưởng." "Đa tạ công tử." Hổ Bá trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, bất quá trong lòng lại là ở trong tối nghĩ, cái này là của các ngươi sau cùng một bữa, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút đi, miễn cho hạ địa ngục đều là một đám quỷ chết đói. Vào đêm, trong doanh địa tiếng người huyên náo, ăn uống linh đình. Qua ba lần rượu về sau, Hổ Bá nhìn lấy tại trường tu sĩ đều một bức say khướt bộ dáng, đứng lên nói, "Chư vị quý nhân, ta kính đại gia một chén, uống xong một chén này, các ngươi cũng nên lên đường." Dứt lời, hắn dùng ánh mắt đùa cợt đảo qua mọi người ở đây liếc một chút. Chương 880, tới mục đích chương 880, tới mục đích trong bữa tiệc, nghiền ngẫm, xem thường, ánh mắt đùa cợt ảo ảo rơi vào Hổ Bá trên thân, cái này khiến hắn cái này ngày bình thường thì hoành hành không sợ kiếp tu tâm bên trong đông cảm giác không vui. Hắn lạnh mặt nói, "Làm sao chư vị là không tin lời của ta sao?" Ha ha ha. Hứa Thế An dẫn đầu cười ra tiếng, chung quanh tu sĩ cũng ào ào cười ha hả. Lâm Lập đứng lên nói, "Sư tôn, ngài nhìn hắn giống như một cái tôm tép ngại nhép, đến bây giờ đều còn tưởng rằng đem chúng ta nắm, chính ở chỗ này đắc chí." "Các ngươi?" Hổ Bá trên mặt tái nhợt, chính muốn phát tác hắc ám bên trong truyền đến một cái trêu tức thanh âm. "Hồ huynh, xem ra những người ngoại lai này còn không biết ngươi Hổ Bá uy danh a." Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một lộc, một dương yêu xuất hiện ở trong doanh địa, tại bọn hắn phía sau còn theo mấy chục người, yêu tu sĩ, mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra một cỗ sát khí, xem xét cũng là lâu dài ăn cướp. Hổ Bá cười lạnh nói, "Những cái này ra hỏa còn không biết mình đang ở nơi nào." Hứa Thế An một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Hổ Bá nói, "Hả, vậy ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút, chúng ta thân ở loại nào hiểm cảnh?" Hổ Bá theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái trận ngọc đạo, "Đã các ngươi muốn biết, vậy bản đại gia liền thành toán các ngươi." Dứt lời, hắn đem linh lực chú nhập trận ngọc bên trong, trong khoảnh khắc doanh chúng quanh cuồng phong gào thét, một đạo huyết quang đem trọn cái doanh địa bao phủ lại. Mẫn Lao thấy cảnh này hướng về Hứa Thế An thở dài nói, "Cô gia, đây là huyết sát đại trận, coi là cực phẩm trận pháp dưới tình huống bình thường, một tôn nắm giữ thập nhị đồ đẳng tiên vương thao tác bực này trận pháp liền có thể cùng tiên hoàng giao thủ. Có chút kiến thức." Hổ Bá âm thanh lạnh lùng nói, "Bất quá ta đây cũng không phải bình thường huyết sát đại trận, ta cái này trận pháp thế nhưng là có trận linh, mà lại ta trận linh đã là tiên hoàng cảnh tồn tại, liền xem như đối mặt phía trên ba tôn tiên hoàng cũng có toàn thắng năm chắc." Hứa Thế An sau khi nghe xong không nhanh không chậm nói ra, "Xem ra ngươi tại cái này Lôi Minh cốc bên trong cũng là hung danh bên ngoài." "Không tệ." Hổ Bá một mặt ngạo mạn nói, "Tại cái này Lôi Minh cốc bên trong, ai không biết ta Hổ Bá, Lộc Tiên, Dê Nghiệt, chính là nhất đẳng kiếp tu, gặp gỡ chúng ta ba vị là của các ngươi không tin." Hứa Thế An tốt không thèm để ý nói, "Thôi được, hôm nay bản tọa thì vì cái này Lôi Minh cốc trừ rơi một hại, các ngươi người nào đi lên cùng những cái này ra hỏa chơi một chút." Vân Diệu Tịch dẫn đầu đứng dậy, nói, "Phu quân, thiếp thân muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là trận linh." Hứa Thế An khẽ bước cằm nói, "Được, cái này trận linh thì giao cho ngươi, đến mức cái khác, chính các ngươi nhìn lấy làm đi." Mọi người ở đây nghe vậy hào hào đứng dậy, cung kính nói, "Chúng ta cần tuân đế chỉ." Hổ, Lộc, Dê Tam đại kiếp tu nghe được đế chỉ thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn thì kịp phản ứng, đây là những tên kia tại lừa gạt lừa bọn họ, một tôn đại đế làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây. Tự cho là đúng đám gia hỏa. Hổ Bá hét lớn một tiếng nói, "Các huynh đệ cùng tiến lên, giết." Lời còn chưa dứt, phía trên đại trận liền xuất hiện một đạo huyết sắc ma linh, cái kia là một đạo tản ra tiên hoàng cảnh khí tức nhân vật đáng sợ. Vân Diệu Tịch nhìn lấy cái kia ma linh trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, đột nhiên đứng dậy, nói, "Chư vị, theo ta cùng nhau trấn áp những thứ này kết tu." "Vâng." Tại trường một chúng tu sĩ đã sớm kìm nén không được muốn giáo huấn một chút những thứ này tự cho là đúng kết tu, nghe được Vân Diệu Tịch mệnh lệnh ảo ảo lộ ra ngay binh khí trong tay của chính mình. "Keng." Vân Diệu Tịch rút ra bản thân đế kiếm, một đạo tản ra đế uy kiếm quang trong nháy mắt xông phá pháp trận. Chính muốn xuất thủ một đám kiếp tu nhìn đến cỗ này đế uy toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, thì liền phía trên đại trận ma linh cũng bị cỗ này đáng sợ đế uy dọa cho đến sững sờ ngay tại chỗ. "Chém." Vân Diệu Tịch không để ý đến mọi người, trong tay đế kiếm tiện tay vung lên liền rơi vào ma linh phía trên. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, ma linh trong nháy mắt biến thành cho bụi, nguyên bản sững sờ tại nguyên chỗ đến kiếp tu cũng theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. "Trốn." Kiếp tu bên trong không biết là người nào hô lớn một tiếng, tại trường kiếp tu trong nháy mắt chạy tứ tán. Lúc trước cùng đến không biên giới Hổ Bá chạy nhanh nhất, bất quá Vân Diệu Tịch bọn người có thể không có tính toán buông tha bọn hắn. Một lát sau, những thứ này kiếp tu tất cả đều bị trấn áp, Hứa Thế An dưới trướng tu sĩ đều là lông tóc không thương. Lâm Lập mang theo tam đại kiếp tu đầu mục đầu về tới trên yến hội, hắn hướng về Hứa Thế An chắp tay nói, "Sư tôn, đã đem những cái này ra hỏa toàn bộ trấn áp." "Ừm." Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng, nói, "Như là đã trấn áp, thì đem bọn hắn trên thân bảo vật phân." "Tạ ơn sư tôn." Lâm Lập sau khi nói xong liền về tới chính mình vị trí phía trên. Mọi người tiếp tục uống rượu làm vui dường như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An một đoàn người lại lần nữa xuất phát, Sau một ngày bọn hắn đi ra mảnh này độc vụ triều trạch, làm đội ngũ xuất hiện tại Lôi Minh cốc tu sĩ trong tầm mắt lúc, bản địa tu sĩ đều bị sợ ngây người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến bọn này ra hỏa thế mà theo độc vụ triều trạch bên trong chạy ra. Một tên mắt sắc tu sĩ rất nhanh liền thấy Lâm Lập tọa kỵ phía trên treo đầu dê cùng đầu heo. Đó là Dương Yêu cùng Lộc Tiên thủ cấp, Lôi Minh cốc bên trong lớn nhất làm cho người kiêng kỵ kiếp tu thế mà thua ở bọn này ra hỏa trong tay, không biết bọn hắn là từ đâu tới ngon nhân. Đừng để ý tới bọn hắn là từ đâu tới, là chúng ta không trêu chọc nổi là được rồi. Có hai cái kiếp tu đầu trấn nhiếp, dọc theo con đường này Hứa Thế An bọn người thông suốt. Sau ba ngày liền đi tới Lôi Mạch chỗ Đại Lôi Sơn dưới chân, bọn hắn vừa tới chân núi liền nghe được trong núi truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, cái này tiếng sấm rất nhanh liền quanh quẩn ở trong sơn cốc, phá lệ vang dội. Hứa Thế An đẩy ra cửa sổ xe đối với xe bản làm chấn hương đặc hỏi, nhiều hơn, kiếm linh nhắc nhở địa phương cũng là nơi đây sao? Làm chấn hương đặc hướng về Hứa Thế An thở dài nói, hồi sư tôn, cũng là nơi đây, bất quá cái kia Lôi Thần kiếm tựa hồ tại lòng đất. Hứa Thế An cười nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tìm nơi này thổ dân hỏi một chút. Hắn đem ánh mắt rơi vào một bên Hôi Lang Thần trên thân, nói, đại lang, ngươi đi vào cùng cái kia thằn lằn nhỏ chào hỏi thuận tiện hỏi một chút Lôi Thần kiếm ở nơi nào. Vâng. Hôi Lang Thần lên tiếng về sau, thả người nhảy lên hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại trong mắt mọi người. Chỉ chốc lát sau, trong núi liền truyền đến từng tiếng trầm đục, ngay sau đó lại truyền tới một cái cầu xin tha thứ thanh âm. Đại nhân không muốn a, đại nhân điểm nhẹ. Hứa Thế An, hắn không cần nghĩ cũng biết cái kia kẻ xui xẻo bị Hôi Lang Thần cho đánh đập một trận. Trong đội xe tu sĩ thì là gương mặt lạnh nhạt, dường như không có cái gì nghe được đồng dạng. Như thế đại động tĩnh tự nhiên là đưa tới chung quanh tu sĩ chú ý, không ít tu sĩ đều ở rất xa bí mật quan sát lấy sấm sét động tình huống, không đến thời gian một chén trà công phu, bọn hắn liền thấy được cả đời khó quên một màn. Chương 881, Lôi Tích Tiên Hoàng, ngươi ngược lại là hỏi a. Chương 881, Lôi Tích Tiên Hoàng, ngươi ngược lại là hỏi a. Sấm sét cửa động, một cái vóc người cao lớn, tráng kiện vô cùng rìa mép hô to, như là sách con gà con đồng dạng mang theo một đầu dài hơn 9 thước, toàn thân trên dưới bốc lên lôi điện thần lằn thoải mái nhàn nhã hướng về chân núi đi tới. Mà đại hán trong tay lôi điện thần lằn, lúc này một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, nó tuy nhiên còn sống, nhưng cùng chết không hề khác gì nhau. Ta cái kia không phải xuất hiện ảo giác đi, đại hán kia trong tay không phải Lôi Tích Tiên Hoàng sao? Ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác, cũng là Lôi Tích Tiên Hoàng, như thế tồn tại cường đại, thế mà bị người như vậy tùy tiện thu phục. Đại hán kia chính là Hôi Lang Thần, hắn một vào sơn động liền thấy ra hỏa này ở trước mặt mình nhe răng trợn mắt, sau đó đi lên thì cho đối phương bang bang mấy cái quyền, đem đối phương đánh phục khí về sau, cái này mới đem sách đi ra phục mệnh. Chỉ chốc lát sau, Hôi Lang Thần liền mang theo Lôi Tích Tiên Hoàng đi tới Hứa Thế An xa liên trước, hắn tiện tay đem Lôi Tích Tiên Hoàng nhét vào bảo tượng dưới chân, nói, công tử, đại thần làm đưa đến, ngài có lời gì cứ hỏi hắn, ta nghĩ hắn nhất định rất tình nguyện phối hợp ngài. Lôi Tích Tiên Hoàng nghe nói như thế toàn bộ yêu cũng không tốt, các ngươi muốn hỏi lời nói thì hỏi a, tới trước đánh ta một trận làm gì, ta cũng không phải loại kia không nói lý yêu. Làm tốt lắm. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Lôi Tích Tiên Hoàng trên thân hỏi, ngươi cũng đã biết trong núi này nơi nào có một thanh thần binh vài phiến. Lôi Tích Tiên Hoàng nghe vậy không khỏi toàn thân run lên, thầm nghĩ, những cái này ra hỏa quả nhiên là hướng món kia thần binh mà đến, chính mình sở hữu có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn bộ nhờ món kia thần binh, nếu là mình đem thần binh chô đang nói ra đến, chính mình chẳng phải là không có gì cả. Có thể, nếu là không nói, cái kia nhũ danh của mình cũng muốn khó giữ được. Ngay tại hắn xoắn suýt không thôi thời điểm, đột nhiên cảm giác được đầu của mình bị hung hăng truy một chút. Ầm. Lôi Tích Tiên Hoàng bị một quyền này nện đến choáng đầu hoa mắt, cảm giác thần hồn đều muốn ly thể. Trung quanh ăn dưa còn chúng thấy cảnh này tất cả đều bị sợ choáng váng, bọn hắn bạn bạn không nghĩ đến đám người này thế mà hung tàn như vậy, liền Lôi Tích Tiên Hoàng dạng này cường giả đều bị làm cho đánh. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất tò mò, những cái này người trong miệng thần binh toái phiến là cái gì, nhưng ở đối phương đáng sợ như vậy thực lực trước mặt, bọn hắn chỉ có thể an nhịn ở viên kia sao động tâm, có nhiều thứ không phải bọn hắn những tiểu tử này có thể tiêu nghĩ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết cái kia thần binh ở nơi nào, ta chính là cái kia thần binh thủ hộ thần thú, chỉ bất quá cái kia thần binh nhận chủ chỉ có chủ nhân của ta mới có thể đem cái kia thần binh rút ra. Lôi Tích Tiên Hoàng đội vàng giải thích nói, nó bất quá là một cái chỉ có hai đạo thân tiên hoàng, tại cái tên đáng sợ này trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hiện nay có thể bảo trụ cái kia thần binh cũng chỉ có thần binh chính mình, chỉ cần những người này rút không xuất thần binh, vậy nó liền có thể tiếp tục bá chiếm thần binh, tiếp lấy thần binh phía dưới cực phẩm lôi mạch tiếp tục tu hành. Sớm nói a. Hôi Lang Thần bất mãn cho Lôi Tích Tiên Hoàng một to mồm, ngươi sớm nói ta thì không đánh ngươi nữa, cái này khiến bản tọa về sau làm sao có ý tứ đánh ngươi sao? Lôi Tích Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem Hôi Lang Thần, biểu tình kia tựa như là một cái bị ủy khuất không chỗ có thể khiếu nại tiểu tức phụ đồng dạng, nó lúc này náo hải bên trong chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, ta mới nói, ngươi làm gì còn đánh ta? Dẫn đường đi. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lôi Tích Tiên Hoàng không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra được trước mắt cái này xem ra thường thường không có gì lạ nam nhân cũng là đầu sỏ của đám người này, nó bội bằng nói, chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Hôi Lang Thần cũng đem trên người mình uy áp thu hồi, miễn cho cái này thằn lằn nhỏ bị chính mình dọa đến mất hồn mất vía. Hứa Thế An một đoàn người tại một đám ăn dưa còn chúng mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong hướng về sơn động bên trong đi đến. Cái sơn động này rất lớn, giống như một đầu có thể chứa được 4 chiếc xe hơi chạy thông đạo đồng dạng. Sơn động một đường uốn lượn hướng phía dưới, Hứa Thế An một đoàn người ước chừng đi bộ sau một lát liền cảm ứng được một cỗ cường đại lôi linh khí từ dưới đất liên tục không ngừng cơ sở phát ra, thỉnh thoảng còn sẽ có một trận tiếng sấm truyền đến. So với ngoại giới, nơi này tiếng sấm càng thêm vang dội, cho người một loại đầu đều muốn chấn vỡ cảm giác. Hôi Lang Thần hỏi, vẫn còn rất xa. Bẩm đại nhân, lại đi mấy dặm đường đã đến. Lôi Tích Tiên Hoàng cũng không dám nhìn cái kia không thèm nói đạo lý ra hỏa liếc một chút, thế giới bên ngoài thật là đáng sợ, vẫn là đợi đang vang rền trong cốc tốt. Mọi người không biết đi được bao lâu, chợt thấy sơn động phía trước có màu tím ánh sáng. Lôi Tích Tiên Hoàng tạm thời thở phào nhẹ nhõm nói, chư vị đại nhân, cái kia thanh thần binh thì tại phía trước. Ừm. Hứa Thề An gật gật đầu hướng về ánh sáng chỗ đi đến, khi bọn hắn đi vào tử quang phát ra địa phương thời điểm, liền thấy một đầu bị lôi điện chỗ vờn quanh cực phẩm tiên mạch, tại tiên mạch trung ương nhất, cắm một thanh dài hơn một thước đoạn kiếm, trôi này đoạn kiếm tuy nhiên đã bị bẻ gãy, nhưng phía trên tản ra khí tức cùng uy áp không chút nào kém cỏi hơn một thanh cực phẩm tiên tiên đạo binh. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn đến trôi này đoạn kiếm trong miệng lẩm bẩm nói, cái này là một thanh chuẩn đế binh, xem ra Chấn Hưng Đạc kiếp trước cũng là một cái khó lường tồn tại. Càn Chấn Đạc hướng về Vạn Trúc Tiên Hoàng thi lễ một cái, nói, tiền bối quá khen rồi, ở kiếp trước ta, cùng hiện tại ta đã không là cùng một người, tất cả huy hoàng đều là quá khứ mây khói. Hứa Thề An vô Càn Chấn Đạc bả vai nói, Chấn Hưng Đạc đi qua đi, đem trôi này lôi thần kiếm rút ra. Vâng. Càn Chấn Đạc lên tiếng về sau lập tức hướng về cực phẩm tiên mạch đi đến. Lôi Tích Tiên Hoàng thấy cảnh này trên mặt lộ ra đại đại dấu chấm hỏi, bọn hắn song phương đối thoại, chính mình cũng có thể nghe hiểu được, nhưng cũng không cách nào lý giải. Một cái tiểu tiểu thiên tiên, làm sao dám đi rút cái kia thanh thần kiếm? Càn Chấn Đạc tại mọi người nhìn soi mói đi tới lôi thần kiếm trước, đúng lúc này hắn thần thức hải bên trong có một đạo tiên quang bay ra rơi vào lôi thần kiếm phía trên. Còn không có đợi Càn Chấn Đạc đưa tay, lôi thần kiếm liền từ cực phẩm tiên mạch chi bên trong bay ra rơi vào hắn trong tay. Lôi Tích Tiên Hoàng toàn bộ yêu đô tê, nó trước kia không phải là không có thử qua rút kiếm, nhưng cái kia thanh kiếm mỗi một lần đều sẽ hung hăng giáo huấn chính mình một trận, nhưng trước mắt này tiểu gia hỏa đều không cần đưa tay, kiếm thì chính mình đi ra. Càn Chấn Đạc nắm tay bên trong lôi thần kiếm, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, hắn có thể cảm giác được kiếm linh mừng rỡ, cũng có thể cảm giác được chính mình cùng cái này một thanh kiếm đã hòa thành một thể. Hắn quay đầu đối với Hứa Thế An nói, sư tôn, đệ tử thành công. Hứa Thế An hài lòng gật đầu, làm rất tốt, đến đón lấy chúng ta đem đầu này cực phẩm tiên mạch lấy đi, chuyến này lữ trình cũng liền có một kết thúc. Đúng lúc này Hôi Lang Thần bất thình lình mở miệng nói, công tử, gia hỏa này làm sao bây giờ, nó lúc trước thế nhưng là nói mình là lôi thần kiếm thủ hộ thiên thú. Hứa Thế An nói, Chấn Hưng Đạt, ngươi có nguyện ý hay không mang gia hỏa này cùng nhau lên đường tu hành? Càn Chấn Đạt nhìn Lôi Tích Tiên Hoàng liếc một chút, đối phương trên thân khí tức để hắn cảm giác không tệ, lập tức hướng về Hứa Thế An thở dài nói, sư tôn, đệ tử muốn thu lại đầu này tiên thú. Chương 882, tiến về Hoang Châu. Chương 882, tiến về Hoang Châu. Lôi Tích Tiên Hoàng toàn bộ yêu đô tê, nó một đôi ngốc manh mắt to đầu tiên là nhìn một chút Hứa Thế An, sau đó lại nhìn một chút Càn Chấn Đạt, lúc này nó chỉ muốn nói một câu, uy, các ngươi làm sao không hỏi xem ta có đồng ý hay không? Được. Hứa Thế An khẽ bước cằm nói, đã ngươi dự định nhận lấy gia hỏa này, vậy chúng ta tối nay sẽ không ăn Lôi Tích. Đáng tiếc, lão lang đời ta còn không có hưởng qua Lôi Tích vị đạo đây. Hôi Lang Thần mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra. Lôi Tích Tiên Hoàng nghe vậy vô ý thức rắn mối thân thể chấn động, còn tốt chính mình tiểu mệnh bảo trụ, cùng lắm thì cho tiểu tử kia làm vạ kỵ. Hứa Thế An đối với Càn Chấn Đạt nói, nhiều hơn, ngươi qua đây cùng Lôi Tích ký kết khế ước đi. Vâng. Càn Chấn Đạt lên tiếng về sau, đi vào Lôi Tích Tiên Hoàng trước mặt, cái sau mười phân hiểu chuyện chính mình ngưng tụ ra hồn ấn cùng Càn Chấn Đạt ký kết khế ước. Lôi Tích Tiên Hoàng vừa nghĩ tới chính mình tiểu mệnh bị một cái so với chính mình yếu vô số lần nhân tộc tu sĩ nắm trong tay, trong lòng gọi là một cái biệt khuất, lần này thật đúng là bội thần binh, còn đem chính mình cũng dựng vào đi. Tiện tay Hứa Thế An vung tay lên, đánh ra một đạo tiên ấn, đem dưới lòng đất cực phẩm tiên mạch thu nhập đơn độc chứa vật vòng tay tử chi bên trong. Tuy nhiên hắn xuất thủ chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng Lôi Tích Tiên Hoàng vẫn là cảm nhận được một cô áp đảo thế gian khí tức. Cái này, đây là một tôn đại đế. Lôi Tích Tiên Hoàng não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu về sau, trong lòng cái kia một chút xíu ủy khuất trong nháy mắt tan thành mây khói. Hiện tại hắn một chút cũng không xa suốt tinh thần, có thể đi theo một tôn đại đế sau lưng tu hành, đây là nó mấy cái đời mới có thể đã tu luyện phúc khí. Rất nhanh Hứa Thế An một đoàn người liền rời đi Lôi Minh Cốc. Khi bọn hắn biến mất về sau, chung quanh ăn dưa quần chúng mới cẩn thận từng ly từng tí vào sơn động bên trong. Khi bọn hắn phát hiện bên trong không có gì cả về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra phiền muộn chi sắc, lần này nhặt nhạnh chỗ tốt lại thất bại. Gì, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào chơi? Lôi Minh Cốc bên ngoài, Tiểu Cẩn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Vân Diệu định hỏi. Lôi Tích Tiên Hoàng nghe nói như thế vốn định lộ ra khịt mũi coi thường biểu lộ, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi vị kia đại đế xuất thủ thời điểm cảm giác áp bách, nó trong nháy mắt cảm thấy tiểu nha đầu nói đến không có tật xấu. Vân Diệu Tịch cười nói, Tiểu Cẩn muốn đi đâu? Tiểu Cẩn lệch ra cái đầu nói, ta muốn đi Hoang Châu. Trước kia thường nghe người ta nói Hoang Châu có rất nhiều đủ loại yêu tộc, ta muốn đi xem một chút. Không có vấn đề, chúng ta đến đón lấy liền đi Hoang Châu. Vân Diệu Tịch không hề nghĩ ngợi đáp ứng, điểm ấy tiểu yêu cầu đối với nàng tới nói căn bản không tính là cái gì. Nửa tháng sau, Hứa Thế An một đoàn người ngồi lấy truyền tống trận đi tới Hoang Châu Ngọc Hoa Quốc. Nơi đây chính là Hoang Châu mấy cái đại yêu quốc một trong, nó địa vị gần với Lạc Hà cổ quốc. Hoang Châu mặc dù là yêu tộc địa bàn, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tại trên đường phố nhìn đến nhân tộc tu sĩ, bởi vậy Hứa Thế An một đoàn người đến cũng không có gây nên yêu tộc vây xem. Hứa Thế An một đoàn người rất nhanh liền tìm một cái khách sạn ở lại, thuận tiện tìm trưởng quỹ hỏi ý kiến hỏi một chút ngọc này Hoa Quốc đều có thứ gì chơi vui chỗ. Hôi Lang Thần muốn một tòa đơn độc biệt viện về sau, lại đem một cái trung phẩm linh thạch để lên bàn hỏi, trưởng quỹ, ngọc này Hoa Quốc đều có thứ gì thú vị địa phương, nói thí dụ như bí cảnh, cấm địa loại hình. Trưởng quỹ sự tình một cái dê thủ nhân thân yêu tộc, hắn nghe được Hôi Lan Thần, vội vàng nói, "Hồi khách quý, ngọc này Hoa Quốc cũng không có tức sắp xuất thế bí cảnh cùng cấm địa, bất quá các ngươi tới đúng lúc, sau 7 ngày chính là Vu Lan Buồn Pháp hội, mỗi một lần trên đại hội Ngọc Hoa Quốc đô triển lãm hội bày ra 3 kiện Phật bảo, chỉ cần là có thể được đến Phật bảo công nhận tu sĩ đều có thể đem cái kia 3 kiện Phật bảo mang đi." Có chút ý tứ, không nghĩ tới Ngọc Hoa Quốc yêu hoàng như thế hào phóng. Hôi Lang Thần vừa cười vừa nói, "Trưởng quý cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là hỏi thăm một câu, khách quý cần Vu Lan Buồn Pháp hội thiếp mời ạ, tiểu nhân nơi này có thiếp mời bán ra vay 1 buổi 10. "Bao nhiêu một tấm?" Hôi Lang Thần hỏi. "Vậy phải xem ngài muốn ngồi vị trí nào, lấy ngài bực này bất phàm khí độ cùng huyết mạch, muốn đến cũng không nguyện ý ngồi phía sau cùng." Trưởng quý tuy nhiên không biết trước mắt cái này rĩa mép đại hán là cái gì yêu tộc, bất quá đối phương trên thân tán phát đi ra huyết mạch phi áp, là đủ chứng minh hắn thân phận bất phàm. Hôi Lang Thần nói, "Không nghĩ tới ngươi đầu này dê rừng còn có chút ánh mắt kinh nghiệm, cho bản tọa đến vị trí tốt nhất, linh thạch không là vấn đề. Tiểu điếm chỉ có vị trí giữa, như là đại nhân muốn trước năm hàng vị trí, chỉ có thể để thành chủ phủ quý nhân mua sắm, giá cả cũng không tiện nghi." Trưởng quý nói một mặt chờ mong mà nhìn xem đối phương. Hắn làm môn này sinh ý thời gian không ngắn, tự nhiên biết những đại nhân vật này đều là thích sĩ diện, khẳng định sẽ chọn vị trí tốt nhất. "Hôi Lang Thần, ngươi cứ nói giá." Một chén trà về sau, trưởng quý nhìn trên bàn cái kia một đống thượng phẩm linh thạch trợn cả mắt lên, có điều hắn cũng không có quên vị kia khách quý dặn dò. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thề An một đoàn người liền nhận được vài trương Vu Lan Buồn đại hội vé vào cửa, đều là phía trước mấy hàng vị trí. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch mang theo Tiểu Cẩn tại Ngọc Hoa Quốc đô thành bên trong thỏa thích du ngoạn, cảm thụ địa phương phong thổ nhân tình cùng nhấm nháp các món ăn ngon. Thời gian nhoáng một cái đã đến Vu Lan Buồn đại hội tổ chức thời gian. Nay thiên sáng sớm, Hứa Thề An một đoàn người liền ngồi lấy xa liễn trước hướng ngoài thành Đại Minh chùa tham gia Vu Lan Buồn pháp hội. Bọn hắn vừa đến chân núi, liền bị trong chùa tăng nhân ngăn cản đường đi, chờ kiểm tra xong thiếp mời sau mới cho đi. Làm Hứa Thề An đám người đi tới hội trường thời điểm nơi này đã người đông tấp nập, bất quá trước 10 hàng vị trí bên trên cũng không có quá nhiều tu sĩ. Cùng đằng sau mấy hàng vị trí không giống nhau, trước 10 hàng vị trí đều là có tòa ghế giữa cùng ghế dài, 10 hàng về sau cũng chỉ có bộ đoàn, ở phía sau tu sĩ cũng chỉ có thể đứng. Hứa Thề An dẫn mọi người đi tới thiếp mời đánh dấu vị trí bên trên tọa hạ, một bên uống trà, một bên tán gẫu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa canh giờ về sau toàn bộ hội trường không có chỗ ngồi. Ngoại trừ Hứa Thề An bọn người bên ngoài, còn có top 5 top 3 nhân tộc tu sĩ cũng tham gia trận này pháp hội. Kim sư tiên hoàng đến. Nương theo lấy nơi xa chuyển tới một âm thanh vang dội, chỉ thấy chân trời bay tới mấy cái đóa phần mây, cả người khoác màu đỏ vàng áo cà sa, sau lưng có một đạo ánh sáng tròn, đầu sư thân người Phật tu tại một chúng tu sĩ chen chúc phía dưới từ trên trời giáng xuống. Tại trường tu sĩ nhìn đến người đến, ào ào đứng dậy hướng về hắn thở dài. "Chúng ta gặp qua Kim sư tiên hoàng, chư vị miễn lễ." Một cái như gió xuân ấm áp giống như thanh âm chậm rãi truyền đến, Kim sư tiên hoàng cũng theo đó rơi trên mặt đất. Vị này Kim sư tiên hoàng mặc dù là yêu tộc xuất thân, nhưng trên thân không có nửa điểm yêu khí, trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát đều là thích Phật quang, cho người một loại thần thánh hiền hòa cảm giác. Kim sư tiên hoàng chờ chỗ có khách ngồi xuống về sau, hắn mới chậm rãi ngồi xuống mở miệng nói, "Bản tọa tuyên bố, Vu Lan Buồn Pháp hội chính thức bắt đầu." Chương 883, ba kiện Phật bảo biểu diễn. Chương 883, ba kiện Phật bảo biểu diễn. Kim sư tiên hoàng vừa dứt lời, Vu Lan Buồn Pháp hội chính thức kéo ra màn che. Ngay từ đầu đều theo lấy Phật giáo quá trình đến tổ chức, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến 7 ngày sau, pháp hội mới chuẩn bị kết thúc. Trong lúc đó, Kim sư tiên hoàng đều không có để người triển lãm Phật bảo, bất quá Hứa Thề An một đoàn người cũng không nóng nảy, cùng cái khác tu sĩ đồng dạng tham dự trong đó. Theo Vu Lan Buồn Pháp hội tức sẽ kết thúc, Kim sư tiên hoàng lại lần nữa đứng ra nói, "Chư vị đường xa mà đến khách quý, cố nhân đã mất, chúng ta sau đó phải làm chính là triển vọng tương lai dựa theo ta Ngọc Hoa Quốc quy củ, đón lấy muốn cử hành chính là Phật bảo đại hội, quy củ vẫn là giống như trước đây. Nếu là có thể đạt được ta Ngọc Hoa Quốc ba kiện Phật bảo công nhận tu sĩ, liền có thể đi vào Ngọc Hoa Quốc bí cảnh bên trong tu hành, thậm chí còn có thể đạt được ta Ngọc Hoa Quốc Cửu Linh lão tổ chỉ điểm, thậm chí trở thành ta Ngọc Hoa Quốc tân nhiệm Phật tử." Cái này vừa nói, nguyên bản an tĩnh hội trường trong nháy mắt thì sôi trào lên. Rốt cuộc đã đến, Vu Lan Buồn Pháp hội Phật bảo đại hội rốt cuộc đã đến. Ta đều nhanh muốn không nhớ ra được lần trước có thể bị Phật bảo công nhận tu sĩ là lúc nào xuất hiện. Kim sư tiên hoàng nghe mọi người tiếng nghị luận, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, hắn vỗ tay một cái, nói, "Thỉnh Phật bảo." Dứt lời, thì có mười mấy tên yêu tu giơ lên ba cái to lớn hộp chậm rãi hướng về Phật đài phía trên đi đến. Cái này mười mấy tên yêu tu đều là tiên vương cảnh tu vi, nhưng bọn hắn mỗi đi một bước đều lộ ra phá lệ cố hết sức, dường như trong cái hộp kia trang Phật bảo có ước vạn kim trọng. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người yêu tu đem ba cái to lớn hộp đứng ở Phật trên đài. "Mở!" Kim sư tiên hoàng hét lớn một tiếng, nguyên bản đóng chặt lại đến mấy cái hộp trong nháy mắt mở ra, chỉ một thoáng chói mắt Phật quang bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Hứa Thề An tập trung nhìn vào, chỉ thấy mấy cái kia trong hộp phân biệt để đó một cái lưu ly bảo bình, một thanh tiền trượng, một kiện màu tử kim áo cà sa. Cái này ba kiện Phật bảo đều là tiên thiên đạo bình, mặc dù không có đạt tới cực phẩm tiên phẩm đạo bình trình độ, nhưng cũng là hiếm thấy một chút bảo bối. Tại trường tuyệt đa số tu sĩ đều bị cái này ba kiện Phật bảo mê đến không mở ra được hai mắt, thậm chí chảy nước miếng chảy đầy đất. Bất quá cũng không có tu sĩ tiến lên cướp đoạt Phật bảo, dù sao nơi này chính là Ngọc Hoa Quốc địa bàn, không chỉ có Kim sư yêu hoàng vị này tiên hoàng cảnh cường giả, chỗ tối cũng không ít tiên hoàng tọa trấn. Hiện tại đến cướp đoạt Phật bảo cùng trắng tặng đầu người không có gì khác nhau. Kim sư tiên hoàng được yêu quý hát tuyệt đại đa số người đều bị cái này ba kiện Phật bảo cho sợ ngây người, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn muốn cũng là loại này hiệu quả, lấy này mới có thể hiện ra bọn hắn Ngọc Hoa Quốc bất phàm. Kim sư tiên hoàng ho nhẹ hai tiếng đem tại trường đại đa số người theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần, nói: "Chư vị, chúng ta còn là dựa theo quy củ cũ, trăm tuổi trở xuống, vô luận là cái gì tộc tu sĩ đều có thể lên đài cảm thụ Phật bảo, bất quá bản tọa hoàn là đề nghị cùng Phật hữu duyên tu sĩ lên đài. Bằng không bị cái này ba kiện Phật bảo làm bị thương cũng đừng trách bản tọa ánh mắt không có nhắc nhở đại gia hỏa, hiện tại Phật bảo đại hội chính thức bắt đầu." Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đám người bên trong liền truyền đến một cái âm thanh vang dội. Bạch Mã tự không văn đến đây phẩm giám Phật bảo. Cái này vừa nói tại trường ánh mắt trong nháy mắt thì rơi vào nói chuyện cái kia người trên thân, chỉ thấy một người mặc hoa phục, mi thanh mục tú, khí độ bất phàm người trẻ tuổi từ trong đám người nhảy lên rơi vào trên đài cao. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không có nửa điểm Phật môn đệ tử dáng vẻ, ngược lại là cho người một loại quý công tử cảm giác. Hắn là Bạch Mã quốc vương tử, nghe nói là Bạch Mã tự chủ trì quan môn đệ tử, chờ hắn lấy vợ sinh con về sau liền sẽ xuất ra kế thừa Bạch Mã tự chủ trì vị trí. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là nhà kia công tử ca lên này. Không văn hướng về Kim sư tiên hoàng đi một cái Phật lễ, không văn bái kiến Kim sư sư bá. Không văn sư chấp miễn lễ, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi đã là một vị tiên vương. Kim sư tiên hoàng nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt trên mặt lộ ra một vẻ ôn tồn lễ độ mỉm cười. Sư ba qua khen rồi, cùng thanh sư sư minh so sánh, ta còn kém xa lắm đâu, lần này liền để sư chất tới trước đánh cái dạng, còn vọng sư ba không nên trách sư chất vô lễ. Không văn hào hoa phong nhã mở miệng nói, mỗi tiếng nói cử động đều cho người một loại mười phân cảm giác thoải mái, hoàn toàn nhìn không ra hắn là yêu tộc. Tốt, thỉnh. Kim sư tiên hoàng làm một cái thủ hiệu mời. Không văn bước về trước một bước, sau đó hai mắt nhắm lại, trong miệng bắt đầu tụng lên Phật kinh. Nương theo lấy tiếng tụng kinh vang lên, từng đạo Phật quang rơi vào cái kia ba kiện Phật bảo phía trên, chỉ chốc lát sau ba kiện Phật bảo phía trên cũng nổi lên Phật quang. Cái này một màn trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngây người, trong đám người có người hoảng sợ nói, vị này Không Văn đại tăng sẽ không phải là muốn duy nhất một lần đem ba kiện Phật bảo lấy đi à. Đứng tại bên cạnh hắn thế hệ trước tu sĩ nghe nói như thế, lập tức đứng ra cười giải thích nói, nào có dễ dàng như vậy, đây bất quá là Phật bảo cùng Phật kinh ở giữa cộng minh thôi, muốn để ba kiện Phật bảo nhận chủ như thế vẫn chưa đủ. Cái kia thế hệ trước tu sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phật đài phía trên liền xuất hiện biến cố. Ba kiện Phật bảo trên thân tán phát ra chói mắt Phật quang về sau, trong nháy mắt khôi phục như thường. Nguyên bản tại tụng kinh Không Văn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra tiếc nuối biểu lộ, hướng về Kim sư Tiên Hoàng thi lễ một cái, "Sư bá, sư chất tu hành không tới nơi tới chốn để ngài chê cười." Kim sư Tiên Hoàng cười nói, "Tiểu tử ngươi chớ có khiêm tốn, nếu là ngươi toàn lực tranh đoạt một kiện Phật bảo nói không chừng có 7-8 phần cơ hội, ngươi có muốn hay không lại thử một lần?" Không Văn lắc đầu, "Sư chất lần này đến thì là muốn nhìn một chút chính mình Phật tính, Phật bảo là thứ yếu, hiện nay xem ra ta lịch luyện còn chưa đủ." T. Dưới đài các tu sĩ nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến vị này Không Văn đại tăng vậy mà dùng loại phương pháp này tới tu luyện. Không hổ là Bạch Mã tự tương lai chủ trì, bực này khí độ, có thể như vậy dũng cảm thừa nhận chính mình chưa đủ tu sĩ thật đúng là hiếm thấy. Có Liêu Không Ngửi vẽ mâu thiết kế, rất nhanh liền có tu sĩ lục tục lên đài. Bọn hắn vì để tránh cho chính mình thất bại, đều là lựa chọn chỉ cầu một kiện Phật bảo tán thành. Nhưng kết quả cuối cùng đều là không bệnh mà chết, còn có một cái xui xẻo yêu tộc, nó trên thân không có chút nào Phật tính không nói, mà lại sát khí trùng thiên, một lên đến liền bị cái kia thiền trượng cho trấn áp, dẫn tới trung quanh một trận cười vang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Thái Dương liền muốn xuống núi, Hứa Thế An gặp một bên Tiểu Cẩn một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng, cười nói, "Tiểu Cẩn muốn phía trên đi chơi một chút sao?" Nghĩ, Tiểu Cẩn gật gật đầu sau đó hỏi, "Di phụ, ta có thể lên đi sao?" "Đương nhiên có thể, di phụ cái này đưa ngươi đi lên." Hứa Thế An nói vung tay lên, Tiểu Cẩn liền cảm giác mình cả người đều bay lên sau cùng bình ổn rơi vào Phật đài phía trên. Chương 884, Tiểu Cẩn chỉ là hơi xuất thủ, liền kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Chương 884, Tiểu Cẩn chỉ là hơi xuất thủ, liền kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Đây là cái gì tình huống? Làm sao liền một cái tiểu chân tiên cũng lên đài, đây không phải tới quấy rối sao? Đúng nha, một cái chân tiên cũng không cần đi lên lãng phí đại gia hỏa thời gian, xem thật kỹ kịch không được sao? Quảng trường phía trên tu sĩ nhìn đến Tiểu Cẩn lên đài trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không có đem nàng coi là chuyện đáng kể. Tiểu Cẩn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời có chút co quắp bất an, có điều nàng vừa nghĩ tới vừa rồi thế nhưng là di phụ đưa chính mình đi lên, sau đó kiên trì hỏi, "Đại thúc, ta có thể thử một lần sao?" Kim sư Tiên Hoàng bị Tiểu Cẩn một tiếng này đại thúc kêu có chút mơ hồ, tại trong ấn tượng của hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy gọi mình. Bất quá bây giờ có nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng sẽ không đối một cái tiểu cô nương nói cái gì lời nói nặng, cười nói, "Tự nhiên có thể." Tiểu Cẩn nghe nói như thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào hỏi, "Đại thúc, ta có thể kiểm tra bọn chúng sao?" "Chỉ cần ngươi có thể sờ đến tự nhiên là có thể." Kim sư Tiên Hoàng không thèm để ý chút nào tiểu nha đầu, hắn thấy đây đều là tiên tiên đạo binh, chỉ là hắn trên thân tiên quang liền sẽ ngăn cản tiểu cô nương. "Tạ ơn đại thúc, ngươi so với ta nhà những cái kia tiên hoàng thân thích tốt hơn nhiều." Tiểu Cẩn sau khi nói xong liền nhún nhảy một cái hướng lấy ba kiện tiên tiên đạo binh đi đến. Kim sư Tiên Hoàng sửng sốt một chút, hắn mới nghe được cái gì, tiểu nha đầu này nói nàng nhà cũng có một đống tiên hoàng thân thích. Tiểu nha đầu này lại là từ cái nào đại thế lực xuất hiện, trách không được một chút cũng không sợ hai chính mình vị này tiên hoàng. Dưới đài ăn dưa quần chúng cũng ngây ngẩn cả người, tiểu nha đầu kia nói tới mỗi một chữ bọn hắn đều có thể nghe hiểu được, có thể liền cùng một chỗ liền để người có chút khó hiểu. Một cái tiên hoàng thế lực đi ra tu sĩ đều lớn như vậy, vẫn chỉ là một cái chân tiên tu sĩ, cái này hợp lý sao? Tiểu Cẩn rất nhanh liền đứng tại cái kia thiền trượng phía dưới, nàng lập tức giơ tay nắm chặt thiền trượng. Cái này một màn trực tiếp đem tại trường ăn dưa quần chúng đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Đây chính là một kiện tiên thiên đạo binh, có khí linh, không có đạt được bọn chúng tán thành, là không thể nào nắm chặt. Một giây sau, Tiểu Cẩn cùng Thiền Trượng trên thân đều nổi lên chói mắt Phật quang dung ở cùng nhau. Kim Sư Tiên Hoàng thấy thế toàn bộ yêu lô tê, đây là cái gì tình huống? Cái kia Thiền Trượng thế nhưng là bọn hắn Ngọc Hoa Quốc lao tổ lưu lại, ngoại trừ Tiên Hoàng bên ngoài, Ngọc Hoa Quốc vạn bối cũng không chiếm được hắn công nhận. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, cái kia Thiền Trượng có nhận chủ xu thế. Hôi Lang Thần nhìn qua đài phía trên Tiểu Cẩn nhịn không được cười nói, công tử, ngươi nhìn những cái này ra hỏa mỗi một cái đều là chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, liền Tiểu Cẩn trên thân Phật tính cũng nhìn không ra. Hứa Thế An cười nói, dù sao bọn hắn tuệ căn không đủ, tự nhiên là nhìn không ra Tiểu Cẩn bất phàm, cũng không biết Tiểu Cẩn sẽ làm lựa chọn gì. Lời còn chưa dứt, Tiểu Cẩn liền buông lòng ra tay của mình, đối với Thiền Trượng nói, thật xin lỗi tiền bối, ta không thể nhận phía dưới ngươi, ta không phải Ngọc Hoa Quốc tu sĩ. Nói xong, Tiểu Cẩn còn hướng lấy Thiền Trượng hơi hơi thở dài, sau đó nàng lại đi đến áo cà sa bên cạnh tới giống nhau như lúc hành động. Tại trường tu sĩ đều bị Tiểu Cẩn cái này hai tay thao tác cho làm tê, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua Phật duyên thâm hậu người trẻ tuổi, nhưng giống trước mắt cái này tiểu cô nương đồng dạng Phật duyên thâm hậu, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Ngay tại Tiểu Cẩn dự định đi lấy còn lại lưu ly bảo bình thời điểm, Kim Sư Tiên Hoàng mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ngươi đã thông qua chúng ta lần này Phật bảo đại hội khảo nghiệm, cái này sau cùng một kiện Phật bảo, ngươi cũng không cần thử." Tiểu Cẩn tâm lý mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu nói, "Được rồi, tạ ơn ngươi đại thúc, ngươi là người tốt." Kim Sư Tiên Hoàng không biết phải hình dung như thế nào tiểu nha đầu này, chỉ thấy tiểu nha đầu kia nhún nhảy một cái hướng lấy Phật đài phía dưới đi đến, hoàn toàn không có muốn lưu lại ý tứ. Hắn liền vội mở miệng nói, "Tiểu Hữu chấm đã." "Ừm." Tiểu Cẩn quay người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Kim Sư Tiên Hoàng nói, "Đại thúc ngươi còn có việc sao?" Kim Sư Tiên Hoàng cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi quên, tham gia Phật Bảo Đại hội thông qua khảo nghiệm có thể đến ta Ngọc Hoa Quốc bí cảnh bên trong tu hành, ngươi xác định không đi sao?" Tiểu Cẩn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói, "Trước tiên ta hỏi hỏi ta gì gì lại trả lời chào đại thúc sao?" "Được." Kim Sư Tiên Hoàng nghe được đối phương trưởng bối cũng đến, lúc này mới thở dài một hơi, nếu là tiểu nha đầu này không tiến nhập bí cảnh bên trong tu hành thí luyện, vậy hắn Ngọc Hoa Quốc bảng hiệu sẽ phải mất đi. Phật Bảo Bối Đại hội tiếp tục tiến hành, kế tiếp còn có mấy cái tu sĩ lên đài đi để Phật Bảo nhận chủ, bất quá bọn hắn đều không ngoại lệ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Trong lúc nhất thời Tiểu Cẩn trở thành toàn trường tiêu điểm liên đối lấy Hứa Thế An mấy người cũng bị không ít tu sĩ nhìn chăm chú lên. Phật Bảo Đại hội sau khi kết thúc, một vị tăng người đi tới Hứa Thế An bọn người trước mặt, nói, "Chư vị khách quý, chủ trì cùng lao tổ xin ngài nhóm đến trong chùa một lần, làm phiền đạo hữu dẫn đường." Lâm Lập lạnh nhạt nói, "Thỉnh, thỉnh." Hứa Thế An một đoàn người theo tên kia tăng nhân hướng về đại minh trong chùa đi đến, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng, tâm lý tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Sau một lát, Hứa Thế An một hàng người đi tới đại minh chùa trai đường bên trong, chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, trong chùa Sa Di bắt đầu từng cái mang thức ăn lên, đồng thời chuẩn bị uống rượu chay. Kim Sư Tiên Hoàng dẫn đầu giơ lên trong tay ly rượu nói, "Các vị đạo hữu, lão phu thì không tự giới thiệu mình, một chén này uống rượu chay ta kính đại gia." Mọi người cũng ào ào nâng chén, một ly rượu vào trong bụng về sau, trong bữa tiệc bắt đầu biến đến thân thiện lên. Qua ba lần rượu về sau, Kim Sư Tiên Hoàng mở miệng hỏi, "Không biết Hứa đạo hữu có thể hay không để cho Tiểu Cẩn tiến nhập ta Ngọc Hoa Quốc Nguyên Linh Phật trong đất tu hành?" Hứa Thế An cười nói, "Tự nhiên có thể, bất quá ta muốn biết Ngọc Hoa Quốc bên này có yêu cầu gì." Kim Sư Tiên Hoàng nói, "Ta xem Tiểu Cẩn trên người có Phật cốt, muốn thỉnh Tiểu Cẩn lấy một quyển Phật kinh, cái khác cơ duyên ta Ngọc Hoa Quốc hết thảy không muốn." Hứa Thế An không có đáp ứng, hỏi tiếp, "Như thế nói đến Phật trong đất cũng có hung hiểm?" Kim Sư Tiên Hoàng khẽ bước cằm, "Có thể nói như vậy, bất quá Phật trong đất khảo sát đều là tu sĩ Phật tính, chỉ cần có tuệ căn, có Phật tính, liền có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, cũng sẽ không xuất hiện lấy lực ép người tình huống, đây cũng là ta Ngọc Hoa Quốc Phật Bảo Đại hội từ trước tới giờ không nhìn tu sĩ tu vi nguyên nhân." Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cẩn trên thân hỏi, "Tiểu Cẩn, ngươi có muốn hay không đi?" Tiểu Cẩn lệnh ra cái đầu nghĩ một hồi mở miệng nói, "Di phụ, Tiểu Cẩn trưởng thành, Tiểu Cẩn cũng muốn dựa vào năng lực của mình biến cường." "Được." Hứa Thế An nuốt nuốt Tiểu Cẩn đầu, "Đã Tiểu Cẩn muốn đi, cái kia liền đi đi." Kim Sư Tiên Hoàng nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới vị đạo hữu này thế mà như vậy tâm rộng, lập tức giơ ly rượu lên nói, "Hứa đạo hữu chúng ta vậy cứ thế quyết định, ba ngày sau đó, chúng ta liền mở ra bí cảnh." Hứa Thế An nâng chén nói, "Quyết định như vậy đi." Chương 885, Tiểu Cẩn thí luyện con đường mở ra. Chương 885, Tiểu Cẩn thí luyện con đường mở ra. Ba ngày sau sáng sớm, Hứa Thế An một đoàn người đúng hẹn đi tới Đại Minh chùa Hậu Sơn. Kim Sư Tiên Hoàng đã mang theo một đám tăng lữ ở nơi đó chờ, mấy ngày nay Hứa Thế An cũng từ đối phương trong miệng biết được, chỗ kia Phật chính là một tôn Phật tử lưu lại bí cảnh, trong đó để đó một số Phật đế kinh văn. Bất quá những thứ này kinh văn chỉ có thông qua khảo nghiệm Phật tu mới có thể có đến, bởi vậy những năm này Ngọc Hoa Quốc Đô là quảng mời thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn tới tham gia Phật Bảo Đại hội, để cầu tìm tới giống Tiểu Cẩn dạng này cùng Phật người hữu duyên. Kim Sư gặp qua các vị đạo hữu. Kim Sư đạo hữu đa lễ. Song phương hàn huyên một phen về sau, Kim Sư Tiên Hoàng liền dẫn mọi người hướng về Hậu Sơn vách núi đi đến. Khi mọi người nhanh đến bên vách núi phía trên thời điểm, chỉ thấy bên vách núi phía trên đứng thẳng một cái cao hơn 9 thước tiểu Phật tháp. Kim Sư Tiên Hoàng dừng lại chính mình bộ pháp, quay người đối Hứa Thế An một đoàn người nói, "Chư vị nơi đây chính là ta Ngọc Hoa Quốc Phật lối vào, bất quá chỉ có thể vị này Lòng Cẩn tiểu hữu có thể tiến vào bên trong." Hứa Thế An cười nói, "Đây là tự nhiên." Một bên Vân Diệu Tịch sờ lên Tiểu Cẩn đầu hỏi, "Tiểu Cẩn, ngươi sợ sao?" Tiểu Cẩn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt phá lệ kiên định nói, "Di Di Tiểu Cẩn không sợ, Tiểu Cẩn lập tức liền muốn thành đại cô nương." Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời vui vẻ, hắn theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một cái tiên ngọc đặt ở Tiểu Cẩn trong tay nói, "Tiểu Cẩn, ngươi lấy được cái này viên tiên ngọc, nếu là gặp phải nguy hiểm gì ngươi xử lý không được thì hô to một tiếng di phụ là đủ." "Cảm ơn di phụ." Tiểu Cẩn biết di phụ là một tôn vô thượng đại đế, hắn tự nhiên là sẽ không lừa gạt mình. Bất quá Tiểu Cẩn quyết định không phải bạn bất đắc di thời điểm, chính mình tuyệt đối không cần khối ngọc bội này, lần này đối với mình tới nói là một lần hiếm thấy tu hành cơ hội. Kim sư tiên hoàng vô ý thức nhìn lướt qua Tiểu Cẩn trên tay ngọc bội, nhưng một giây sau hắn thì ngây ngẩn cả người, chính mình thần thức lại bị cái viên kia tiên ngọc cho ngăn cách. T. Hắn ở trong lòng hít sâu một hơi, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Thế An liếc một chút, người trẻ tuổi này so chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ hắn là một tôn vô địch tồn tại. Tiểu Cẩn nói lời tạm biệt Hứa Thế An phu phụ về sau đi đến Kim sư tiên hoàng trước mặt, cung kính nói, "Đại thúc, ta hiện tại có thể tiến nhập sao?" "Đương nhiên có thể." Kim sư tiên hoàng vung tay lên, trong tay hiện ra một cái xá lợi tử, chỉ thấy cái kia xá lợi tử bên trên tán phát ra một đạo Phật quang, chín thước Phật tháp trên không xuất hiện một đạo quang môn. Tiểu Cẩn thả người nhảy lên hướng về quang môn bên trong đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Kim sư tiên hoàng quay người nhìn Hứa Thế An một đoàn người liếc một chút, gặp bọn hắn trên mặt không có nửa điểm vẻ sầu lo, lập tức mở miệng mời nói, "Các vị đạo hữu muốn đến là cái khác châu đại nhân vật, Tiểu Cẩn tiến nhập Phật tháp bên trong ngắn thì 7 ngày, lâu là 49 ngày mới có thể xuất quan, chúng ta không bằng chính là ở đây luận đạo như thế nào?" Hứa Thế An nhìn chung quanh mấy vị tiên hoàng liếc một chút, gặp bọn hắn gật đầu, lập tức nói, "Được, vậy chúng ta liền tới lĩnh giáo một chút Ngọc Hoa Quốc Phật đạo." "Lĩnh giáo không dám nhận, chúng ta thì đơn thuần luận đạo." Kim sư tiên hoàng nói xong vung tay lên, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện vài trường trà án, ngay sau đó đi theo phía sau hắn tăng lữ liền từng cái dâng trà. "Chư vị thỉnh." "Đạo hữu thỉnh." Song phương lập tức ngồi xuống, bắt đầu luận đạo. Cùng lúc đó, Tiểu Cẩn xuyên qua quang môn về sau, liền thấy được một cái non xanh nước biết thế ngoại đảo nguyên, những ngày này nàng tuy nhiên đi theo di phụ cùng di di bên người khắp nơi du ngoạn, nhưng còn chưa tới qua an tĩnh như thế nghỉ dưỡng địa phương. Sau đó Tiểu Cẩn quên đi chính mình ý đồ đến, bắt đầu ở mảnh này rộng lớn thiên địa bên trong chơi bùa lên. Ước chừng sau một canh giờ, Tiểu Cẩn mới nhớ tới chính mình đi vào nơi này là lịch luyện, không phải du ngoạn, sau đó liền hướng về phía trước đi đến. Nàng không biết đi được bao lâu, mặt trời cũng sắp lặn, chợt nghe cách đó không xa có một trận tiếng tụng kinh truyền đến. Tiểu Cẩn liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Rất nhanh nàng liền thấy một tòa pha miếu, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong miếu đổ nát, chỉ thấy hồ vàng cho liếu thanh năm loại khác biệt tiểu trên thân động vật mặc lấy áo cà sa tại tụng kinh. Bộ dáng kia xem ra thì phá lệ đáng yêu, Tiểu Cẩn cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là tại phá miếu viện tử bên trong tìm một sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Chờ cái kia năm cái tiểu động vật tụng kinh xong, nàng mới mở miệng nói, "Chư vị ca ca, tỷ tỷ, ta gọi Tiểu Cẩn đường lối nơi đây, đến đây tá túc một đêm, còn thỉnh các vị ca ca, tỷ tỷ tạo thuận lợi." Phá bên trong năm tiên sớm liền thấy cái này tiểu nữ hài, chỉ là lúc trước bọn chúng còn không có làm xong công khóa bởi vậy mới không có phản ứng tiểu nha đầu này. Thanh xà gặp tiểu nha đầu này đáng yêu như thế lập tức phun lưỡi rắn hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi không sợ chúng ta liền có thể lưu lại?" Tiểu Cẩn lắc đầu, "Ta không sợ, chúng sinh đều có linh tính, các ngươi đều là tu sĩ, mà lại có thể ở tại Phật trong đất muốn đến không phải cái gì người xấu." "Ha ha ha." Cho tiên cười ha ha một tiếng, "Ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là thú vị, ngươi tới nơi này hẳn là đi tiểu lôi âm tự cầu kinh a." Tiểu Cẩn gật gật đầu, "Ừm, ta là tới cầu kinh, chỉ bất quá biết đi chỗ nào cầu kinh. Vị đại thúc kia chỉ nói là cùng Phật người hữu duyên mới có thể cầu đến kinh thư." Cho tiên nghiêm trang mở miệng nói, "Vậy liền không sai, chỗ này Phật địa trích có ngày xưa tiểu lôi âm tự mới có Phật kinh, vị kia chủ trì đã từng là vạn Phật tự một vị đệ tử, theo long vừa tới Hoang Châu chuyển Phật, sau cùng tọa hóa tại mảnh này Phật trong đất lưu lại một cái Phật cốt xá lợi, sau đó cái kia xá lợi tử có linh huyễn vì tiểu lôi âm tự chủ trì, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể đạt được kinh thư cuốn một cái, hơn nữa còn có thể tại tiểu lôi âm bên trong tu hành." Tiểu Cần hỏi, "Thì ra là thế, có thể ta không biết cái kia tiểu lôi âm tự ở nơi nào, mấy vị ca ca tỷ tỷ có thể mang ta đi sao?" Thanh xà mở miệng nói, "Cũng không phải không được, bất quá ngươi nhất định phải giúp chúng ta một chuyện." "Cái gì bận điệu?" Tiểu Cẩn tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là biết bình đẳng trao đổi đạo lý. Thanh xà trên thân phát ra một đạo quang sáng, rất nhanh một quyển tàn phá Phật kinh liền xuất hiện tại Tiểu Cẩn trước mặt. Nàng không nhanh không chậm giải thích nói, "Ngày xưa chúng ta trong lúc vô tình chớ nhập chỗ này Phật chỗ, tiểu lôi âm tự đại tăng nói, chỉ có chúng ta lĩnh hội phía trên này Phật kinh gột rửa trên thân tội nghiệp mới có thể rời đi, đáng tiếc chúng ta Phật duyên đồng dạng, đến bây giờ chưa có thể tìm hiểu Phật kinh. Nếu là ngươi có thể giúp chúng ta lĩnh hội Phật kinh, chúng ta liền dẫn ngươi tiến về tiểu lôi âm tự." "Được." Tiểu Cẩn không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nàng tại Long Châu thời điểm cũng được đọc qua không ít Phật kinh, lập tức đem ánh mắt rơi vào ngày đó tàn quyển phía trên. Chỉ một cái liếc mắt, Tiểu Cẩn liền bắt đầu chiếu vào phía trên kinh văn đọc Phật kinh, nương theo lấy tiếng tụng kinh vang lên, trên người của nàng tản ra một đạo Phật quang. Cái kia đạo Phật quang rất nhanh liền rơi vào tàn quyển phía trên, nguyên bản tàn phá không thể chịu được Phật quyển, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Chương 886, chủ động năm tiên chương 886, chủ động năm tiên cái này. Đây là cái gì tình huống? Hoàng tiên bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người, phải biết bọn chúng 5 người đã bị vây ở chỗ này trọn vẹn ngàn năm, không biết đọc qua bao nhiêu lần Phật kinh. Có thể chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, bọn chúng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, vị kia Phật tử là không phải cố ý khó xử bọn chúng. Xuyệt. Thanh xà vội vàng hư thanh để Hoàng tiên không cần nói. Tiểu Cần hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới biến hóa, nàng từ khi đọc lên Phật kinh, cả người liền đắm chìm trong đó. Phá miếu phạm vi ngàn dặm bên trong linh lực cũng theo nàng tụng kinh liên tục không ngừng hướng lấy nàng thể nội dũng mãnh lao tới, tại Phật quang gia chỉ phía dưới tự động tu hành. Tuệ căn, đây là có đại tuệ căn người. Nam Thiên nhìn lấy trước mắt cái này tiểu nữ hài trong lòng kinh hô một tiếng, cái này cũng mang ý nghĩa bọn chúng có thể rời đi chỗ này Phật. Nơi này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lâu dài đợi tại cái này địa phương, bọn chúng cảm giác mình đều muốn bị hư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm tiểu cần đọc hết kinh thư về sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nam Thiên nhìn trước mắt quyển này khôi phục nguyên dạng kinh thư, nguyên một đám trợn cả mắt lên, thậm chí có một loại sông đi lên muốn ôm lấy ôm tiểu nha đầu này xúc động. Thanh xà mở miệng hỏi, tiểu muội muội, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiểu cần trên mặt lộ vẻ suy tư, nói, thân thể ấm áp rất dễ chịu, chỉ là có chút miệng đắng lưỡi khô muốn uống nước. Cái này đơn giản. Thanh xà nói vội vàng dùng cái đuôi quăng một chút bên cạnh Hoàng Tiên nói, còn không mau đi cho tiểu muội muội tiếp linh tuyệt thủy. Được. Hoàng Tiên hiện tại cũng không đoái hoài tới bị thanh xà gia hỏa này đánh lén, nó chỉ muốn định nọ trước mắt vị này tiểu tổ tông, để cho nàng dẫn chúng nó rời đi nơi này. Sau một lát, Hoàng Tiên dùng lá sen bưng lấy một vũng linh tuyển thủy đi tới tiểu cần trước mặt, nói, tiểu muội muội, đây là trong núi cực phẩm linh tuyển, ngươi uống trước. Cảm ơn. Tiểu cần tiếp nhận linh tuyển về sau còn không quên nói lời cảm tạ. Ừ ngực, ừ ngực. Tiểu cần uống xong tuyển nước sau trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, sau đó đem lá sen để xuống. Thanh xà tiếp tục hỏi, tiểu muội muội ngươi còn có cái gì muốn? Tiểu cần có một chút đói. Tiểu Cẩn sau khi nói xong trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, tuy nhiên tiên nhân đều là không cần ăn đồ vật, nhưng những ngày này theo Di Di cùng Di phụ đều ăn quen thuộc, đến giờ nàng liền muốn ăn đồ ăn. Cái này đơn giản. Một bên Bạch Tiên thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ, không đến thời gian một chén trà công phu nó lại xuất hiện ở trong miếu đổ nát, trong tay còn bưng lấy một đống tươi đẹp linh quả. Tiểu Cẩn chỉ là nghe thấy được linh quả phía trên phát ra hương vị, liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nhanh ăn đi, ăn hết nghỉ ngơi một chút. Bạch Tiên lúc nói trên khuôn mặt còn không quên lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Cảm ơn con nhím ca ca. Tiểu Cần lập tức tiếp nhận linh quả bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, một miệng vào trong bụng, thơm ngọt vị đạo để cho nàng híp mắt lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ăn hết linh quả về sau, thanh xà biến ra một khối tấm thảm để Tiểu Cần nằm ngủ, bọn chúng năm tiên thì là tụ tại cái kia kinh quyển bên cạnh bắt đầu đọc lĩnh hội. Chờ giữa trưa, Tiểu Cần rốt cục mở mắt, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ thấy cái kia năm cái ca ca tỷ tỷ ngay tại tụ kinh, nàng cũng không có cái dậy. Một lát sau, thanh xà đệ nhất cái phát hiện Tiểu Cần tỉnh, lập tức buông xuống trong tay phía trên sự tình lắc lắc eo rắn hướng về Tiểu Cần đi tới. Tiểu Cần ngươi còn có cái gì muốn sao? Không có. Tiểu Cần nói, ta chỉ muốn nhanh một chút đến Tiểu Lôi Âm Tự đạt được kinh thư. Vậy chúng ta bây giờ thì đưa ngươi đi. Thanh xà nói tiếp, không qua Tiểu Lôi Âm Tự không thể phi hành, chỉ có thể từng bước một tiến về, từ chỗ này đi qua chí ít cần 7 ngày. Tiểu Cần không chút nghỉ ngợi nói, không có chuyện gì, Tiểu Cần có thể đi bộ. Không cần ngươi đi bộ, đến lúc đó tỉ tỉ trở đi ngươi đi là được, một đường lên ngươi cho chúng ta đọc kinh văn, cho chúng ta giải buồn liền tốt. Thanh xà nghiêm trang nói ra, vừa rồi nàng đọc một buổi sáng kinh văn, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hoàn toàn không có cách nào cùng Tiểu Cẩn tụng kinh đánh đồng, đối phương tụng kinh một đêm, bù đắp được chính mình tụng kinh 10 năm. Tiểu Cẩn cũng không có cự tuyệt, vậy liền phiền phức tỉ tỉ. Không phiền phức, không phiền phức, đây là ta phải làm, chúng ta đi thôi. Thanh xà nói liền trở đi Tiểu Cẩn lên đường, một bên bốn tiên thấy thế theo sát phía sau. Tiểu Cẩn một đường lên đọc lấy kinh văn, khát thì uống chút linh tuyển, đói thì ăn một điểm tiên quả. Trong bất chi bất giác sắc trời đã tối xuống dưới, nam tiên cũng không có dừng lại chính mình cước bộ. Thanh xà rất thân mật nói, Tiểu Cẩn ngươi nếu là vây lại thì ghé vào ta trên thân ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến lại tụng kinh. Tốt đi. Tiểu Cần nói ngáp một cái liền ghé vào thanh xà trên thân nằm ngủ. Ngay tại nàng nằm ngủ không lâu, Hoàng Tiên liền đối với Hắc Ám bên trong nói ra, chư vị, các ngươi theo chúng ta một đường, cũng nên đi ra rồi hả? A-di Đà Phật. Hắc Ám bên trong một cái, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Nam Tiên bên cạnh thân, đó là một cái tay cầm thiền trượng mặt mũi hiền lành Đại Hòa Thượng. Hoàng Tiên nhìn đến Đại Hòa Thượng kia cười lạnh nói, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, lão nô công đường trang, lộ ra ngươi vốn là khuôn mặt đi. Hừ. Đại Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Rất sắp biến thành một đầu yêu khí trùng thiên thiên túc nô công. Hoàng Tiên nhìn lấy kẻ đến không thiện thiên túc nô công trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, không nhanh không chậm mở miệng nói, làm sao cái khác như bị xà thần không dám ra tới sao? Lạc lạc. Nương theo lấy một tiếng cười quyến rũ một cái hạt tử tinh ngăn cản đường đi của bọn nó, ngay sau đó một đầu lao hoàng lưu cùng một đầu đại hắc lang cũng ào ào xuất hiện. Hồ Tiên thấy cảnh này cười khẩy nói, nha, làm sao phụ cận sơn đại vương toàn đều đi ra, chẳng lẽ lại là muốn ăn hết chúng ta năm cái không thành, thì sợ các ngươi không có bản sự này. Thiên túc nô công mở miệng nói, muốn chúng ta phá giới, các ngươi còn không có cái này tư cách, chúng ta lần này đến mục tiêu là các ngươi trên thân cái tiểu nha đầu kia, chỉ muốn các ngươi giao ra cái tiểu nha đầu kia, chúng ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hồ Tiên cười khẩy, thì coi như chúng ta dám cho, các ngươi dám muốn sao, trên người nàng Phật duyên có thể không phải là các ngươi những thứ này đại thô kệch có thể thừa nhận được. Vậy liền cùng các ngươi không quan hệ. Thiên Túc Nô Công cuối cùng còn bồi thêm một câu, ít nói lời vô ích, các ngươi giao còn là không giao. Các ngươi quả thực cũng là nói chuyện viển vông, muốn người trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Hoàng Tiên vốn là cái bạo tính khí chính muốn xuất thủ, lại bị một bên Bạch Tiên cản lại. Lão Hoàng, hôm nay ta nghe Tiểu Cẩn giảng kinh hơi có thu hoạch, không bằng thì để cho ta tới đối trả cho chúng nó đi. Tại trường bấy yêu đều bị Bạch Tiên mà nói cho sợ ngây người, thì liền Hoàng Tiên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Tiên, kém chút thì hỏi một câu, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bất quá nghĩ đến bọn chúng năm tiên hữu nghị, Hoàng Tiên vẫn gật đầu, giao cho ngươi.